mà đám Lục Huyền đã không chịu được nữa rồi. Đi thôi. Tần Ninh cất thiên hỏa linh tinh đi rồi bước vào trong khe thiên hàng. Một thác nước cao mấy trăm mét, rộng gần trăm mét hiện ra trước mắt. Mà thác nước này chỉ là một trong 10 thác nước ở khe thiên hàng, thuộc tầng trung hạ. Đột nhiên, một luồng hàn khí xông đến khiến mọi người lạnh thấu xương. Nhưng chính vào lúc này, khí nóng trong cơ thể lại dần tản ra. Tần huynh, chúng ta phải làm gì đây? Tuân Ngọc mong chờ nói. Đơn giản lắm, đứng dưới thác nước thôi. Tần Ninh chỉ tay, chỉ cần đứng dưới thác nước đó và không bị đẩy ra thì mọi người sẽ dần cảm thấy lợi ích to lớn bên trong. Tần Ninh nói xong, ba người Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc liền trở nên sững sờ. Đứng dưới thác nước. Đùa à, thác nước này cao mấy trăm mét, rơi xuống ít nhất phải có lực xung kích là gần chục ngàn cân. Những hòn đá ở dưới còn trơn nhẵn vô cùng, cho dù không có nước thác thì cũng khó mà đứng yên được trên đá. Chuyện này là không thể nào. Đúng vậy. Đứng trên hòn đá ở dưới thác nước có khi còn được. Mấy người lắc đầu ngu ầy ngoại. Tần Ninh cũng không nói nhiều mà đi xuống chỗ thác nước. Ai nói là không thể chứ? Tần Ninh bước ra, nhảy ụp xuống nước, vô số dòng nước đập vào người hắn. Những tiếng ầm ầm vang lên, dòng nước kia đổ thẳng xuống người Tần Ninh không chút lưu tình. Nhưng lại có một cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Cơ thể của Tần Ninh chỉ hơi run run trên tảng đá trơn nhẵn kia, sau đó liền đứng yên. Dòng nước ào như sóng biển kia không thể khiến hắn xê dịch một chút nào. Nhìn thấy cảnh này, mấy người ở đó đều sửng sốt. Đơn giản vậy sao? Diệp Viên Viên lúc này mới hít sâu một hơi rồi bước ra, bay đến một hòn đá khác đang nhô ra. Nàng rơi vào đúng vị trí dòng nước đang đổ xuống. Một tiếng ầm vang lên, Diệp Viên Viên lúc này bị đẩy ngã xuống đầm nước lạnh. Cái lạnh thấu xương khiến nàng như đánh một trận chiến lạnh. Nhưng Diệp Viên Viên dù gì cũng là hoàng thể, không cam tâm nhận thua dễ dàng như vậy. Nàng tiếp tục bước ra, xông vào làn nước. Nhưng lại ầm một tiếng nữa. Cơ thể Diệp Viên Viên lại bị đẩy ngã. Đứng vững. Là chuyện không thể nào mà. Lục Huyền không kìm được mà nuốt nước bọt. Nhưng cảnh giới của Tần huynh còn không bằng Diệp Viên Viên, tại sao lại đứng yên được? Trương Tiểu Soái lúc này cũng ngơ ngác. Tuân Ngọc sửa sang lại quần áo, nói, Tần huynh nói đúng lắm, nhất định sẽ làm được. Hắn ta không nói nhiều nữa mà bước xuống đầm nước. Tần Hải cũng nóng lòng muốn thử. Cơ thể hắn ta đã hấp thu thiên hỏa linh tinh, tu luyện linh diễm quyết, cơ thể chứa cực nhiều viêm khí, cộng thêm hơi thở thiên hỏa linh tinh mà Tần Ninh đưa cho khiến cho linh lực trong cơ thể trở nên sao động. Bốn bóng người lúc này lần lượt bước ra. Những tiếng ầm ầm vang lên. Đếm cả Diệp Viên Viên, năm người lần lượt nhảy lên hòn đá nhẵn rồi rơi xuống. Chuyện này thật sự không thể. Lục Huyền thở gấp, nhìn Tần Ninh đang đứng vững bên cạnh, thậm chí còn đang tiến vào trạng thái nhập định thì càng cạn lời hơn. Không so sánh thì sẽ không có đau thương mà. Tần Ninh thành công trong một lần, đứng tu hành dưới dòng nước lạnh thấu xương. Mà bọn họ thì lần nào cũng thất bại. Mặt trời ngã về Tây, Tần Ninh cũng dần dần mở mắt ra. Hắn bước ra, nước trên cơ thể lúc này biến sạch, giống như kiểu Tần Ninh chưa từng bước vào thác nước vậy. Nhìn mấy người vẫn còn đang thử, Tần Ninh cười nói, nghỉ ngơi đi. Năm người đúng là nên nghỉ ngơi. Bọn họ đã cố đến hết sức rồi. Nhưng khi nhìn thấy Tần Ninh tinh thần sảng khoái, bọn họ không tài nào hiểu nổi. Bên ngoài khe thiên hàng là 6 người đang ngồi xếp bằng. Diệp Viên Viên đứng ở bên ngoài đống lửa, im lặng không nói. Quần áo ướt sũng đang bó sát vào người nàng, lộ ra những đường cong quyến rũ. Không đốt lửa sao? Tần Ninh mỉm cười đáp, cô cũng đừng buồn, mặc dù cô là hoàng thể, là độc nhất vô nhị trong đế quốc Bắc Minh, nhưng nếu so sánh với ta thì khác nào tự làm mình buồn. Đừng nói là hoàng thể, cho dù là đế thể hay thần thể thì cũng phải quỳ trước mặt ta thôi. Diệp Viên Viên muốn phản bác nhưng lại không làm được. Thật ra dòng nước của thác nước này giống như lá rơi vậy. Tần Ninh bình thản nói. Sao mà giống lá rơi được? Trương Tiểu Soái khó hiểu đáp, lá rơi đập vào người sẽ không khiến người ta ấn tượng bằng nước thác. Cả người hắn ta lúc này đỏ hồng hết lên, trắng bệch, đó là kết quả của việc bị thác nước xô vào. Huynh nghĩ như thế này đi thì sẽ dễ hiểu hơn. Thác nước là từng giọt nước rơi xuống với tốc độ cao, lá cũng vậy, nhưng tốc độ của nó chậm hơn nhiều. Tốc độ nhanh đến cực điểm thì lá cũng giết được người. Muốn đứng dưới thác nước thì không nên tấn công mà phải thuận theo nó. Thuận theo. Mấy người bắt đầu nghe kỹ càng hơn. Lực của thác nước, đừng nói là ta, cho dù là cường giả cảnh giới linh phách thì cũng khó mà khiến cho dòng nước của khe thiên hàng chảy ngược được. Ta chỉ biến bản thân mình hóa thành một dòng nước mà thôi, đi cùng dòng chảy, thay đổi cơ thể mình. Tần Ninh nhìn mấy người đang hiểu mà không hiểu, nói tiếp, nhìn hòn đá trong tay ta đây. Trên tay Tần Ninh là một hòn đá hình tròn, hòn đá này bị đầm nước xung kích đến mức nhẵn nhụi. Bởi vì nước tấn công vào và bào mòn góc nhọn của nó rất nhiều lần. Cơ thể của võ giả cũng giống một viên đá vậy. Muốn cải tạo thành hoàn mỹ nhất thì phải thuận theo sự tấn công của dòng chảy. Ban đầu ngươi sẽ thấy đau, nhưng dần dần lại cảm thấy thoải mái, thậm chí là hưởng thụ. Nghe vậy, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Tần Ninh tỉnh dậy. Diệp Viên Viên đã đi đâu mất? Tần Ninh đi vào trong khe thiên hàng thì nhìn thấy một bóng dáng cô độc đang đứng yên đó. Thành công rồi. Trinh nhìn Diệp Viên Viên đứng dưới thác nước bất động, lực nước mạnh mẽ đập vào người nàng, Tần Ninh cũng sửng sốt. Không hổ là hoàng thể. Nhưng Tần Ninh càng hiểu được, Diệp Viên Viên làm được như vậy phần nhiều là do thiên phú và năng lực lĩnh ngộ của nàng. Dần dần, Trương Tiểu Soái, Lục Huyền, Tuân Ngọc và Tần Hải cũng tỉnh dậy. Khi nhìn thấy Diệp Viên Viên đứng dưới thác nước, họ cũng khẽ thay đổi sắc mặt. Người phụ nữ này, thật đáng sợ. Sự thành công của Diệp Viên Viên đã kích thích ý chí chiến đấu của bốn người. Trương Tiểu Soái còn hô lớn, không bằng con gái thì còn gì là đàn ông nữa. Ba ngày liền, Tần Ninh và Diệp Viên Viên đều yên tĩnh tu hành dưới thác nước. Ngày này, có một luồng linh khí dao động, từ từ tỏa ra khỏi người Tần Ninh. Vị trí cảnh môn, huyệt ngọc chậm ở sau gáy, luồng linh hải thứ sáu đã hoàn toàn được ngưng tụ. Cảnh giới linh hải tầng 6. Tâm thần Tần Ninh lúc này khẽ động. Sáu linh hải lớn lúc này đã hoàn toàn được vận chuyển, tay hắn khẽ động. Dòng thác đang chảy vào người hắn lúc này bỗng chảy ngược lại. Nhóm Lục Huyền nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn chết đứng. Dòng nước này ít cũng phải có lực nặng ngàn cân, Tần Ninh lại có thể khiến nó chảy ngược. Thật sự là đết phải người nữa rồi. Trương Tiểu Soái cảm thán. Mà lúc này, ở một góc khác, Diệp Viên Viên cũng khẽ mở mắt ra. Vị trí tử môn, cửa thứ bảy cuối cùng cũng được ngưng tụ. Cảnh giới linh hải tầng 7. Diệp Viên Viên thở nhẹ một hơi rồi nhìn sang Tần Ninh. Nhưng vừa nhìn sang thì ầm một cái, Diệp Viên Viên ngã xuống nước. Tần Ninh đang làm gì thế? Làm dòng nước chảy ngược. Đùa cái gì vậy? Lúc này, cả năm người đều kinh ngạc không thôi. Dần dần, dòng nước đó đã chảy ngược đến 10 mét. Tần Ninh lúc này đã ngồi hẳn một canh giờ rồi mới dừng lại. Tần Ninh thở nhẹ, rơi xuống nước. Cùng lúc đó, năm người kinh hãi phát hiện bên ngoài cơ thể Tần Ninh có một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Tần Ninh nắm chặt hai tay, mỉm cười nói, bách luyện cương thể quyết đã thành, thế này cũng coi như tạm được. Rồi hắn ngẩng lên, thấy ánh mắt kỳ lạ của mấy người nhìn mình thì cười hỏi, sao thế? Sao thế? Mấy người nhìn nhau. Cái tên này lại còn hỏi là sao thế? Bọn họ rất muốn hỏi Tần Ninh làm sao khiến nước thác chảy ngược. Ta thấy mọi người cũng ổn rồi đấy, thêm hai ngày nữa là sẽ đứng vững dưới thác thôi. Ba ngày này, ta nghĩ mọi người đều thấy linh khí trong cơ thể mình thay đổi đúng không? Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Diệp Viên Viên và Tần Ninh đã là bằng chứng tốt nhất rồi. Tu hành dưới thác nước ba ngày là thăng hẳn lên một tầng. Tốc độ này quá là nhanh đi. Cho dù Diệp Viên Viên là hoàng thể thì cũng không thể nhanh vậy được. Những ngày tiếp theo đều như vậy. Ngày thứ hai, nhóm Lục Huyền cũng đã đứng được dưới dòng thác rồi. Mà dần dần, bốn người cũng đã đột phá. Tần Hải, Lục Huyền, Tuân Ngọc thì đã đạt cảnh giới linh hải tầng 4, còn Trương Tiểu Soái thì lên đến tầng 3. Bọn họ còn chưa bao giờ dám nghĩ đến tốc độ này. Nửa tháng, mỗi người tăng những hai tầng cảnh giới. Thật sự khiến người ta phải ngỡ ngàng. Cho dù là thiên tài thì cũng chỉ tăng được một tầng trong một tháng mà thôi. Đi nào. Năm ngày liền, Tần Ninh nhìn khe thiên hàng và nói, nơi này quá nhiều hàn khí, tu hành nâng thêm một tầng là đủ rồi, ở lâu sẽ khiến viêm khí của thiên hỏa linh tinh chống đối, nguy hiểm cho cơ thể. Nghe vậy, mọi người cũng gật đầu. Sáu người rời khỏi khe thiên hàng, đi ra khỏi đầm nước. Đi. Các ngươi cuối cùng cũng xuất hiện nhỉ. Mà lúc này lại có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sáu người Tần Ninh nhìn thấy có hai mươi mấy người đang đi tới. Hai mươi mấy người đó tiến đến, quần áo trên người có một biểu tượng hình vuông được hình tròn bao quanh. Các ngươi là người của hội phương viên. Diệp Viên Viên nói, đó là biểu tượng chỉ hội viên cấp cao mới có. Tiểu thư Diệp Viên Viên, giờ cô rời đi thì Phương Thế Vũ ta tuyệt đối sẽ không làm khó cô, còn Tần Ninh này. Đã có người chỉ mặt đặt tên muốn mạng của hắn rồi. Phương Thế Vũ nhếch miệng cười, cho nên là, Diệp tiểu thư, cô sẽ không nhúng chân vào bãi nước bẩn này đâu nhỉ? Nếu ta cứ nhúng vào thì sao? Vậy thì ta xin lỗi nhé. Phương Thế Vũ bước qua, khí thế cảnh giới linh hải tầng 7 tỏa ra. Ta biết cô là hoàng thể, thiên phú cực cao, nhưng không biết hoàng thể có ngăn được kiếm thanh ngọc này của ta không? Phương Thế Vũ mỉm cười, kiếm thanh ngọc này là ta mượn từ đại ca, linh kiếm cấp trung nhị phẩm, ta nghĩ. Cảnh giới linh hải nho nhỏ như cô chắc không cản được đâu. Linh kiếm cấp trung nhị phẩm. Diệp Viên Viên chau mày, hừ nói, vậy ta phải xem ngươi phát huy ra được bao nhiêu uy lực nào. Cô đừng cố chui vào chỗ chết. Phương Thế Vũ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, chỉ vì một tiểu thiếu gia của Thành Lăng Vân. Hắn có đáng để cô bán mạng vậy không? Không liên quan đến ngươi. Tần Ninh cuối cùng cũng lên tiếng, hội phương viên hay gì đó, bớt làm màu trước mặt ta đi. Tần Ninh không quan tâm chút nào, nếu không, đừng nói là Phương Thế Vũ ngươi, đến đại ca ngươi ta cũng sẽ chém thành tám mảnh. Vậy cơ à? Phương Thế Vũ hừ lạnh, hai bên hắn ta xuất hiện bốn người. Bốn người đó trực tiếp xông đến, vậy lấy Diệp Viên Viên. Phương Thế Vũ hừ nói, ngoài Diệp Viên Viên ra, các ngươi còn ai ngăn được ta chứ? Phương Thế Vũ lạnh mặt, bước ra. Nếu ngươi đã là Phương Thế Vũ của hội phương viên thì vừa đẹp, ta có chuyện cần hỏi đây. Tần Ninh lạnh mặt rồi đi đến. Nhìn thấy cảnh đó, bốn người Lục Huyền cũng lập tức xông ra. Tần Ninh đi rất khoan thai, nhưng khí thế cũng dần tăng lên. Cảnh giới linh hải tầng 7. Phương Thế Vũ cũng sửng sốt. Sao tên nhãi này tăng cấp nhanh thế? Tầng 6 cũng vô dụng thôi, không đến cảnh giới linh đài thì không đỡ được kiếm thanh ngọc đâu. Phương Thế Vũ hừ lạnh, vung kiếm về phía ngực Tần Ninh. Nhìn thấy kiếm lao tới, Tần Ninh không trốn tránh mà còn đi lên trước. Hắn định làm gì? Phương Thế Vũ biến sắc. Cái tên này không trốn tránh sao? Không sợ chết à, hay là ngốc? Ken. Mà vào lúc Phương Thế Vũ còn đang ngạc nhiên, thì một âm thanh vang lên, trường kiếm này đã dừng lại. Mũi kiếm dừng lại ngay trước ngực Tần Ninh. Đâm vào chưa? Chưa hề. Phương Thế Vũ dụi mắt. Sao có thể chứ? Giờ ta có thể hỏi ngươi được chưa? Tần Ninh lạnh lùng hỏi. Ta không tin, đây là kiếm thanh ngọc, là linh khí nhị phẩm trị giá hơn 100 linh thạch, sao có thể? Từng kiếm đâm ra, nhưng cây trường kiếm đó vốn không hề đâm được vào người Tần Ninh. Dừng lại đi. Tần Ninh cầm lấy mũi kiếm, lật ra, khiến nó rơi khỏi tay của Phương Thế Vũ. Mũi kiếm đột nhiên đâm về ngực của Phương Thế Vũ. Phập một tiếng, máu tươi chảy ra, cây kiếm đó đã đâm vào ngực Phương Thế Vũ. Nhìn dòng máu tươi chảy ồ ạt, Phương Thế Vũ hoàn toàn sửng sốt. Lại một tiếng rầm nữa vang lên, Phương Thế Vũ ngã xuống. Tần Ninh bước đến, tay cầm trường kiếm. Giờ ta có thể hỏi ngươi được chưa? Tần Ninh lại lên tiếng, mũi kiếm đặt ngay cổ Phương Thế Vũ. Phương Thế Vũ sợ hãi gật đầu. Rất tốt. Tần Ninh bình thản nói, ngươi đã phá đi linh hải của đại ca Tần Sơn ta sao? Không không không, không phải ta. Phương Thế Vũ vội vàng đáp. Ta chỉ phụ trách đưa đại ca ngươi đến trước mặt mấy người Liễu Sáng thôi, là Liễu Sáng và Tô Triếp làm. Liễu Sáng và Tô Triếp là ai? Là hai hội viên cấp cao của Thiên Tử Đảng trong nội viện. Phương Thế Vũ vội vàng nói tiếp, Tô Triếp đó ở cảnh giới linh hải tầng 9, Thiên Tử Đảng trong nội viện. Vì vị trí thủ lĩnh vẫn thiếu cho nên hắn ta và Tổ Hùng cạnh tranh, vì vậy mới ra tay với Tần Sơn để thay Sở Ngưng Thi giải hận, lấy được hảo cảm của Lăng Thiên. Xem ra Thiên Tử khá là coi trọng Lăng Thiên đấy nhỉ? Ngày đêm mang theo bên cạnh, dốc lòng dạy dỗ, lại đích thân đưa đi bế quan cùng. Thiên tử của Thiên Tử Đảng coi Lăng Thiên đó như em trai. Ai quan tâm hắn là thiên tử hay hoàng tử, Tần Ninh muốn giết kẻ nào thì ai cũng không ngăn được. Tần Ninh hừ lạnh, nói, giống như việc, ta muốn giết ngươi vậy. Ngươi. Phật. Phương Thế Vũ nói còn chưa hết câu thì đã bị đâm vào cổ, máu tươi chảy ra tung tóe. Tần Ninh nhìn mấy người đang vây công Diệp Viên Viên, bèn đi tới vùng kiếm ra chém. Một kiếm chém ra. Giây phút ấy, Tần Ninh xuyên qua mấy bóng người. Rầm rầm rầm rầm. Bốn đệ tử cảnh giới linh hải tầng 7 đều phục máu ra từ cổ, rồi ngã rầm xuống đất. Sắc mặt Diệp Viên Viên ngưng lại. Quá nhanh. Kiếm của Tần Ninh quá nhanh. Hoàn toàn không giống như những gì nàng thi triển ra. Chẳng trách mà Tần Ninh lại không hề thỏa mãn với kiếm thuật của nàng. Mà lúc này, những người khác đã hoàn toàn sửng sốt, muốn tìm đường chạy. Diệp Viên Viên đuổi theo bọn chúng rồi giết hết sạch. Thế này thì phiền rồi đây. Tần Hải chau mày nói. Phương Thế Vũ có quan hệ không tầm thường với hội trưởng của hội phương viên là Phương Thế Thành. Giết chết hắn ta, đám kia chạy thoát, e là sẽ gây ra thị phi. Không sao cả, ta cũng muốn nói cho chúng biết, muốn động vào huynh đệ của ta thì cứ chuẩn bị chết đi. Tần Ninh phất tay, nhìn đám thi thể, cười nói, chắc sẽ nâng cấp không ít cho Linh Ấn nhỉ. Rồi Tần Ninh đi về phía thi thể của Phương Thế Vũ. Phẩy tay một cái, một đạo linh ấn xuất hiện. Cấp 5. Nửa tháng này, Phương Thế Vũ lại lên được hẳn cấp 5. tốc độ này là đã nhanh lắm rồi. Tần Ninh hấp thu linh ấn đó, rồi cảm thấy được từng đạo ấn ký trong cơ thể đang tăng lên. Cấp 6. Hắn vốn ở cấp 3, hấp thu cấp linh ấn của Phương Thế Vũ thì thăng hẳn lên cấp 6. Thế mà mới được cấp 6, xem ra lời hứa của học viện cũng khó lấy đây. Mọi người còn ngẩn ra làm gì? Tần Ninh nhìn nhóm Tần Hải đang ngơ ngác, bèn nói, số linh ấn này đủ giúp mọi người tăng lên cấp 5 đó. Còn có phần của bọn ta hả? Trương Tiểu Soái cười hề hề, vội vàng đi qua. Mọi người dung hợp ấn ký, quả nhiên là từ cấp 3 đã thăng lên đến cấp 5. Vậy là tốt rồi, ít nhất còn có thưởng. Lục Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vẫn không đủ. Tần Ninh cười nói, chúng ta ôm chắc vị trí 10 người đứng đầu, phần thưởng là bất kỳ viên linh đan nào. Khá là hấp dẫn đấy. Mà muốn vào danh sách ấy thì phải đạt cấp 9, như vậy mới được chọn linh quyết và linh khí. Theo ta biết, trong học viện thiên thần còn có khá nhiều đấy, chắc là cũng có đồ tốt. Tần Ninh nói vậy khiến mọi người thay đổi sắc mặt. Tần Ninh lại muốn tiến vào danh sách 10 người đứng đầu, mà còn là cả 6 người bọn họ. Nếu là trước đó thì bọn họ cũng chẳng dám mơ. Thôi, chuẩn bị xuất phát nào. Tần Ninh nhìn phía trước, nói, lần này, ta phải xem Liễu Sáng và Tô Triếp của Thiên Tử Đảng rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Nhân vật nổi danh như thế thì chắc là ấn ký cũng cao cấp lắm đây. Nghe vậy, nhóm Lục Huyền không khỏi thấy lạnh người. Nghe nói Liễu Sáng đó ở cảnh giới Linh Hải tầng 8 còn Tô Triếp là tầng 9, hơn nữa còn thuộc 10 cao thủ đứng đầu nội viện. So với Tổ Hùng thì hắn mạnh hơn một chút. Không sao hết. Tần Ninh cười thản nhiên, cứ ngoan ngoãn giao ấn ký ra thì sẽ tha tội chết cho chúng, còn không, giết là xong. Tần Ninh nói xong thì cất bước rời đi. Nghe vậy, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái cùng Tuân Ngọc hoàn toàn biến sắc. Giết là xong. Đó là 10 cao thủ đứng đầu nội viện mà. Đệ tử nội viện đạt đến cảnh giới Linh Hải tầng 9 có những mấy trăm người, có thể lọt vào hàng ngũ đứng đầu thì sao có thể nói giết liền giết được. Đoàn người bắt đầu đi dạo trong khu thí luyện. Trên đường, gặp phải linh thú thì giết sạch, tôi luyện thực lực. Nhưng qua một ngày lại không hề gặp được nhóm Liễu Sáng. Khu thí luyện lần này cực kỳ rộng, có những trăm ngàn đệ tử tham gia, muốn tìm người cũng không phải là dễ. Ngày hôm đó, mới sáng sớm, khi nhóm Tần Ninh chuẩn bị xuất phát thì đột nhiên có mấy người tăng tốc bay đến. Những người đó kết thành nhóm 2 hoặc 3, hoặc tổ đội, bay về một hướng. Chặn lại hỏi xem có chuyện gì. Vâng. Diệp Viên Viên bay ra, bắt lấy một đệ tử cảnh giới Linh Hải tầng 4 về hỏi. Diệp sư tỷ. Nhìn thấy Diệp Viên Viên, đệ tử đó mỉm cười chào đón, hận không thể nói chuyện thêm với Diệp Viên Viên ít phút. Vội vàng đi đâu đó? Diệp Viên Viên hỏi. Diệp sư tỷ không biết à, đệ tử đó nói, có người phát hiện một sơn cốc trong khu thí luyện và có một dòng suối chảy ra. Nước suối của dòng suối ấy, nghe nói là Cửu Nguyên Ngọc Lộ. Mọi người đều đang phát cuồng lên và lao đến đó, hy vọng có được Cửu Nguyên Ngọc Lộ dù chỉ là một giọt. Đệ tử đó nói, thần sắc kích động. Cửu Nguyên Ngọc Lộ là linh dược thiên địa nhất đẳng. Cửu Nguyên Ngọc Lộ này nếu uống vào thì sẽ mở rộng linh hải của võ giả, thậm chí có thể lấy linh hải làm căn bản rồi ngưng luyện cơ thể của võ giả đến tầng cao hơn. Công hiệu của nó còn mạnh hơn cả linh đan nhất phẩm. Nơi này lại xuất hiện thiên tài địa bảo như thế, không khiến người ta điên cuồng mới lạ. Khi đệ tử đó rời đi thì Tần Ninh liền mỉm cười. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Ninh vắt tay sau lưng, nói, đồ tốt như thế thì không thể không lấy được, ta nghĩ là đám người kia chắc cũng đi đấy nhỉ. Ánh mắt Tần Ninh lộ ra sát cơ, rồi tỏa ra ngoài. Có thù tất báo. Phía sau Liễu Sáng và Tô Triết có lẽ là Lăng Thiên, mà sau lưng Lăng Thiên lại là Thiên Tử. Nhưng mọi việc cứ phải từ từ, giết đám lâu nhâu này rồi hẳn đối phó Lăng Thiên sau. Mấy người cũng đi theo đoàn người, bay về phía đông. Cùng lúc đó, tại một sơn cốc lớn phía đông, hàng đống người đứng trên vách núi bao quanh sơn cốc rồi dừng lại. Lúc này, có mười mấy bóng dáng đang đứng ngạo nghễ trong sơn cốc. Nhìn kỹ thì trên người bọn chúng có đường vân trắng đen, dài đến 10 mét, cao gần 3 mét, con nào cũng hung dữ khiến người ta phát run. Trinh hổ hắc bạch sát, linh thú thấp cấp 2. Mọi người nhìn thấy mười mấy con hổ hắc bạch sát tụm lại một chỗ thì đều thay đổi sắc mặt. Trong nhóm linh thú cấp 2 thì hổ hắc bạch sát không tính là quá to, nhưng không ai dám nghi ngờ sự khủng bố của chúng. Mà đây còn là 10 con. Con nào cũng có thực lực tương đương cảnh giới linh đài, cho dù bọn họ người đông nhưng cũng không ai dám tiến lên. Dù gì thì cũng chỉ có một cái mạng, ai dám liều chứ. Lúc này, ở phía trước, nhóm người đứng thành hàng nhìn về phía hổ hắc bạch sát ở xa. Khốn kiếp! Trong mười mấy tiểu đội kia, có mấy người hừ nói, hổ hắc bạch sát bình thường đều đi đơn độc, sao tự nhiên chúng lại tụ tập với nhau vậy? Đại ca Liễu Mộ, chúng ta phải làm sao đây? Thanh niên đó chính là người bị Thái tử Minh Vũ đánh ở ngoài cổng học viện Thiên Thần, Liễu Mộ. Bên cạnh gã là Liễu Viện Viện mặc trường sa màu hồng phấn, thân thể yêu kiều. Cứ chờ xem sao. Liễu Mộ chau mày nói, tin tức ở đây, đại ca Liễu Thanh Thừa chắc chắn sẽ biết, chúng ta chờ huynh ấy đến đi. Liễu Mộ nói xong thì nhìn sang đội nhóm bên cạnh. Người đứng đầu có thân hình cao lớn, khí độ phi phàm. Chính là Tổ Hùng. Tổ Hùng là nhân vật hung ác đứng thứ 10 trong nhóm 10 cao thủ đứng đầu nội viện, cùng với Tô Triết đứng thứ nhất, Cổ Hạc đứng thứ 6, đều là hội viên cấp cao của Thiên Tử Đảng. Nhưng ba người này tranh đấu cực kỳ sâu, đều muốn ngồi lên vị trí thủ lĩnh của Thiên Tử Đảng. Giờ thấy Tổ Hùng đến, không biết Cổ Hạc và Tô Triết có tới hay không. Nếu Cổ Hạc và Tô Triết cũng đến, thì đối với họ mà nói, đó không phải là một tin tốt. Tuy nói ba người vốn có cạnh tranh, nhưng dù sao còn liên quan đến Cửu Nguyên Ngọc Lộ thì nếu ba người liên thủ, đám đệ tử Liễu Môn cũng không có cách nào mà tranh đoạt. Mà đúng lúc đó, ở một bên Tổ Hùng cũng đã nhìn thấy Liễu Mộ của Liễu Môn. Gã kia cũng tới, còn muốn chia một bát canh. Mơ mộng hảo huyền. Tổ Hùng cười khẩy nói, cũng không nhìn xem, người cầm đầu Liễu Môn, Liễu Khai Nguyên sao so được với thiên tử dẫn đầu thiên tử đảng ta. Tổ sư huynh. Sở Ngưng Thi đang đứng một bên, thân hình mảnh mai, đường cong chữ S toát lên vẻ trẻ trung quyến rũ, cười nói, Cửu Nguyên Ngọc Lộ này có lợi ích cực lớn để ta nâng cấp lên cảnh giới linh hải tầng 5. Nếu tổ sư huynh có thể lấy giúp ta thì ta nhất định sẽ hết lòng ủng hộ tổ sư huynh trở thành người đứng đầu nội viện. Được. Tổ Hùng cười ha ha, nói, đến lúc đó phải nhờ tình cảm của Sở sư muội rồi. Tổ Hùng biết, Sở Ngưng Thi có quan hệ khá thân thiết với Lăng Thiên. Tuy bây giờ, Lăng Thiên được thiên tử đưa theo bên mình, dốc lòng dạy dỗ nên gã không có cơ hội tiếp xúc, nhưng gã có thể lấy lòng Sở Ngưng Thi. Hơn nữa, thành viên nội viện của thiên tử đảng cạnh tranh nội bộ vô cùng gay gắt. Đối thủ của gã còn có Tô Triết và Cổ Hạc. Xoạt xoạt xoạt mà đúng lúc này, một âm thanh phá không bỗng nhiên vang lên. Trong không trung có bóng người lao tới. Nhìn kỹ thì thấy, thanh niên dẫn đầu kia mặc một chiếc áo màu bạc, vẻ mặt lạnh lùng, hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Liễu Sáng. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt của Tổ Hùng trở nên bất thiện. Từ trước tới nay, Liễu Sáng này luôn đối đầu với gã, mà lại có quan hệ rất tốt với Tô Triết. Hắn ta xuất hiện ở đây, không biết có phải Tô Triết cũng tới hay không. Nếu Tô Triết xuất hiện thì chuyện hôm nay không dễ làm rồi. Tổ Hùng, không ngờ chân tay của ngươi cũng nhanh đấy. Liễu Sáng xuất hiện, nheo mắt cười, nói, Sở sư muội cũng tới rồi à. Sở sư muội, nếu muội muốn Cửu Nguyên Ngọc Lộ này thì Liễu Sáng ta có thể giúp muội lấy là được. Còn gã Tổ Hùng này thì không phải là người tốt gì đâu. Liễu Sáng, ngươi không nói không ai bảo ngươi bị câm đâu. Hai người vừa gặp mặt thì đã dương cung bạc kiếm thấy rõ. Sau đó, càng ngày càng có nhiều người tụ tập tới chỗ này, số người đã sắp tới hơn ngàn người. Nhưng lúc này, vẫn chưa có ai dám ra tay. Linh thú cấp 2, tu vi cảnh giới linh đài cũng không phải là trò đùa đâu. Hổ hắc bạch sát này luôn thích nơi có khí hậu nóng. Bây giờ lại tập hợp ở đây, quá là kỳ lạ. Đúng vậy, nghe nói hổ hắc bạch sát là đối thủ sống chết của linh thú cấp 2 sư tử Tử Tinh, đã Tử Tinh nguyên trong nơi ẩn náu của sư tử Tử Tinh chính là thứ mà hổ hắc bạch sát thích nhất. Nếu có đá Tử Tinh nguyên để dẫn dụ hổ hắc bạch sát thì tốt rồi. Đừng nằm mơ nữa, đá Tử Tinh nguyên hình thành trong điều kiện khắc nghiệt. Hơn nữa, ngay cả khi có thì ngươi có dám vào hang ổ của sư tử Tử Tinh để lấy không? Tiếng bàn tán ở trong đám người dần vang lên. Lúc này, mọi người đã không kiềm chế được rồi. Sau mười mấy con hổ hắc bạch sát kia, từ một vết nứt của sơn động, từng giọt chất lỏng màu trắng sữa từ từ rơi xuống. Ở bên dưới, một cái máng đá hứng được đầy Cửu Nguyên Ngọc Lộ. Trong nó quả thật quá mê người. Xoạt xoạt xoạt, mà đúng lúc mọi người đang háo hức muốn thử thì một luồng âm thanh phá không lại vang lên. Trên trời cao, lần lượt xuất hiện những bóng người mới tới. Dẫn đầu là một nam một nữ, chàng trai nhìn có dáng vẻ thanh tú, cảm giác khi nhìn vào đôi mắt là sâu không thấy đáy, đen thăm thẳm. Mà cô gái thì đứng ở đó thu hút ánh mắt của mọi người. Nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp kiểu thần tiên giáng trần. Tần Ninh. Bỗng nhiên, trong đám người có một giọng hét lên. Chính là Liễu Viện Viện. Nhìn thấy Tần Ninh lại dám to gan xuất hiện ở đây, Liễu Viện Viện tức nghẹn cả lồng ngực. Mấy ngày này, người của Liễu Môn bọn họ vẫn luôn tìm Tần Ninh, nhưng vẫn không có kết quả. Không ngờ đến giờ cái gã này lại xuất hiện rồi. Quả thật là tự tìm đường chết. Tần Ninh. Mà một bên khác, Tổ Hùng nhìn thấy Tần Ninh cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Sở sư muội, thằng nhãi này có thù oán với muội nhỉ? Ta giúp muội thịt hắn nhé, thế nào? Tổ Hùng gằn giọng nói. Tổ sư huynh, đừng vội. Lúc này, Sở Ngưng Thi lại thản nhiên cười nói, ta thấy Liễu Viện Viện, muội muội của Liễu Khai Nguyên như cũng có mâu thuẫn với Tần Ninh, để họ ra tay trước xem có được không. Sở Ngưng Thi lại nhìn Tần Ninh một lần, đáy lòng hận tới mức nghiến răng. Cô ta không biết vì sao, rõ ràng là Tần Ninh đắc tội với Lục Hoàng tử Minh Triệt mà đến giờ vẫn không hao tổn một cọng lông. Hơn nữa, cô ta còn nghe nói, Lục Hoàng tử bị đày tới châu quận biên giới, hoàn toàn mất đi thân phận hoàng tử. Gã này, may mắn thật. Là cô à, nhìn thấy Liễu Viện Viện, Tần Ninh nhàn nhạt mở miệng, còn nhớ cái gậy đánh đít lần trước của nhóc Minh Vũ không? Ngươi còn dám nói? Liễu Viện Viện đỏ bừng hết mặt mũi. Lúc này, Tần Ninh nhắc đến trước mặt mọi người không hề nể nang như cứa vào vết thương của cô ta. Thật là đáng ghét. Nhãi con, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi lại tự bước vào. Liễu Mộ lạnh lùng nói, bây giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi Liễu tiểu thư, tự phế tu vi thì Liễu Mộ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không đừng mơ. Tần Ninh quả quyết cắt ngang lời nói của Liễu Mộ, chỉ với câu nói đó của ngươi thì đã đủ để cho khiến ngươi chết hơn 100 lần rồi. Quỳ hiếp ta. Ngươi còn chưa đủ tuổi đâu. Ngươi muốn chết. Liễu Mộ không ngờ, Tần Ninh ôm cái đùi lớn của thái tử thì lại ngông cuồng như thế. Đây chính là trong khu vực thí luyện, không phải đế quốc Bắc Minh. Lúc này, thái tử cũng không xuất hiện mà cứu mạng của hắn được. Thằng nhóc này muốn chết, vậy thì thành toàn cho hắn. Đối phó với ngươi à, ta cũng lười ra tay đấy. Tần Ninh tìm một hòn đá, ngồi ở lối vào của sơn cốc, vung tay nói, Viên Viên, không cần nương tay. Vâng. Diệp Viên Viên sải bước đi lên. Rồi thanh lân trong tay vang lên tiếng tách tách, trực tiếp vung ra. Cảnh giới linh hải tầng 7. Vẻ mặt Liễu Mộ kinh ngạc. Gã không ngờ, Diệp Viên Viên đã đạt tới cảnh giới linh hải tầng 7. Nhưng, dù sao thì gã cũng tiến vào cảnh giới linh hải tầng 7 một thời gian rồi, nên Diệp Viên Viên cũng không thể làm khó gã. Soạt Liễu Mộ sải bước lên, xông thẳng tới giết Diệp Viên Viên. Đáng ghét. Lúc này, Liễu Viện Viện tức không để đâu hết. Tần Ninh thật vô lại, mỗi lần đều có người bảo vệ ở bên cạnh, quả là cực kỳ đáng ghét. Liễu Thương đại ca, giết hắn đi. Lúc này, Liễu Viện Viện mở miệng nói thẳng với thanh niên đứng bên cạnh. Được. Thanh niên đó cao lớn vạm vỡ, tay cầm đao lớn, xông về phía Tần Ninh. Vừa mới tới, không thể ngồi thở tí sao? Tần Ninh nhìn Liễu Thương đang lao tới, cười khẩy, chỉ là cảnh giới linh hải tầng 7 mà thôi. Tần Ninh đứng bật dậy, bàn tay vung ra, côn mảnh xuất hiện. Hôm nay, ta sẽ dùng côn đánh chó để khiến các ngươi hiểu rõ, thế nào mới là không biết sống chết. Tần Ninh cầm côn mảnh, sải bước đi lên, hơi thở rung động. Cảnh giới linh hải tầng 6. Linh khí đó xoay tròn, chính là cảnh giới linh hải tầng 6. Thế mà gã này đã đạt tới cảnh giới linh hải tầng 6. Lúc này, Sở Ngưng Thi đứng một bên cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Tu vi của Tần Ninh đã vượt qua cô ta rồi sao? Sao có thể như thế được? Tinh môn bị cướp rồi mà tại sao gã này vẫn có thể mạnh như vậy? Đáng ghét, đáng chết. Mà lúc này, Liễu Thương đã xông tới chỗ Tần Ninh. Hai bóng người, nhanh như chớp giao đấu. Đao lớn chém ngang và khi mọi người nhìn thấy côn mảnh cực kỳ bình thường trong tay Tần Ninh thì cảm thấy ngạc nhiên. Côn mảnh này trông không thấy sóng thì so thế nào được với linh khí? Lèn ken, nhưng đột nhiên, một tiếng kêu thanh thúy vang lên, đao lớn của Liễu Thương lại bị côn mảnh trong tay Tần Ninh chặn đứng. Chặn được sao? Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy không thể tin được. Đáng chết. Lúc này, Liễu Thương chỉ cảm thấy một lực cực lớn, truyền thẳng tới cánh tay của mình, suýt nữa thì tuột đao lớn khỏi bàn tay. Dường như vừa rồi gã đối chiến không phải là cảnh giới linh hải tầng 6 mà là cảnh giới linh hải tầng 9. Linh khí mạnh mẽ đó quá đáng sợ. Sao lại như thế được? Vẻ mặt Liễu Thương biến sắc, lùi lại một bước. Lùi sao? Tần Ninh không dễ bỏ qua, côn mảnh trong tay nâng lên, lại một lần nữa bước ra. Ken lại một côn, đập thẳng xuống khiến vẻ mặt Liễu Thương lạnh hẳn đi, nhưng không ngờ, lực côn lại rất yếu. Nhưng, Liễu Thương vẫn chưa kịp vui mừng thì bỗng nhiên, âm thanh tách tách vang lên, đao lớn trong tay gã bị gãy đôi. Gãy rồi. Liễu Thương sửng sốt trong chốc lát. Đao lớn trong tay gã chính là linh khí trung cấp, tên là đao thanh phong, từ trước tới nay vô cùng dai bền. Nhưng, lúc này lại bị cây côn của Tần Ninh đánh gãy rồi. Muốn giết ta, vậy thì phải chịu chết. Lúc này, Tần Ninh cũng không ngừng tay, côn đánh chó lại xuất hiện, một côn trực tiếp quét ngang. Tiếng rắc rắc vang lên, Liễu Thương không thể phản ứng, tiếng gãy xương cổ rõ ràng, thân thể ngã xuống. Tần Ninh không nói hai lời, trực tiếp thu linh ấn. Ánh sáng lóe lên, linh ấn cấp 6, lúc này lại tăng lên mấy phần. Mà cảnh tượng này đã in sâu vào đáy mắt của mọi người đứng đây. Thế mà thằng nhãi này đã đạt tới ấn ký cấp 6. Bùm, mà lúc này, ở phía bên kia, bóng người của Liễu Mộ cũng bỗng nhiên đổ xuống. Diệp Viên Viên cầm roi dài trong tay, vẻ mặt lạnh băng. Mạnh quá, vẻ mặt của Liễu Mộ hơi tái đi. Tại sao cô ta lại bá đạo như thế? Mà nhìn sang phía bên kia, Liễu Mộ bỗng chốc ngây ngốc. Liễu Thương chết rồi. Đùa à, cảnh giới linh hải tầng 7, không giết chết Tần Ninh thì thôi, thế mà lại bị Tần Ninh giết rồi. Liễu Viện Viện phải không? Tần Ninh chậm rãi đi về phía Liễu Viện Viện, cười khẩy nói, tuy rằng ta không thích giết phụ nữ, nhưng đối với người muốn giết ta thì cũng không phân biệt nam nữ gì. Ngươi đừng tới đây. Liễu Viện Viện cầm kiếm dài trong tay, run lẩy bẩy nói, đại ca của ta là Liễu Khai Nguyên, người sáng lập ra Liễu Môn, là linh tử uy danh lừng lẫy nội viện thiên thần. Ngươi dám giết ta thì đại ca của ta nhất định sẽ lột da chặt xương ngươi. Đừng nói là đại ca của ngươi, người mà Tần Ninh ta muốn giết thì thiên tử cũng không bảo vệ được. Tần Ninh vừa nói dứt lời thì ánh mắt lại như vô ý nhìn Sở Ngưng Thi đang đứng giữa đám người tổ hùng. Lời nói cuồng vọng lắm, chỉ là một đệ tử mới nhập học mà thôi. Liễu Triệu ta lại muốn xem, ngươi làm thế nào để giết người trước mặt ta. Bỗng nhiên, một đám người nối đuôi nhau xuất hiện, đi đầu là một thanh niên vẻ mặt lạnh lùng. Liễu Triệu đại ca. Thấy người tới, Liễu Viện Viện thở phào một hơi. Liễu Triệu cũng là đệ tử nội viện Liễu Môn, mà có cảnh giới linh hải tầng 8. Lần này, Tần Ninh thảm rồi. Những người khác cũng vội vàng nhường đường. Trong liên minh đệ tử của Học viện Thiên Thần, danh tiếng của Liễu Môn không mạnh bằng Thiên Tử Đảng, nhưng không ai dám nghi ngờ thực lực thâm hậu của Liễu Môn. Dù sao, người sáng lập Liễu Môn, Liễu Khai Nguyên chính là sự tồn tại không hề kém cạnh thiên tử trong những linh tử. Lúc này, mọi người mới phát hiện, Tần Ninh này đã đắc tội với người mà không ai dám đắc tội. Liễu Triệu từng bước đi tới, nhìn Tần Ninh, lạnh lùng hừ một tiếng, người chính là Tần Ninh. Đúng vậy. Liễu Khai Nguyên đại ca không tiện ra tay, nên ta vốn nghĩ dạy dỗ ngươi một bài học là được. Nhưng giết đệ tử Liễu gia ta, thì ta thấy, hôm nay ngươi cũng đừng mơ rời khỏi nơi này. Liễu Triệu vừa dứt lời thì hơi thở cũng tỏa ra. Cảnh giới linh hải tầng 8, linh khí tràn đầy, chậm rãi vây quanh, khiến người khác có cảm giác đè nén cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói, cảnh giới linh hải thay đổi cực lớn ở từng tầng. Dù sao, khi ngưng tụ thêm một đạo linh hải thì linh khí trong cơ thể sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Mức chênh lệch này không thể vượt qua. Cho nên, Tần Ninh có thể giết Liễu Thương, mọi người mới kinh ngạc như vậy. Chỉ là không ai biết, người khác ngưng tụ linh hải thì một đạo trực tiếp lan rộng. Nhưng linh hải của Tần Ninh thì lại mang 9 đạo linh hải nhỏ, tụ thành một đạo. Có thể nói, mỗi lần nâng cấp cảnh giới thì chính là nâng cao lên 9 lần. Hơn nữa, chính là mạnh gấp 9 lần võ giả cùng cảnh giới, thậm chí là không chỉ như vậy. Lúc này, không khí đã trở nên vô cùng căng thẳng. Vốn dĩ mọi người tới để đối phó với hộ hắc bạch sát, muốn giành lấy cửu nguyên ngọc lộ. Nhưng bây giờ lại diễn biến thành tranh đấu ân oán. Dạy dỗ ta. Tần Ninh nhếch mép cười, lớn lối thật, lúc công tử ta tung hoành tứ hải thì chỉ sợ là ngươi vẫn là một con nòng nọc đấy. Hỗn sư. Liễu Triệu hoàn toàn phát điên. Sự kiêu căng, tự đại của Tần Ninh trong mắt gã hoàn toàn là sự đáng thương do thiếu hiểu biết gây ra. Không biết trời cao đất dày, tự cho rằng thiên hạ vô địch. Người như thế, có uy hiếp lớn đến đâu cũng không tỉnh táo được. Duy chỉ có dùng sức mạnh cực lớn chấn động mới khiến người này hiểu ra, cái gì là ngoài bầu trời vẫn còn trời cao hơn, ngoài người vẫn còn người giỏi hơn. Lúc này, Tần Ninh đã dắt cái cồn đánh chó ra phía sau, sải bước tiến lên, linh khí trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển. Bách luyện cương thể quyết ngưng tụ ngay lúc này. Trên bề mặt cơ thể của Tần Ninh bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng đó từ từ lan rộng ra, ngưng tụ thành một lớp phủ linh khí sáng rực rỡ lóa mắt, bảo vệ thân thể của Tần Ninh. Tu luyện một loại luyện thể linh quyết. Vô dụng thôi, dưới kiếm quảng lăng của ta thì tất cả chỉ là hư vô. Liễu Triệu hừ một tiếng, sải bước đi lên, sát khí tràn đầy. Rút kiếm phá núi. Một kiếm giết tới, kiếm khí tập hợp, linh khí ngưng tụ thành bóng kiếm, chém thẳng tới bề mặt thân thể của Tần Ninh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Ninh bước ra, bàn tay siết chặt. Phù phù trong khoảnh khắc, bàn tay đập vào kiếm khí tóe lửa. Mà sau đó, Liễu Triệu bỗng nhiên phát hiện, kiếm dài trong tay lúc này không thể rút ra được. Tần Ninh dùng tay không, nắm chặt kiếm dài của gã. Đây là chuyện không thể nào làm được. Tay không tiếp linh khí. Trừ khi là võ giả linh đài, linh khí mạnh mẽ tới mức đáng sợ thì mới làm được. Nhưng sao Tần Ninh lại làm được điểm này? Đáng chết. Liễu Triệu gắng sức rút kiếm dài về, nhưng kiếm dài đó lại giống như dài tới tay Tần Ninh vậy. Vô dụng. Tần Ninh lắc đầu, kiếm thuật của ngươi tệ quá. Xoẹt bàn tay lật trở lại, Liễu Triệu bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau dữ dội. Kiếm dài đó theo cái lật tay của Tần Ninh mà rơi khỏi tay của gã. Tần Ninh trực tiếp nắm lấy mũi kiếm, hai tay siết lại, kiếm dài đó bị vặn giống như một dây thừng. tay không vặn linh kiếm biến hình. Nhưng sao Tần Ninh có thể buông tay? Đối với những kẻ muốn giết hắn mà nói thì kết cục chỉ có một đường chết. Bàn tay thành vuốt, bổ thẳng tới Liễu Triệu, một tiếng rắc bỗng nhiên vang lên, thân thể của Liễu Triệu mềm oặt ngã xuống. Âm thanh phá không soạt soạt soạt chuyển tới, lúc này, ở phía khác, mấy bóng người lần lượt đáp xuống. Dẫn đầu là một thanh niên đeo kiếm dài sau lưng, vẻ ngoài phong độ tuấn tú, khiến ánh mắt mọi người phát sáng lên. Lần này thì hay rồi. Lúc này, Tổ Hùng cười nói, Liễu Thanh thừa tới rồi. Lần này, không cần chúng ta động tay giết Tần Ninh nữa. Thằng nhãi này tự tìm đường chết. Đắc tội Liễu Môn, giết con cháu Liễu gia thì sao Liễu Khai Nguyên có thể để yên? Liễu Thanh thừa chính là người đứng thứ hai trong 10 đại cao thủ đỉnh cấp của nội viện. Thực lực của gã sớm đã đạt tới cảnh giới linh hải tầng 9, chính là thủ lĩnh của đệ tử nội viện Liễu Môn. Lần này, Liễu Thanh thừa xuất hiện, Tần Ninh gây chuyện càng ngày càng lớn rồi. Sở Ngưng thì lúc này cũng cười duyên dáng. Tần Ninh ngươi quá khoe mẽ rồi. Kể cả hồi phục lại tu vi thiên phú thì ngươi cũng nên biết, phàm những khi cần nhẫn nại thì phải nhẫn nại. Lúc này, thi thể của Liễu Triệu đã đổ xuống, Tần Ninh quay sang nhìn mấy người mới tới. Đáng chết. Sắc mặt của Liễu Thanh thừa lúc này trông vô cùng khó coi. Liễu Thương và Liễu Triệu dù gì cũng là con cháu Liễu gia nhập học viện thiên thần, dưới sự bồi dưỡng của Liễu Khai Nguyên đạt tới cảnh giới linh hải tầng 7, tầng 8 chính là một chuyện vô cùng gian nan. Đến bây giờ thì lại tới cơ sự này, hai người lần lượt chết đi. Đều là do tên Tần Ninh này. Thanh thừa đại ca, giết hắn đi. Liễu Viện Viện lúc này cũng lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Chỉ là Liễu Viện Viện vừa dứt lời thì Tần Ninh lại trừng mắt nhìn qua đây. Ánh nhìn đó khiến toàn thân Liễu Viện Viện run rẩy, chỉ cảm thấy từ trên xuống dưới lạnh như băng. Gã này, thế mà dám trừng mắt cô ta. Thanh thừa đại ca, mau ra tay đi. Liễu Viện Viện không nhịn được gào lên, giết hắn đi, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Nghe lời này, Liễu Thanh thừa cũng cảm thấy bất lực. Liễu Viện Viện là em gái ruột của Liễu Khai Nguyên, là thiên kim tiểu thư của Liễu gia. Bây giờ đến học viên thiên thần, vẫn còn chưa vào viện đã bị Tần Ninh chế giễu một hồi. Bây giờ không hận chết Tần Ninh mới lạ. Liễu Thanh thừa nhìn Tần Ninh, bất lực nhún vai nói, xin lỗi, chỉ trách ngươi chọc phải người không nên chọc. Người không nên chọc là ai còn chưa biết đâu. Tần Ninh khẽ cười, cũng không để ý đối với Liễu Viện Viện, vốn dĩ hắn không có cảm giác gì. Chỉ là một đại tiểu thư tùy hứng mà thôi. Nhưng đối phương lại không biết tiến lui, vậy thì không thể trách hắn hạ thủ vô tình. Lần này hay rồi. Liễu Sáng đứng một bên cười nói, thằng nhãi, đắc tội với người của Liễu Môn, xem ra không cần chúng ta ra tay giết hắn rồi. Liễu đại ca nói đúng. Một người đứng cạnh nịnh bợ, lúc đầu Liễu đại ca đã phế Tần Sơn, nếu giờ thằng nhóc này rơi vào tay Liễu đại ca thì cũng không thoát khỏi kiếp bị phế. Được rồi, chuẩn bị xem kịch hay đi. Vở kịch này còn hấp dẫn hơn Cửu Nguyên Ngọc Lộ. Mấy người đứng bên cạnh cũng thi nhau nịnh bợ cười theo. Lúc này, mấy thế lực trong các đệ tử cũng đang xem trò hay. Tần Ninh cũng hiểu điểm này. Nhưng không cần gấp. Cứ từ từ là được. Lúc này, khóe mắt của Liễu Thanh thừa cũng lóe lên tia sát khí. Xem kìa, đã kinh động tới những con hổ hắc bạch sát kia rồi. Trong đám người vang lên từng tiếng nói kinh ngạc. Những con hổ hắc bạch sát kia lại đi về phía Linh Tuyền. Lúc này, Linh Tuyền kia gần như không nhỏ thêm giọt Cửu Nguyên Ngọc Lộ nào nữa. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Liễu Thanh thừa cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Thằng nhãi, coi như ngươi may mắn, giúp ngươi sống thêm được một lúc. Liễu Thanh thừa hừ lạnh một tiếng, đem mấy người Liễu Viện Viện đi vào trong sơn cốc. Lúc này, mấy con hổ hắc bạch sát kia từng con lại gần Cửu Nguyên Bạch Lộ, cái lưỡi đỏ tươi liếm láp trông có vẻ hưng phấn không thôi. Rõ ràng là bọn nó không hề để tâm tới đám người bên ngoài. Hai nhóm Tổ Hùng và Liễu Sáng cũng sải bước, đưa mười mấy người đi vào trong sơn cốc. Diệp Viên Viên thì trở lại bên cạnh Tần Ninh. Chúng ta thì sao? Vào trong nhìn xem. Tần Ninh cười nói, Cửu Nguyên Ngọc Lộ chính là đồ tốt, đủ để giúp các ngươi nâng cao một cảnh giới đấy. Lời này vừa nói ra thì bốn người Lục Huyền tỏ ra vô cùng kinh ngạc và vui vẻ. Nhưng nghĩ tới sự tồn tại của nhóm 10 cao thủ đứng đầu nội viện như Tổ Hùng, Liễu Thanh Thừa thì mấy người đều cảm thấy còn lâu mới tới lượt mình. Hơn nữa, xung quanh vẫn còn hàng ngàn đệ tử nội viện, trong những đệ tử này cũng có không ít những người giỏi. Thật sự muốn tranh thì hình như họ không có phần thắng nào cả. Gào bỗng chốc, trong sơn cốc vang lên từng hồi tiếng gầm đinh tai nhức óc. Những con hổ hắc bạch sát kia nhìn thấy đám người lại gần thì từng con giống như gà mẹ canh trứng, gầm gào về phía họ. Nhưng điều này cũng không thể ngăn nổi hứng thú của mọi người. Mọi người theo ta xông lên giết chúng. Liễu Thanh thừa hét lên, mười mấy con hổ hắc bạch sát này có lợi hại đến đâu thì cũng không thắng được ưu thế về số lượng người của chúng ta. Liễu Thanh Thừa vừa dứt lời thì xông thẳng lên. Gã chính là cảnh giới linh hải tầng 9, sắp bước vào cảnh giới linh đài. Chỉ có mười mấy con hổ hắc bạch sát, gã không sợ. Thấy có người dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt xông lên. Những con hổ hắc bạch sát đó nhìn thấy cảnh tượng này thì trong mắt chỉ mang một vẻ chết chóc thấy rõ. Rào một tiếng gầm lên, những con hổ hắc bạch sát kia xông lên dắt đám người tới không hề do dự. Trong chớp mắt, hiện trường bắt đầu trở nên tanh mùi máu. Từng người bị hổ hắc bạch sát cắn chết, máu tươi phun khắp sơn cốc. Những tiếng rầm rầm liên tiếp vang lên. Trên mặt đất lúc này nhiễm đầy máu tươi. Tổ Hùng, Liễu Thanh Thừa, Liễu Sáng dẫn thủ hạ đi vòng qua những con hổ hắc bạch sát kia xông về phía Cửu Nguyên Ngọc Lộ. Bây giờ làm thế nào? Cảnh tượng này quả thật quá đẫm máu, những con hổ hắc bạch sát kia không phải dễ chơi. Đến cả Diệp Viên Viên nhìn thấy hổ hắc bạch sát khủng khiếp như vậy thì cũng không khỏi đổi sắc mặt. Xông thẳng lên lấy thôi. Tần Ninh khẽ cười nói. Vừa dứt lời, Tần Ninh đã sải bước tiến vào trong sơn cốc. Cảnh tượng này khiến đám người Diệp Viên Viên ngây ngốc. Xông thẳng vào lấy. Nói đùa, những con hổ hắc bạch sát này không phải là đồ trang trí đâu. Nhưng lúc này Tần Ninh đã thông thả bước từng bước lên phía trước mà không hề kiêng dè. Diệp Viên Viên vội vàng theo sau. Trương Tiểu Soái tặc lưỡi một cái. Chết thì chết, đi. Mấy người đi theo sau Tần Ninh đi vào chỗ sâu nhất trong sơn cốc. Mười mấy con hổ hắc bạch sát lúc này đã bị phân tách, mấy chục bóng người cuốn quanh một con nhưng vẫn bị thương nặng. Sáu người Tần Ninh cứ nghênh ngang đi vào trong sơn cốc. Những đệ tử kia lúc này làm sao mà rảnh ngăn bọn họ. Nhưng đúng lúc sáu người lao vào, chỉ còn cách Cửu Nguyên Ngọc Lộ 10 mét thì một mùi tanh nồng nặc ngăn trước mặt mấy người họ. Hổ hắc bạch sát. Nhìn thấy con hổ hắc bạch sát sừng sững chặn đứng trước mặt mấy người, Trương Tiểu Soái, Lục Huyền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là linh thú cấp 2. Chỉ cần bất cẩn một cái là bị nuốt xuống bụng rồi. Dù sao họ chỉ là cảnh giới linh hải, sao có thể giao đấu với hổ hắc bạch sát sánh ngang với cảnh giới linh đài được. Hổ con, chúng ta tới nói chuyện một lát thế nào? Tần Ninh nhìn con hổ hắc bạch sát chặn trước mặt, cười hi hi, Cửu Nguyên Ngọc Lộ này không có tác dụng lắm với hổ hắc bạch sát các ngươi. Nhưng đối với loài người bọn ta thì lại giúp tu vi càng thâm sâu. Không bằng, ngươi cho ta Cửu Nguyên Ngọc Lộ, ta có thể lấy đá tử tinh nguyên để đổi. Tần Ninh vừa nói, trong lòng bàn tay lại xuất hiện viên tinh thạch tỏa ra ánh sáng màu tím. Tinh thạch đó to bằng lòng bàn tay, mang theo một luồng khí nóng hầm hập. Đá tử tinh nguyên. Tần Ninh lấy được viên đá tử tinh nguyên này từ đâu, từ lúc nào vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy người Lục Huyền, Trương Tiểu Soái bỗng chốc sững sờ. Gào mà nghe Tần Ninh nói vậy, con hổ hắc bạch sát kia rõ ràng là đã gào yếu hơn mấy phần. Ta biết, hai con phía sau kia là con đầu đàn các ngươi, đi thương lượng với chúng xem. Tần Ninh khẽ cười, cũng không nóng vội. Con hổ hắc bạch sát kia lúc này mới phù phù xoay người rời đi. Không lâu sau, ba con hổ hắc bạch sát sải bước đi tới. Hai con hổ hắc bạch sát đi đầu mang ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Ninh. Trong lúc không ngừng tiến lại gần, một mùi máu tanh nồng tỏa ra từ miệng hai con hổ hắc bạch sát, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào Tần Ninh. Ta khuyên các ngươi đừng có động thủ. Tần Ninh chắp hai tay sau lưng, ưu nhã nói, nếu không, dẫn động quả ma la mà các ngươi đã nuốt xuống, tàn phá bừa bãi trong cơ thể của các ngươi thì cảm giác đó không dễ chịu đâu. Quả ma la có tính cắn nuốt cực lớn với trái tim của các ngươi. Chắc các ngươi biết, mình không sống được bao lâu nữa nhỉ? Tần Ninh khẽ cười, đứng tại chỗ, thản nhiên như thường. Ngay từ đầu, hắn đã nhìn ra, mười mấy con hổ hắc bạch sát kia là do hai con này dẫn đầu. Hổ hắc bạch sát chính là linh thú cấp 2, tuy không thể nói tiếng người nhưng lại có trí tuệ không thấp. Ta cho các ngươi một lựa chọn, thế nào? Tần Ninh lại nói, Cửu Nguyên Ngọc Lộ kia nhường cho ta. Ta giao cho các ngươi đá tử tinh nguyên, hơn nữa, giúp các ngươi trị khỏi những đau đớn trên cơ thể. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của hai con hổ hắc bạch sát lộ ra vẻ ngẫm nghĩ. Mà đằng sau Tần Ninh, mấy người Lục Huyền, Trương Tiểu Soái lại đầm đìa mồ hôi sau lưng, nuốt nước bọt ừng ực. Giao dịch với linh thú, mà còn là linh thú cấp 2 không kém cường giả cảnh giới linh đài. Sống tới bây giờ, họ cũng chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng Tần Ninh vẫn một vẻ bình tĩnh ung dung, hoàn toàn không nhìn ra một chút sợ hãi nào, thậm chí còn nắm chắc phần thắng. Lại càng khiến họ cảm thấy, đây hoàn toàn là đặt cược mà. Lấy tính mạng của mình ra để cược. Gào gào không lâu sau, hai con hổ hắc bạch sát kia thấp giọng gầm lên, nhìn Tần Ninh. Tốt lắm, thỏa thuận xong. Tần Ninh đi lên, giơ bàn tay ra, vỗ vỗ chân hổ khổng lồ kia. Hắn quay lại nhìn mấy người phía sau, Tần Ninh cười nói, còn sững sờ ở đấy làm gì? Lấy Cửu Nguyên Ngọc Lộ đi. Bốn người Tần Hải, Lục Huyền đi lên trước. vượt qua hai con hổ hắc bạch sát dũng mãnh mà họ cảm thấy như đang nằm mơ. Nói qua nói lại mấy câu là xong à, con hổ hắc bạch sát này cũng dễ nói chuyện quá nhỉ. Diệp Viên Viên lúc này lo lắng nói, nhỡ chúng hối hận thì sao? Không đâu. Tần Ninh cười nói, hai con này đã nuốt quả ma la rồi. Quả ma la có sức hấp dẫn trí mạng đối với linh thú, mùi vị tươi ngon, quả thật có thể giúp linh thú nâng cao tốc độ trưởng thành. Nhưng, quả ma la thường có ký sinh trùng, trùng ma la. Những con vật nhỏ này rất thích máu tươi trong tim của linh thú. Hai đứa ngốc này đã ăn luôn quả ma la, nuốt cả trùng ma la xuống, căn bản là không có cách nào thoát được. Chúng tụ tập ở đây là hy vọng Cửu Nguyên Ngọc Lộ có thể xoa dịu nỗi đau đớn hàng ngày, nhưng Cửu Nguyên Ngọc Lộ hầu như không có tác dụng. Lúc này, ở phía kia, bốn người Tần Hải, Lục Huyền đã lấy hết Cửu Nguyên Ngọc Lộ vào bảy bình hồ lô. Bảy hồ lô, vừa hay, các ngươi mỗi người một bình, ta hai bình, không vấn đề gì chứ. Lời này vừa nói ra, ba người Lục Huyền nào có vấn đề gì, mừng rỡ đến mức ngón tay run rẩy. Đây chính là Cửu Nguyên Ngọc Lộ đấy. Nó chính là linh bảo thiên địa tốt nhất đối với tu hành của cảnh giới linh hải. Một hồ lô, thậm chí đủ để uống đến lúc họ đạt tới cảnh giới linh đài. Tần Ninh cứ như thế mà cho bọn họ. Quả thật là hào phóng hết sức. Được rồi, bảy hồ lô Cửu Nguyên Ngọc Lộ này, ta đổi bằng 14 viên đá tự tinh nguyên, được chứ? Tần Ninh vung tay, 14 viên đá tự tinh nguyên rơi xuống đất. Con hổ hắc bạch sát kia cũng không khách sáo, nuốt luôn xuống. Quả ma la trong cơ thể các người mang trùng ma la. Bây giờ ta có thể giúp các ngươi loại bỏ nó. Tần Ninh lại nói, nhưng, các ngươi còn phải đáp ứng một điều kiện của ta. Tần Ninh vừa nói dứt lời thì nhìn hai con hổ hắc bạch sát, trong mắt hiện ra một nét cười xảo quyệt. Mà lúc này, ở phía kia, Tổ Hùng, Liễu Thanh Thừa và những người khác cuối cùng cũng không thể nào mà phá vỡ hàng phòng ngự của mười mấy con hổ hắc bạch sát. Trừng mắt nhìn Tần Ninh đi về phía hổ hắc bạch sát, cầm lấy Cửu Nguyên Ngọc Lộ, trong lòng hai người gần như muốn nôn ra máu. Sao thằng khốn đó lại làm được chứ? Lúc này, Tổ Hùng giận dữ, bất bình nói, đáng chết. Sở Ngưng Thi lúc này trông càng âm u, lạnh lẽo. Tại sao Tần Ninh lại trở nên khác biệt như vậy? Thậm chí còn khiến người khác cảm thấy kinh khủng hơn so với khi còn có Tinh Môn. Rốt cuộc là gã này làm thế nào? Liễu Thanh Thừa cũng mang vẻ mặt lạnh băng, nhìn chằm chằm đám người Tần Ninh đang ở sâu trong sơn cốc. Thằng nhãi đó đang giao dịch với hổ hắc bạch sát sao? Một đệ tử đứng một bên quát mắng, chúng ta ở đây bạc mạng đánh nhau, hắn lại làm ngư ông đắc lợi. Tránh ra trước đi. Liễu Thanh Thừa lúc này mới lên tiếng, Cửu Nguyên Ngọc Lộ cũng bị cướp đi rồi, chúng ta ở đây thêm cũng không có ý nghĩa gì. Được. Ngay sau đó, Liễu Thanh Thừa đưa người lui ra cửa cốc. Dù sao Cửu Nguyên Ngọc Lộ đã bị cướp rồi, họ ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Còn không bằng đứng đợi Tần Ninh ở cửa cốc. Ở bên kia, Tổ Hùng cũng vội vàng đưa người lui ra. Liễu Sáng nhìn Tần Ninh, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không nói nhiều mà rời đi ngay. Những đệ tử khác nhìn thấy đám đi đầu lui ra khỏi sơn cốc thì chúng cũng không dám ở lại. Không lâu sau, trong sơn cốc yên tĩnh lại, chỉ còn lại thi thể nằm đầy trên mặt đất. Liễu Sáng, Tổ Hùng, Liễu Thanh Thừa và mọi người đứng ở cửa cốc, cách mấy trăm mét nhìn đám người Tần Ninh. Lúc này, Tần Ninh lại không hề quan tâm đến họ. Mấy người các ngươi sững sờ ở đó làm gì? Tần Ninh cười nói, những thi thể này có lẽ đều là ấn ký đẳng cấp, các ngươi thu đi. Ta nghĩ có thể tiến thêm một bước đấy. Nghe thấy lời nói này thì cả mấy người bỗng chốc cười sung sướng. Tuy lấy đồ của người chết thì không vẻ vang lắm, nhưng mấy gã này không cần thì bỏ cũng phí mà. Bốn người Tứ Hải lập tức hành động. Những đệ tử bên ngoài sơn cốc nhìn thấy cảnh này thì đều hận đến nỗi nghiến răng. Quá thất đức. Lúc này rồi mà còn thu thập linh ấn. Quả là ác độc tột đỉnh. Nhưng bây giờ chúng chỉ đành nhìn mà đỏ mắt. Những con hổ hắc bạch sát kia lần lượt đứng ở cửa cốc, nhìn chằm chằm vào bọn chúng, không buông lỏng cảnh giác một chút nào. Tần Ninh hoàn toàn mặc kệ những chuyện này. Hắn đi tới trước hai con hổ hắc bạch sát. Các ngươi cao quá, nằm xuống. Tần Ninh ra hiệu, cười nói, loại bỏ trùng ma la, giúp cơ thể các ngươi không tiếp tục bị trúng độc nữa, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn thì phải có linh đan. Sau khi ta quay về học viện thì sẽ luyện đan giúp các ngươi, tới lúc nào xong thì sẽ bảo Tiểu Thanh đem cho các ngươi. Nghe thấy vậy, hai con linh hổ khẽ gật đầu. Tiểu Thanh ngoe ngoảy cái đuôi ra bộ cao ngạo như được trời cao giao cho trọng trách to lớn. Tần Ninh lấy hơi, bàn tay nắm lấy hai chân hổ. Từng tia linh ấn theo bàn tay của Tần Ninh đi vào trong cơ thể của hai con linh hổ. Sau đó, đan hỏa của Tần Ninh chậm rãi lan ra. Dùng đan hỏa đuổi trùng thì không phải là chuyện khó. Nhưng hơn ngàn đệ tử có mặt ở đây, kể cả có linh đan sư thì cũng không có cách nào nhìn thấu tình trạng thân thể của hai con linh hổ. Đó chính là lý do mà không ai có thể giống như Tần Ninh, giao dịch với hai con linh hổ. Dần dần, từ mũi và lỗ tai của hai con linh hổ, từng con trùng lông màu nâu tía không ngừng bò ra ngoài, rít rít rít kêu lên đầy vẻ thống khổ. Khoảng hơn 100 con trùng lông màu nâu tía vừa bò ra đã hóa thành màu đen ngòm, không còn hơi thở. Tần Ninh buông lỏng bàn tay, cười nói, được rồi. Hai con linh hổ đứng dậy, không khỏi nghênh mặt lên trời mà gầm vang dội. Gào gào âm thanh chấn động sơn cốc, một luồng khí bá đạo vô địch rung động tỏa ra khiến người khác phải kinh sợ. Linh thú cấp 2, cao thủ cảnh giới linh đài. Đây mới là uy phong lừng lẫy của linh thú cấp 2. Giao dịch hoàn thành. Tần Ninh cười nói, khuyên các ngươi một câu, sau này đồ trong núi Minh Sơn không thể tùy tiện ăn, bất cẩn một chút là mất mạng như chơi đấy. Nghe lời này, hai con linh hổ thở phào. Cứ vậy nhé, đi ra khỏi cốc thôi. Tần Ninh nhìn hai con linh hổ, chậm rãi sải bước mà ra. Bên ngoài sơn cốc, mấy bên liên hợp lại chờ đợi Tần Ninh. Nhìn thấy Tần Ninh ung dung bước ra, đám người tổ hùng chặn lại ngay lập tức. Nhãi con, cửu nguyên ngọc lộ kia giao ra đây thì ta tha chết cho ngươi. Tổ hùng trầm giọng nói, nếu không, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Lời vừa nói ra, bước chân của Tần Ninh chợt dừng lại, ánh mắt nhìn tổ hùng như nhìn một thằng ngu. Tổ hùng, nói mấy lời thừa thải với hắn làm gì? Liễu Sáng nhếch mép cười nói, thịt luôn là xong. Ngươi chính là Liễu Sáng đúng không? Tần Ninh nhìn Liễu Sáng, cười nói, đệ tử của thiên tử đảng quả nhiên toàn một đám ngu xuẩn. Chính ngươi phế đại ca của ta đúng không? Đúng vậy. Liễu Sáng cười toét miệng nói, nghe tiếng kêu gào thảm thiết hắn ta, đến giờ nghĩ lại ta vẫn thấy thoải mái, xương cốt giống như được hít thở vậy. Tần Ninh, cơ thể của đại ca ngươi cũng cứng lắm. Mỗi lần ta phế đi một đạo linh hải, đại ca của ngươi chỉ hự một tiếng, mà từ đầu tới cuối không hề kêu gào. Nhưng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi nếm trải cảm giác đó đâu. Ta sẽ giết chết ngươi luôn cho đỡ phí thời gian. Lời này vừa nói ra, trong ánh mắt của Tần Ninh đã hiện lên vẻ phẫn nộ. Liễu Sáng, ngươi không được chết tử tế đâu. Không chết tử tế thì ngươi tới giết ta đi, đồ vô dụng. Liễu Sáng bước lên, cảnh giới linh hải tầng 9, thể hiện trọn vẹn. Lời thỉnh cầu hay ho như thế thì Tần Ninh ta chưa từng từ chối bao giờ. Bàn tay vung một cái, Tần Ninh hét lên, bắt sống. Cảnh tượng này bỗng chốc khiến đám người có mặt ở đây đều sững sờ. Tần Ninh đang nói chuyện với ai đấy? Soạt mà đúng lúc này, một bóng hình to lớn lao thẳng tới. Trong hai con linh hổ, một con hung hăng xông tới, vồ thẳng tới người Liễu Sáng. Đồ quỷ gì đây? Vẻ mặt của Liễu Sáng bỗng chốc khẽ biến sắc. Hổ Hắc Bạch Sát lại nghe mệnh lệnh của Tần Ninh. Sao có thể như vậy? Vừa rồi, hai con hổ Hắc Bạch Sát không nuốt luôn Tần Ninh đã khá lắm rồi. Thế mà bây giờ lại còn nghe lệnh của Tần Ninh. Sao có thể như thế được? Bụt Liễu Sáng gắng sức chống đỡ, bàn tay bỗng nhiên rắc một tiếng gãy đôi. Linh hổ kia thấy đòn tấn công của mình lại không bắt được loài người yếu ớt trước mặt thì bỗng chốc phát điên. Lại tấn công một lần nữa, cái đuôi quét ra. Bốp, chiếc đuôi đó đánh trúng vào Liễu Sáng. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên, lúc này Liễu Sáng không ngừng kêu la thảm thiết. Tần Ninh thì lại chậm rãi đi tới. Tình cảnh ngươi vừa nói tới là thế này hả? Tần Ninh vung thẳng tay đập xuống. Bụt a, trong khoảnh khắc, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, vẻ mặt Liễu Sáng tái mét. Bị vỡ một đạo linh hải. Tần Ninh, ngươi dám động tay với ta, thiên tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, xương cốt toàn thân Liễu Sáng đã gãy lìa, không thể bò lên được. Nếu ta là ngươi, thì bây giờ sẽ không nói những lời ngu xuẩn như vậy. Bàn tay Tần Ninh lại một lần nữa rơi xuống. A, tiếng thét thảm thiết lại một lần nữa vang lên, mỗi một chưởng của Tần Ninh lại đánh vỡ một đạo linh hải, trong chớp mắt, sắc mặt Liễu Sáng đã hoàn toàn méo xệch. Đau đớn đến tê dại. Cảm thấy thế nào? Tần Ninh khẽ cười nói. Ngươi không được chết tử tế đâu, thiên tử nhất định sẽ giết ngươi. Yên tâm, hắn ta không tới thì ta cũng sẽ đi tìm hắn ta. Tần Ninh thản nhiên nói, kẻ thù của ta, hắn ta cũng dám giữ lại. Nếu ngoan ngoãn giao Lăng Thiên ra thì ta sẽ tha cho hắn ta một đường sống, nếu không kết cục sẽ cũng giống như ngươi đấy. Lời vừa nói ra, những người có mặt tại đó bỗng chốc lộ ra vẻ nghi ngờ không thôi. Tần Ninh, quá ngạo mạn. Thiên tử là ai? Thủ lĩnh của thiên tử đảng, linh tử xuất sắc nhất của Học viện Thiên Thần, có 102. Chính là đệ tử có thiên phú cao nhất xuất hiện ở Học viện Thiên Thần trong mấy trăm năm nay. So với thiên tử, Tần Ninh là cái thá gì? Nhưng lúc này, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Liễu Sáng, Liễu Thanh Thừa và Tổ Hùng cũng không dám mở miệng. Tần Ninh, ta đợi ngươi trên đường đến Hoàng Tuyền để bầu bạn với ta. Vậy ngươi sẽ phải thất vọng đấy. Côn đánh chó xuất hiện, một côn đập xuống, phần đầu của Liễu Sáng nở hoa. Tần Ninh lại thở dài một hơi. ánh mắt quét một lượt, nhìn thẳng Liễu Thanh Thừa và Tổ Hùng. Những đệ tử khác có mặt ở đây đã sớm bị dọa ngốc rồi. Các ngươi còn không đi, ở lại đây để chịu chết sao? Nhìn thấy những đệ tử kia vẫn còn đứng im tại chỗ, lúc này Tần Ninh mới quát lên. Xoạt xoạt xoạt, lúc này, mấy trăm người mới nháo nhác rời đi như chim chạy loạn, biến mất không thấy bóng dáng. Liễu Thanh Thừa và Tổ Hùng cũng muốn lui, nhưng bọn chúng gần như không có đường lui. Sao Tần Ninh lại cho chúng đi chứ? Liễu Thanh Thừa quát lên, dựa vào linh hổ thì có bản lĩnh gì? Có bản lĩnh thì ngươi đấu với ta một trận. Liều mạng đi. Tổ Hùng là một trong 10 cao thủ đứng đầu nội viện, cảnh giới linh hải tầng 9, lúc này chạy không thoát thì chỉ còn cách liều mạng thôi. Mà lúc này, Sở Ngưng Thi ở bên cạnh đã sớm trắng bệch mặt mày. Tần Ninh. Sở Ngưng Thi bước ra, nở nụ cười nhìn Tần Ninh. Ninh ca ca. Sở Ngưng Thi cười dịu dàng, Ninh ca ca, ngày trước là Ngưng Thi sai, nhưng Ngưng Thi không còn cách nào khác. Lăng Thiên được thiên tử nhìn trúng, Ngưng Thi không được lựa chọn. Nếu không liên hợp để lừa Ninh ca ca thì sợ là Ninh ca ca không chỉ bị mất tinh môn mà còn mất mạng nữa. Cô ta nói xong thì Tần Ninh bước ra. Khẽ mỉm cười rồi nói, Thiên Nhi ngoan, nói như vậy là ta nên cảm ơn muội đúng không? Ninh ca ca, muội không cần cảm ơn gì cả, Thiên Nhi làm sai, đáng lý nên trừng phạt, Ninh ca ca trừng phạt muội đi. Sở Ngưng Thi bước lên, bộ dáng yêu kiều quyến rũ. Được. Tần Ninh mỉm cười, muội biết quay đầu là tốt, Ninh ca. Rất vui. Sở Ngưng Thi thấy Tần Ninh mỉm cười thì cũng vui vẻ bước đến gần Tần Ninh. Nhưng đột nhiên có tiếng phập vang lên, nụ cười của Sở Ngưng Thi biến mất. Hạ bộ bị kiếm xuyên qua, máu tươi chảy dọc thân kiếm. Sở Ngưng Thi quay lại, nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt trở nên kinh hoảng. Tần Ninh lúc này vẫn nở nụ cười như cũ. Thiên Nhi ngoan, yên tâm, ta yêu muội như thế, nhất định sẽ để muội và Lăng Thiên là một đôi uyên ương dưới địa ngục. Tần Ninh mò tay vào, lấy con dao găm Sở Ngưng Thi nhét dưới ống tay áo ra. Còn việc muội muốn giết ta thì chắc là không có hy vọng đâu. Ánh mắt Sở Ngưng Thi bỗng trở nên sắc bén. Tần Ninh, ngươi sẽ không được sống yên ổn đâu. Sở Ngưng Thi hung dữ nói, Lăng Thiên sẽ báo thù cho ta, thiên tử là người mà ngươi không động vào nổi đâu. Yên tâm, những chuyện này không cần muội lo. Tần Ninh mỉm cười, đâm dao găm xuống, một đóa hoa máu tỏa ra trước ngực Sở Ngưng Thi. Ngoài hai từ ghê tởm ra thì Tần Ninh không có cách nào khác để miêu tả Sở Ngưng Thi nữa. Con đàn bà này chết còn không hết tội. Tần Ninh phủi tay, nhìn Diệp Viên Viên đột nhiên xuất hiện phía sau Sở Ngưng Thi. Sao cô lại giết cô ta? Tần Ninh thản nhiên hỏi. Nhìn thấy tẩm. Diệp Viên Viên biết rõ những chuyện xảy ra ngày xưa của Tần Ninh. Nhìn nụ cười tiêu dao của Tần Ninh, Diệp Viên Viên khẽ đỏ mặt, nói tiếp. Hơn nữa ta là tỳ nữ của công tử, bảo vệ cho sự an toàn của công tử là chuyện ta nên làm. Không tệ không tệ, ngày càng có dáng dấp của tỳ nữ rồi đấy. Tần Ninh nhìn thi thể của Sở Ngưng Thi rồi thở dài. Ta không còn là ta của ngày xưa nữa. Tần Ninh lạnh nhạt nói rồi nhìn ra chỗ khác. Với Sở Ngưng Thi, Tần Ninh chẳng hề yêu thương gì cả, giết cô ta cũng chỉ như giết chết một kẻ địch của mình mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Hắn nhìn đám Tổ Hùng và Liễu Thanh Thừa, rồi đứng im bất động. Khốn nạn! Tổ Hùng nhìn thấy Sở Ngưng Thi chết, liền biết mọi chuyện đã hỏng bét. Không thể lui lại được nữa. Tổ Hùng gằn giọng, nhìn sang Liễu Thanh Thừa. Liễu Thanh Thừa, nếu không muốn chết thì hai chúng ta phải liên hợp, bỏ qua mọi thứ đi. Được. Liễu Thanh Thừa hét lên, chỉ khi giết được Tần Ninh thì mới thoát khỏi cảnh này, người biết nên làm gì rồi chứ? Biết rồi. Hai người thả hơi thở ra, sát khí dâng cao. Nhất thời, mười mấy con người đều liều mạng chặn lại đám hổ hắc bạch sát kia. Liễu Thanh Thừa và Tổ Hùng thì xông tới giết. Bọn chúng biết nếu không giết được Tần Ninh thì chúng chỉ còn con đường chết mà thôi. Hai người một trái một phải, dựa vào sự nhanh nhẹn của mình để trốn tránh đòn tấn công của những con hổ kia. Thấy cảnh này, Diệp Viên Viên lập tức chặn trước người Tần Ninh. Soạt. Nhưng lại có một người đột nhiên xuất hiện. Cổ Hạc. Thấy người này đến, Diệp Viên Viên kinh ngạc không thôi. Cổ Hạc, đứng thứ 6 trong 10 cao thủ đứng đầu nội viện. Tên này thế mà lại ẩn giấu đến giờ mới lộ mặt. Diệp Viên Viên, việc gì phải bán mạng cho một tên chắc chắn sẽ chết chứ? Cổ Hạc bỗng xuất hiện và xông về phía Diệp Viên Viên. Lúc này, mặc dù Diệp Viên Viên là cảnh giới linh hải tầng 7 nhưng Cổ Hạc lại ở cảnh giới linh hải tầng 9, vốn không thể ngăn lại được. Lúc ấy, trước mắt Tần Ninh không còn ai chống đỡ nữa. Hai người Tổ Hùng và Liễu Thanh Thừa trực tiếp cầm linh khí của mình tấn công Tần Ninh. Liễu Diệp kiếm pháp. Bá Vương quyền. Hai người dốc toàn lực, buộc phải giết chết Tần Ninh trong một đòn. Bốp bốp. Những âm thanh va chạm bỗng phát ra. Đám người Lục Huyền thì hoàn toàn kinh ngạc. hai người cảnh giới linh hải tầng 9 nhắm chặt mục tiêu là Tần Ninh. Tuy Tần Ninh có tốc độ nâng cấp nhanh, nhưng mới chỉ là linh hải tầng 6, cách nhau 3 tầng thì sao mà đỡ nổi công kích của người ta. Tam đệ, lão đại, sắc mặt mọi người bỗng trở nên trắng bệch. Nếu Tần Ninh chết thì đám hộ hắc bạch sát này e là sẽ không quan tâm đến mệnh lệnh của họ. Tổ Hùng và Liễu Thanh thừa đánh một ý hay thật. Tốt xấu gì cũng thuộc nhóm 10 cao thủ đứng đầu nội viện mà sao công kích yếu thế. Một giọng nói bất chợt vang lên. Tần Ninh. Khi đám bụi tản ra, mọi người thấy ba bóng người đang đối mặt với nhau. Lúc này, kiếm của Liễu Thanh thừa đâm trước ngực Tần Ninh, nhưng cây kiếm ấy chẳng thể đâm xuyên vào người Tần Ninh. Mà nắm đấm của Tổ Hùng cũng dừng lại trước ngực Tần Ninh. Hai cao thủ cảnh giới linh hải tầng 9 ra tay với công kích bộc phát như thế mà Tần Ninh lại. Không sao. Cảnh này khiến tất cả đều phải bất ngờ. Quá yếu. Lúc này, Tần Ninh mới vung tay ra. Một tay bao trọn nắm đấm của Tổ Hùng. Nắm đấm ấy bị Tần Ninh nhẹ nhàng đánh bật, Tổ Hùng lúc này phát hiện cơ thể mình không thể sánh bằng Tần Ninh được. Chính cửa cảnh giới có hàng ngàn mã lực, cũng được gọi là giao lực. Mà cảnh giới linh hải tầng 9 lại có 100 giao lực. Nhưng 100 giao lực trong tay Tần Ninh cũng yếu ớt đến đáng thương. Thực lực cách biệt quá lớn. Sức mạnh của Tần Ninh ít nhất phải gấp đôi hắn ta. Mà một tay khác của Tần Ninh lại nắm chặt lấy mũi kiếm. Liễu Thanh thừa cảm giác như có một tòa núi đang ập đến. Chỗ mũi kiếm ấy dường như không phải Tần Ninh mà là một tòa núi cao trăm trượng. Khốn nạn! Hai người có nằm mơ cũng không ngờ tới bản thân ám sát bất thành mà còn bị Tần Ninh khống chế ngược. Các ngươi tưởng rằng ta không phải đối thủ của các ngươi chắc? Tần Ninh hừ lạnh, tay cầm mũi kiếm hướng ra ngoài. Phập phập! Máu tươi chảy ra, Liễu Thanh thừa và Tổ Hùng lúc này đã ngã xuống đất. Tần Ninh vung tay, thu lại ấn ký. Cấp 7. Ánh sáng lóe lên, cấp bậc trên lệnh bài cuối cùng cũng tăng lên. Tần Ninh hiểu được, đạt đến cấp 6 mà muốn tăng lên thì càng khó hơn. Lúc này, nâng cấp được thì phải nhờ đến cấp bậc phong phú của hai người kia. Cảm ơn nhé. Tần Ninh phủi tay, nhìn thi thể của hai người. Mà lúc này, nhóm Diệp Viên Viên cũng hoàn toàn sửng sốt. Đám hộ hắc bạch sát kia đáng sợ vô cùng, mấy chục tên đệ tử còn lại không còn chỗ dựa, mất hết lực chiến đấu, một vài người muốn bỏ chạy, nhưng đám hộ hắc bạch sát kia sao có thể cho phép. Từng bóng người ngã xuống, cuối cùng mọi thứ cũng trở nên yên ắng. Cửa sơn cốc nồng nặc mùi máu. Lúc này, ba người Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tuân Ngọc lại nhìn sang Tần Ninh, ánh mắt hoàn toàn sững sờ. Cảnh giới linh hải tầng 6 ngăn chặn được công kích của cảnh giới linh hải tầng 9. Thật sự là đại biến thái. Đừng có sững sờ nữa. Tần Ninh cười nói, nhặt ấn ký đi, đám này đều là tinh nhuệ của Thiên Tử Đảng và Liễu Môn, đẳng cấp sẽ không thấp, chắc là sẽ lên cấp 6 mỗi người đó. Mọi người nghe vậy thì đều trở nên xúc động. Không bao lâu sau, bọn họ đều nhặt trở về. Nhất thời cấp bậc lệnh bài của mỗi người đều đạt đến cấp 6. Đây là chuyện mà bọn họ không dám tưởng tượng đến. Cấp 6. Đạt cấp 6 rồi. Trương Tiểu Soái hưng phấn nhảy nhót. Được rồi. Tần Ninh lại nói, tiếp theo, chúng ta phải tiêu hóa một chút Cửu Thiên Ngọc Lộ, dù gì thì nó mới có lợi cho sự thăng cấp của chúng ta. Được. Ủng bò. Tiểu Thanh cũng dựa vào người Tần Ninh, gần như là dí sát vào. Có phần của ngươi đây. Tần Ninh cạn lời, vung tay ra mở bình hồ lô. Tiểu Thanh há miệng, nuốt luôn cả bình hồ lô đựng Cửu Thiên Ngọc Lộ. Mấy người thấy cảnh đó thì quay sang sững sờ nhìn nhau. Cho con bò này. Cả bình hồ lô luôn à, một ngày một đêm trôi qua, sáu người Tần Ninh đều đang ở trạng thái tu hành. Còn cả khu thí luyện đã hoàn toàn bùng nổ. Đệ tử đứng thứ 10, thứ 9 và thứ 2 trong nhóm 10 cao thủ đứng đầu nội viện lần lượt là Tổ Hùng, Liễu Sáng, Liễu Thanh Thừa đã bỏ mạng. Mà tất cả đều chết dưới tay một người. Tần Ninh. Nhất thời, toàn bộ khu thí luyện đều đang thảo luận về cái tên Tần Ninh. Trong rừng, ở một khu đất trống, có mấy người đang đứng dậy. Cô gái đứng đầu mặc đồ da bó sát, cơ thể quyến rũ, lồi lõm đúng chỗ. Tin tức chuẩn xác chứ? Cô gái tóc dài buộc cao, nhìn vô cùng gọn gàng. An sư tỷ, chuẩn xác ạ, một đệ tử khác chắp tay nói, tin tức này do Cổ Hạc tung ra, tên này suýt thì chết theo, cuối cùng cũng may mắn chạy được. Cổ Hạc luôn ra tay ác độc, lần này lại đến mức phải chạy trốn, xem ra Tần Ninh này không đơn giản đâu. Giọng nói của cô gái trong trẻo, không hề ổng eo. An sư tỷ xếp số 5, mạnh hơn Cổ Hạc không chỉ một cấp. Tần Ninh này. Không cần. Cô gái phất tay, Tần Ninh đó giết người của Thiên Tử Đảng và Liễu Môn, ta nghĩ bọn họ sẽ không cam tâm bỏ qua đâu. Chỉ còn 7 ngày nữa là kết thúc thí luyện, ta mới chỉ được đến cấp 7, cần phải thăng nữa. Dạ. Đồng thời, ở bên bờ sông, cũng có người đứng dậy. Người này cao gầy, mặc trường sa màu trắng, nhìn rất nho nhã. Thái Phi, nhìn ngươi nhã hứng quá cơ. Một người đột nhiên xuất hiện, nói với hắn ta. Cổ Hạc, người đến đây làm gì? Thanh niên nhìn người trước mặt mình, biểu cảm lạnh nhạt. Có vụ làm ăn lớn đây, người có chốt không? Cổ Hạc nhếch miệng cười, Tần Ninh đó có đá tự tinh nguyên và cửu nguyên ngọc lộ, không lẽ ngươi không muốn sao? Muốn. Thái Phi mặt không đổi sắc, nói tiếp, nhưng ta muốn sống hơn. Ta không mạnh bằng Liễu Thanh Thừa, hắn ta đã chết rồi thì ta càng không muốn đi dân mạng. Ngươi yên tâm, lần này không gặp phải hổ hắc bạch sát nữa đâu, Tần Ninh sẽ không ra oai được. Hơn nữa lần này sư huynh Tô Triết sẽ đích thân ra tay. Tô Triết. Nghe đến cái tên này, sắc mặt Thái Phi khẽ biến đổi. Mà sư huynh Tô Triết đã bắt đầu tạo linh đài để chuẩn bị tiến vào cảnh giới linh đài rồi. Hắn ta nói ra khiến sắc mặt Thái Phi hoàn toàn thay đổi. Được. Thái Phi hỏi, cụ thể là thế nào? Đi gặp sư huynh Tô Triết với ta thì ngươi sẽ biết. Nghe vậy, Thái Phi phất tay. Xoạt xoạt xoạt, mấy chục người đột nhiên xuất hiện. Mấy chục người này có tu vi thấp nhất là cảnh giới linh hải tầng 5, khí thế mạnh mẽ, đi theo Thái Phi rời khỏi chỗ đó. Cùng lúc này, đã có không ít người đang nghe ngóng tin tức về Tần Ninh trong khu thí luyện. Người dám giết chết người của Thiên Tử Đảng và Liễu Môn, mà còn chỉ có linh hải tầng 6, thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Càng khiến người ta chú ý hơn là Tần Ninh còn giữ cửu nguyên ngọc lộ và đá tự tinh nguyên trong người. Hai loại linh bảo thiên địa này, đừng nói là các đệ tử cảnh giới linh hải, cho dù là cao thủ cảnh giới linh đài thì các linh đồ cũng muốn có được dù chỉ là một thứ. Nó xuất hiện ở đây, các đệ tử cảnh giới linh hải không phát điên mới lạ. Mà nhóm Tần Ninh thì chẳng hề quan tâm đến những chuyện đang xảy ra trong khu thí luyện. Một ngày một đêm lại trôi qua, sáu người lúc này đều đi ra từ trong động của mình. Bốn người Lục Huyền, Tần Hải nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Dựa vào sự mạnh mẽ của cửu nguyên ngọc lộ, bọn họ lại đột phá nữa. Hai người Lục Huyền và Tuân Ngọc thăng đến cảnh giới linh hải tầng 5. Mà Tần Hải thì từ tầng 4 lên hẳn tầng 6. Trương Tiểu Soái tuy có tu vi thấp nhất, nhưng cũng đã lên đến cảnh giới linh hải tầng 4. So với lúc vừa mới tiến vào khu thí luyện, bốn người lúc này đã hoàn toàn nâng cấp mạnh mẽ. Ta rất tò mò là lão đại sẽ đạt đến cảnh giới gì? Trương Tiểu Soái nhảy nhót nói. Ít nhất phải là cảnh giới linh hải tầng 7. Tần Hải đoán mò. Cảnh giới linh hải, mỗi một luồng linh hải được tụ lại, quan trọng nhất không phải tĩnh tâm tu luyện mà là nhờ sự trợ giúp của linh bảo thiên địa. Mà cửu nguyên ngọc lộ chính là thích hợp nhất. Thiên phú của Tần Ninh vốn đã khủng bố rồi, lần này chắc chắn sẽ nâng cấp cực cao. Không bao lâu sau, Diệp Viên Viên xuất hiện, hơi thở cả người lập tức thay đổi. Trương Tiểu Soái bước ra, tò mò hỏi, lão đại, huynh đã đến cảnh giới nào rồi? Nhìn ánh mắt hưng phấn của mọi người, Tần Ninh cười nhạt, cảnh giới linh hải. Tầng 9. Hắn khẽ nắm tay rồi thả ra, lúc này khí của chín luồng linh hải đang dần dần tỏa ra bên ngoài. Giây phút ấy, hơi thở của hắn trở nên khủng bố đáng sợ. Chính là cảnh giới linh hải tầng 9. Lúc đó, tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ. Từ cảnh giới linh hải tầng 6 đến cảnh giới linh hải tầng 9 chỉ trong một ngày một đêm. Đây là khái niệm gì vậy? Đệ tử bình thường phải mất một tháng để nâng lên một cảnh giới, đó là còn rất siêu việt. Nhưng Tần Ninh lại tăng hẳn 3 tầng chỉ trong một ngày một đêm. Cho dù có cửu nguyên ngọc lộ thì cũng không thể khủng bố như vậy được. Mọi người nhìn Tần Ninh, hoàn toàn không có gì để nói. Lúc này Tần Ninh cũng không nói nhiều. Nếu năm người này biết rằng hắn không chỉ tăng tu vi nhanh chóng mà lửa luyện đan lúc này còn đạt đến màu cam thượng đẳng thì chắc là sẽ càng kinh ngạc hơn. Điều này có vẻ khó hiểu với người thường thì với hắn lại là chuyện quá bình thường. Thực lực tăng tốc nhanh chóng có lẽ sẽ để lại hậu quả về sau, nhưng Tần Ninh không lo lắng. Hắn tu luyện Bách Luyện Cương Thể Quyết không phải là tùy tiện chọn cho vui. Môn linh quyết này được hắn tạo ra từ đời thứ 3 dưới cái danh Cuồng Võ Thiên Đế. Mặc dù chỉ là linh quyết nhất phẩm cơ bản nhất, nhưng linh quyết này lại chứa đựng khí lực tu hành cực mạnh. Cường hóa thân thể bắt đầu từ thúc đẩy linh hải. Cộng thêm hiệu quả của cửu nguyên ngọc lộ kết hợp cùng khiến tố chất thân thể càng chịu đựng được, nguồn suối linh hải mở ra cũng đủ mạnh mẽ. Sức mạnh lại đạt đến mức thân xác và linh hải cân bằng với nhau. Hắn vốn định mượn cơ hội này để xây dựng linh đài, đạt đến cảnh giới linh đài luôn. Nhưng nghĩ kỹ lại thì Tần Ninh vẫn từ bỏ. Cảnh giới linh đài cần linh đài ổn định, lấy linh hải làm gốc, kiến tạo linh đài trong linh hải. Chuyện này cần yên tĩnh tích lũy để ngưng tụ. Nếu đến cảnh giới linh đài quá nhanh thì sẽ không tiết kiệm chút nào. Được rồi, chuẩn bị xuất phát thôi. Tần Ninh mỉm cười nói, mấy ngày tiếp theo phải cần giết nhiều linh thú hơn mới được. Hơn nữa đám người của Thiên Tử Đảng và Liễu Môn tóm lại sẽ không dễ dàng cam chịu như vậy, chắc chắn vẫn có người đến nộp ấn ký cho chúng ta để tăng cấp đó. Lên được cấp 9 cũng trong mấy ngày này thôi. Tần Ninh nói xong thì mọi người quay sang nhìn nhau. Tâm của Tần Ninh lớn thật. Người này hoàn toàn không nghĩ đến việc Thiên Tử Đảng và Liễu Môn, thậm chí là Hội Phương Viên có thực lực cực mạnh trong nội viện. Nếu đám người đó liên hợp lại với nhau, không có hộ Hắc Bạch Sát bảo vệ thì bọn họ sao có thể là đối thủ được? Cách biệt về số lượng cũng đủ để đè chết bọn họ rồi. Nhưng Tần Ninh dường như chẳng quan tâm mấy đến chuyện này. Sáu người một hàng bắt đầu bận rộn trong khu thí luyện. Lần này, bọn họ cũng tăng cấp khá nhiều, đối mặt với linh thú thì vẫn có thể xử lý được. Tần Ninh vẫn như cũ, ngày ngày nhìn mọi người giết linh thú nhưng không ra tay. Lục Huyền, Tuân Ngọc và Trương Tiểu Soái từ lúc thể nghiệm các bí pháp mà Tần Ninh nói cho thì càng thêm điêu luyện. Mỗi ngày luyện tay xong bọn họ đều hỏi đến Tần Ninh xem chỗ nào làm đúng chỗ nào chưa đúng. Cứ như vậy đến khoảng 4-5 ngày sau, mắt thấy thí luyện sắp kết thúc, nhưng ấn ký của mọi người, cao nhất là Tần Ninh, cũng mới cấp 7. Năm người còn lại thì cấp 6. Nhưng bọn họ cũng đã tương đối thỏa mãn rồi. Vốn dĩ ấn ký trên cấp 5 đã là cao lắm rồi. Không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tần Ninh híp mắt lại, nhìn khu thí luyện rộng lớn, lạnh nhạt nói, đám nhãi này không thể độ lượng đến mức bỏ qua chuyện này được chứ. Nghe vậy, ba người Lục Huyền lại cạn lời. Bỏ qua thì tốt chứ sao, nếu để bọn họ phát điên lên thì có mà chết à, trong lòng Tần Ninh lại tràn đầy sự thất vọng. Nếu thật sự bỏ qua thì làm sao bọn họ tăng cấp được? Mắt thấy chỉ còn một ngày cuối cùng, sáng sớm, mọi người lần lượt thức dậy. Cả khu thí luyện vẫn yên tĩnh vô cùng. Dường như mọi người đều biết đây đã là hồi kết, ai đều yên ổn tu hành, không định đi tìm thêm phiền toái nào. Tần Ninh cũng đứng dậy, duỗi eo, bất lực nói, xem ra chỉ đành dừng lại ở cấp 7 thôi vậy. Nói thật thì ta khá là mong chờ giải thưởng của Học viện Thiên Thần đấy. Dù gì thì có thể chọn một món linh quyết và linh khí tùy ý, nếu ta nhớ không nhầm thì Học viện Thiên Thần vẫn còn mấy món đồ tốt ấy. Vẫn còn mấy món đồ tốt. Cả cái Học viện Thiên Thần này còn có nhiều đồ quý hơn cả đế quốc Bắc Minh đấy. Nơi đó có cả linh khí và linh quyết tứ phẩm kia kìa. Linh quyết, linh khí tứ phẩm này đặt vào bất kỳ gia tộc nào trong đế quốc Bắc Minh cũng sẽ trở thành một loại bảo vật gia truyền. Những món đồ này quý giá vô cùng. Trong mắt Tần Ninh thì lại thành mấy món đồ tốt. Hửm. Mà khi mấy người đang chuẩn bị để rời khỏi núi vào buổi trưa, quay về Học viện Thiên Thần thì bỗng có những âm thanh lạ vang lên. Mặt đất bỗng rung chuyển từng đợt. Thậm chí có những thân cây còn bắt đầu đứt gãy. Có chuyện gì vậy? Tần Hải nhìn tứ phía, kinh ngạc nói, động đất à, có chuyện gì thì đi xem là biết ngay. Tần Ninh lúc này lại bình tĩnh nói, đi về chỗ có chấn động lớn nhất. Nói xong, Tần Ninh liền di chuyển. Nhóm người đi về phía chấn động, khí thế nơi đó càng vào sâu thì càng mạnh. Mà dần dần, Tần Ninh cũng nở một nụ cười. Công tử cười cái gì vậy? Diệp Viên Viên đi theo Tần Ninh, khó hiểu hỏi. Chấn động như vậy, nếu không cẩn thận thì sẽ bị rơi xuống rồi nghiền nát thành tương thịt, thế mà Tần Ninh lại còn cười được. Có lẽ có đồ thú vị xuất hiện rồi. Tần Ninh mỉm cười, không ngờ, cách hàng chục ngàn năm, thứ đồ chơi nho nhỏ năm ấy lại vẫn còn tồn tại. Xem thế trận này thì có lẽ là vẫn được bảo quản tốt. Đồ chơi nhỏ. Diệp Viên Viên càng thêm mơ hồ. Đi nào. Trinh Tần Ninh tăng tốc về phía trước, khoảng nửa canh giờ sau, nhóm người đã xuất hiện dưới chân núi Ngũ Chỉ Sơn. Núi Ngũ Chỉ Sơn liền kề với nhau, mỗi ngọn núi đều cao hàng ngàn mét. Nhìn lên núi thấy vô số bóng người lúc này liều mạng phi xuống, giống như đang chạy trốn. Mà trên đỉnh núi kia thì lúc nào cũng có đá tảng lăn xuống, có những người trốn không kịp đã bị đá nghiền nát thành thịt vụn. Đúng là như vậy rồi. Tần Ninh nhìn cảnh này, chân mày lộ ra tia vui vẻ. Mọi người tìm chỗ nào an toàn chờ ta đi. Tần Ninh nói xong thì bay thẳng lên trên. Chỉ với mấy bước nhảy, thân hình của hắn như một con khỉ linh hoạt, trốn tránh những hòn đá cực to đang lăn xuống. Vậy là trong núi xảy ra một cảnh tượng thú vị. Vô số người phi như bay xuống núi, nhưng lại có người đang phi hành lên đỉnh núi. Là Tần Ninh. Có người bất chợt hô lên. Tần Ninh. Lúc này, dưới chân núi, một nhóm người đang nhìn ra khung cảnh phía xa. Người nam đứng đầu, áo dài khẽ bay, tay chắp sau lưng, nhìn về đỉnh núi. Sư huynh Tô Triết, đó chính là Tần Ninh. Phía sau người này là Cổ Hạc đang cung kính nói. Ồ, là hắn à, Tô Triết nhướng mày, bật cười, cũng là loại không sợ chết đấy. Trên đỉnh núi đó là sen thanh ngọc đã trưởng thành, thậm chí còn kết cả hạt. Nếu không phải đám Tử Nguyệt và An Thi Thi phá hoại chuyện tốt của ta, thì ta đã đắc thủ rồi. Thắng nhãi này muốn chết hay sao, đến đại ca Tô Triết còn không đem ta lên đỉnh núi mà hắn. Một tên đệ tử nịnh nọt nói. Nhưng hắn ta còn chưa nói xong thì Tần Ninh đã đột ngột tăng tốc. Thế này. Sắc mặt mấy người khẽ thay đổi. Càng gần đỉnh núi thì càng nhiều đá loạn, tốc độ cũng cực nhanh. Thế nhưng Tần Ninh càng bay lên thì tốc độ cũng càng tăng. Một bên khác, một nhóm người cũng đang dừng lại. An sư tỷ, tên nhãi này chính là Tần Ninh. Ồ, An Thi Thi nhìn bóng dáng trên đỉnh núi, cười nói, đúng là một thiếu niên thú vị. Đồng thời, càng nhiều người thấy hành động của Tần Ninh, nhìn mà sợ hãi thay. Tên này thật sự không sợ chết chút nào. Mà lúc này, Tần Ninh đã gần lên đến đỉnh. Ở đâu đây? Nhìn đỉnh núi rộng trăm mét, Tần Ninh chau mày lại. Hoa sen thanh ngọc. Nhìn đóa hoa sen đang trưởng thành kia, Tần Ninh khẽ mỉm cười. Hoa sen thanh ngọc ở đây, vậy đám đồ chơi nhỏ kia chắc là ở chỗ đó rồi. Lúc này, hắn không để ý đến sự theo dõi của mọi người bên dưới. Hắn sải bước lên đỉnh núi. Lúc này, trên đỉnh núi, mọi thứ đang rung chuyển, những âm thanh ầm ĩ ngày càng vang dội. Trên đỉnh núi, mọi thứ rung chuyển, những viên đá lăn xuống loạn lạc, phản phất như có thứ gì đang phá đất mà ra. Lúc này, những người khác đã khó mà bình tĩnh được. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tần Ninh đi lên đỉnh núi, nhưng chấn động ngày một mạnh mẽ, bọn họ không thể nhìn thấy cái gì. Sư huynh Tô Triết, chúng ta. Chờ. Tô Triết lạnh nhạt nói, bất luận là hắn có hái được hoa sen thanh ngọc hay không thì chúng ta hãy ở đây chờ đã. Chờ hắn xuống giao hạt sen ra, nếu không. Giết không tha. Tô Triết nói xong thì sắc mặt trở nên lạnh lùng. Dạ. Mấy người lúc này đều nóng lòng muốn thử. Bất kể Tần Ninh có giỏi cỡ nào, nhưng đối diện với kẻ mạnh nhất nội viện là Tô Triết thì vẫn chẳng là cái thá gì. Mà lúc này, nhóm Tần Hải, Diệp Viên Viên đang đứng dưới một gốc cây đại thụ, nhìn lên đỉnh núi, do dự không thôi. Chuyện này vốn là do bọn họ gây ra, nhưng Tam Đệ lại xông lên trên đó. Tần Hải lo lắng, chỉ sợ mấy tên kia lát nữa sẽ không cho chúng ta rời đi dễ dàng như vậy. Hắn ta nói ra thì nhóm Diệp Viên Viên cũng nhíu mày rất chặt. Tần Ninh mạo hiểm xông lên như vậy đúng là có hơi vội vàng. Động tĩnh khác thường thế này chắc chắn là có bảo vật, đệ tử các phái chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà nghe xung quanh bàn tán thì trên đỉnh núi dường như có hoa sen thanh ngọc. Hoa sen thanh ngọc hình thành dưới điều kiện cực kỳ hà khắc, không phải nhờ linh khí hay khí hậu mà hoàn toàn là nhờ cơ duyên. Hoa sen thanh ngọc nở ra hạt sen có thể ngưng tụ được sự dẻo dai của linh hải và tăng tính ổn định cho việc chế tạo linh đài. Thứ đồ này có giá trị liên thành và không cách nào hình dung được sự quý giá của nó. Nếu võ giả cảnh giới linh đài gặp được thì e là sẽ liều mạng cướp lấy, nói gì đến cảnh giới linh hải. Tần Ninh lại chẳng hề nghĩ đến sự lo lắng của nhóm Diệp Viên Viên. Hắn đứng trên đỉnh núi, nhìn mặt đất nứt ra, lẩm bẩm, ngủ say hàng chục ngàn năm, các ngươi không nên tiếp tục ngủ như vậy nữa đâu. Tần Ninh ta hôm nay quay về, các ngươi còn không mau đi ra quỳ đón. Tần Ninh quá khẽ, linh khí ngưng tụ trong cơ thể Tần Ninh tỏa ra, từng đạo linh ấn vây lấy rồi tổ hợp lại. Những linh ấn kia nhất thời ngưng tụ thành một áo giáp trống rỗng. Năm áo giáp linh ấn lúc này lóe ra ánh sáng màu nhạt. Từng tầng tỏa ra, bao phủ cả đỉnh núi. Rắc. Đột nhiên có tiếng vỡ vụn vang lên. Trên mặt đất xuất hiện một thân hình. Thân hình này khắp người đen như mực, giống như được tạo từ huyền thiết vậy, xen lẫn đó là một chút đường vân màu đỏ. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này thì hơi mỉm cười. Rối bàn linh, đây là lúc các ngươi chào đón chủ nhân trở về đấy. Hắn vung tay, con rối đó lập tức quỳ một chân xuống, hai tay bái lạy. Sau đó, có thêm mấy con rối nữa xuất hiện. Đủ năm thân hình, cao đến 2 mét, mặc thiết giáp màu đen, làn da cũng đen như mực. Rầm. Nhưng khi năm con rối bước ra thì có những tiếng rầm rầm vang lên, một trong năm con rối vừa bước chân qua thì đã bị gãy vỡ. Cuối cùng vẫn không tránh được dòng chảy thời gian. Nhìn con rối bị hư hại đó, Tần Ninh khẽ lẩm bẩm. Rầm ầm ầm. Ngay sau đó, ba con rối khác cũng ngã xuống, phát ra âm thanh liễn xiển của kim loại rơi. Nếu có ai khác ở đây lúc này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Những con rối đó ngã ra và tan thành những mảnh vỡ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì những mảnh vỡ ấy lúc này lại chói đến mức khiến người ta không thể mở mắt ra nhìn. Tử Ngọc Bảo Kim. Đá Thần Canh. Huyền Thiết Tam Diệp. Những con rối đó ngã xuống và biến thành đá vỡ, nhưng mảnh nào cũng chứa kim loại bên trong, thậm chí đủ để chế tạo ra được linh khí cấp 4 hoặc cấp 5. Loại nào cũng khiến người ta sửng sốt. Nhưng lúc này, số bảo bối quý giá đó lại dùng để tạo ra 5 con rối. Hư mất 4 con. Tần Ninh thầm than thở. Con rối bàn linh. Năm đó, khi hắn còn là Cửu U Đại Đế thì đã đích thân tạo ra những con rối này. Ngoài việc không có tư duy ra thì chúng hành động giống hệt người thường. con nào cũng là một cường giả cảnh giới linh phách. Năm đó, tên nhóc Thanh Vân kia nhận một nhóm đệ tử, nhưng lại không chịu huấn luyện mà tìm đến sư tôn là hắn. Tần Ninh cũng rảnh rỗi nên tạo ra mấy con rối để cho mấy đứa đồ tôn luyện tập. Thân là đại đế của đế quốc Bắc Minh, Minh Nguyên cùng người sáng tạo ra học viện thiên thần là Thiên Thanh Thạch, còn mấy người Tần Thiên Nguyên đều được mấy con rối này chăm sóc. Mãi về sau, khi hắn rời khỏi Uyên Cốc, cứ tưởng rằng những con rối bàn linh này sẽ ở trong Uyên Cốc, không ngờ lại lưu lạc đến nơi đây. Nhìn con rối duy nhất còn lại, Tần Ninh vẫy tay. Lúc này, con rối bàn linh đó đứng thẳng dậy, thân thể cực lớn nhưng trước mặt Tần Ninh lại ngoan ngoãn như một con mèo con, lưng hơi cong xuống. Nuốt chúng xuống đi, chắc chắn ngươi có thể khôi phục được vài phần. Ta sẽ nghĩ cách để ngươi trở về trạng thái đỉnh cao. Tần Ninh nhẹ nhàng vẫy tay nói. Con rối bàn linh kia sải bước ra ngoài, những dấu chân in sâu trên nền đất cứng ở đỉnh núi. Những âm thanh kẽo kẹt vang lên, con rối bàn linh kia không ngừng nhai kỹ, dần dần, bộ giáp trên bề mặt cơ thể của nó trở nên sáng sủa rực rỡ. Mà hơi thở lay động trong cơ thể cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Hơi thở cảnh giới linh đài lúc đầu đã nâng lên cảnh giới linh luân ngay lúc này. Tứ linh cảnh, cảnh giới linh hải, cảnh giới linh đài, cảnh giới linh luân, cảnh giới linh phách. Mỗi lần nâng cao cảnh giới thì cần một lượng linh khí vô cùng lớn, thiên tài địa bảo và linh thạch cũng không thể thiếu. Nhưng con rối bàn linh này lại từ hơi thở bị sút xuống cảnh giới linh đài lúc đầu nâng thẳng tới cảnh giới linh luân hùng mạnh. Đi thôi. Lúc này, Tần Ninh lại lên tiếng, Tiêu Nghiễu nói, tên khổng lồ nhà ngươi, hỏi thì ngươi cũng không biết, sau khi ta đi thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không biết mấy tên nhóc thối Minh Nguyên, Thiên Thanh Thạch đó thế nào, còn thằng nhóc Thanh Vân kia thì sao? Người ta không yên tâm nhất, không phải là mấy đồ tôn kia mà chính là hắn ta. Tần Ninh sải bước rời đi. Đi tới bên cây sen thanh ngọc kia, thu lấy từng hạt sen. Tổng cộng có 17 hạt, không thiếu hạt nào. Mà lúc này, với sự xuất hiện của năm con rối, sự rung động trên đỉnh núi đã hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng này quá kỳ dị, không ai biết, rốt cuộc là có chuyện gì. Xuống rồi. Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên. Trên đỉnh núi, bóng dáng Tần Ninh ung dung bước tới. Sau lưng, con rối bàn linh mặc bộ giáp sắt màu đen, làn da ngăm đen đang bước đi ầm ầm khiến người ta cảm giác như có một ngọn núi lửa phun trào. Chặn hắn lại. Tô Triếp gằn giọng, hô lên, mấy chục bóng người phía sau nối tiếp nhau xông lên. Mấy chục người kia đều là cảnh giới linh hải tầng 5 trở lên, hơi thở mạnh mẽ, từng luồng sát khí cuồn cuộn. Mà ở Liễu Môn bên kia, lúc này một thanh niên dẫn đầu cũng bước ra. Người này tên là Liễu Phu Á, vốn dĩ ở trong nội viện Liễu Môn, Liễu Thanh Thừa là người lãnh đạo. Nhưng bây giờ, Liễu Thanh Thừa đã chết thì gã đứng ra để dẫn đoàn đệ tử Liễu Môn. Ở trong nội viện, người này cũng nổi danh đã lâu, nhưng vẫn luôn bị hào quang của Liễu Thanh Thừa che khuất nên không có cơ hội bộc lộ tài năng. Nhưng lần này lại không thể không đứng ra. Mà đồng thời, tử việc của hội phương viên, đứng thứ 3 trong 10 cao thủ đứng đầu nội viện, cũng đưa đệ tử của hội phương viên đứng ra. Không chỉ như thế, những người khác cũng vây quanh chân núi, đợi Tần Ninh đi xuống. Đó là Thái Phi, đứng thứ 4 nội viện. Còn nữa, An Thi Thi đứng thứ 5 nội viện chúng ta. Nghe nói, An Thi Thi là thành viên của An Nhiên Nguyễn, chính là nơi mà Linh Tử An Vũ Tình lập ra, những người tham gia đều là những cô gái đẹp. Các ngươi chưa nhìn thấy Trữ Thông và Đới Thắng rất ít khi lộ mặt cũng tới rồi sao? Hai người bọn họ có lúc nào đi cùng nhau đâu? Lần này, 10 cao thủ đứng đầu nội viện, trừ Liễu Thanh Thừa, Liễu Sáng, Tổ Hùng đã chết thì còn lại đều ở đây. Đám đệ tử đã hoàn toàn náo động vào lúc này. Không ngờ, ngày cuối cùng kết thúc thí luyện lại xảy ra động tĩnh lớn như thế. Động tĩnh lớn thì cũng thôi đi mà càng không ngờ là đệ tử đứng đầu nội viện và đoàn thể học viên, lúc này đều xuất hiện. Ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn về phía Tần Ninh đang thong thả đi xuống từ đỉnh núi. Sợ là thằng nhãi này chưa biết, mình sắp chết rồi thì phải. Tam đệ. Công tử. Lão đại. Lúc này, Tần Hải, Diệp Viên Viên, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc cũng lần lượt đi ra. Nhìn thấy năm người, Tần Ninh khẽ cười. Được rồi, làm xong chuyện rồi, chúng ta đi thôi. Tần Ninh nhìn mấy người, thản nhiên cười nói. Lão đại Trương Tiểu Soái kéo kéo tay áo Tần Ninh, nói thầm, kể cả chúng ta muốn đi thì sợ là đám này cũng sẽ không cho chúng ta đi đâu hử. Tần Ninh hơi sững người, không để tâm mà nói, không sao, kẻ nào ngăn cản ta, kẻ đó phải chết. Tần Ninh không hề để ý, đứng lại. Bỗng nhiên, trong đám người đứng xung quanh có tiếng quát vang lên. Tô Triết sải bước đi ra, nói, Tần Ninh đúng không? Giao hạt sen ngươi lấy được ra đây. Ồ, nghe câu nói này, Tần Ninh khẽ cười, cũng không mở miệng. Ồ cái gì mà ồ, Liễu Phu Á lên tiếng, ngươi giết đệ tử Liễu Môn ta, bây giờ lại cướp đồ quý mà chúng ta phát hiện được, không giao ra là muốn chết hả? Muốn chết? Tần Ninh lắc đầu nói, sống mới vui, ta không muốn chết. Không muốn chết thì giao ra đây. Đới Thắng có dáng dấp cao to đứng một bên, lúc này cũng mở lời. Gã chính là một trong 8 người đứng đầu nội viện, chỉ một Tần Ninh mà thôi, gã không thèm để vào mắt. Nhưng, những gì các ngươi nói không đúng lắm thì phải. Tần Ninh đáp lại, hạt sen của sen thanh ngọc còn đang xanh tốt trên đỉnh núi kia. Vừa rồi, lúc ta tới thì nhìn thấy đám các ngươi từng người chạy trối chết xuống núi để thoát thân. Thứ đồ này là do ta mạo hiểm tính mạng mới hái được, sao các ngươi lại nói là ta cướp chứ? Miệng lưỡi dẻo quẹo. Lúc này Trữ Thông cũng hừ một tiếng rồi nói, trên đỉnh núi bỗng nhiên xảy ra hiện tượng lạ, vốn dĩ chúng ta đang đợi hiện tượng lạ đó biến mất rồi đi hái nhưng ngươi lại nhanh chân đến trước, còn ở đây mà nói nhăng nói cuội. Vậy cũng là nói, sen thanh ngọc này vốn là vật vô chủ, các ngươi phát hiện ra, nhưng không có bản lĩnh hái nó thì cứ ở đó mà đợi. Ta mạo hiểm cả tính mạng để hái, lấy được hạt sen thì không phải là nó nên thuộc về ta sao? Ngươi nói lời thừa thải làm gì? Cổ Hạc gằn giọng nói, không đưa thì chết, Tần Ninh, rốt cuộc là ngươi cần mạng hay là cần hạt sen? Lúc này, đám người bỗng dương cung bạc kiếm, sát khí cuồn cuộn. Mấy trăm đệ tử đứng xung quanh đến từ Thiên Tử Đảng, Liễu Môn, Hội Phương Viên, vây quanh rồi áp sát đi lên. Trương Tiểu Soái toát mồ hôi hột. Mấy gã này, rõ ràng là ép người quá đáng. Vừa rồi không dám lấy hạt sen, Tần Ninh lấy rồi thì lại cậy đông hiếp yếu, ở đây mà ra uy ép người. Quả thật là vô liêm sỉ. Lão đại, huynh nói xem làm thế nào. Trương Tiểu Soái nói, mấy gã này, ai ai cũng vô liêm sỉ. Hôm nay, Trương Tiểu Soái ta có chết ở đây thì cũng phải tranh với chúng tới cùng. Bùng Trương Tiểu Soái vừa dứt lời thì Tần Ninh đã dứt khoát đập chày gỗ xuống. Huynh muốn chết nhưng ta không muốn chết. Tần Ninh cười mắng, một đám trẻ con ở đây ríu rít mà thôi, cái gì mà chết với không chết. Trẻ con Lục Huyền, Trương Tiểu Soái lúc này cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Họ biết, Tần Ninh đã tới cảnh giới linh hải tầng 9 rồi, nhưng bây giờ đang phải đối diện với mấy trăm đệ tử cảnh giới linh hải đó. Mấy gã này mà vồ lên thì kể cả Tần Ninh với cảnh giới linh hải tầng 9 cũng không ngăn được. Ngu si, buồn cười quá nhỉ. Lúc này, một tiếng cười nhạt bỗng nhiên vang lên. Tiếng cười vừa dứt thì một bóng người chậm rãi bước ra, chính là Tô Triết. Tô Triết nhìn Tần Ninh, lạnh lùng nói, chắc là ngươi vẫn chưa biết người đứng trước mặt ngươi là ai. Mà ai là người chống lưng của bọn ta? Sở Ngưng thì chết, Lăng Thiên nhất định sẽ không đứng cùng chiến tuyến với ngươi, đến lúc đó, Thiên Tử chắc chắn sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Ninh, ngươi quá ngông cuồng rồi đấy. Ngông cuồng sao? Tần Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn khẽ cười rồi ngẩng đầu lên nhìn Tô Triết, nói, ta ngông cuồng thì ngươi làm gì được? Lời này vừa nói ra, xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh. Trong Học viện Thiên Thần, có tổng số hơn 100.000 đệ tử nội viện, mà Tô Triết chính là kẻ hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất. Điều quan trọng hơn là, Tô Triết là thủ lĩnh nội viện của Thiên Tử Đảng, là thế lực đệ tử lớn nhất Học viện Thiên Thần. Ai dám nói với hắn ta như thế? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cái tát vào mặt Thiên Tử, là kẻ thù của cả Thiên Tử Đảng. Tần Ninh này thật sự không muốn sống nữa rồi sao? Các vị có mặt ở đây xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, Tần Ninh chậm rãi mở miệng, nói, không đáng nhắc tới. Ta cũng không muốn làm loạn với các ngươi, sen thanh ngọc này là do Tần Ninh ra lấy được thì đương nhiên sẽ thuộc về ta. Nếu các ngươi không phục thì cướp lại đi. Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn chằm chằm Tần Ninh như nhìn một kẻ điên. Gã này thật sự không sợ chết sao? Có liên minh đệ tử nào như Thiên Tử Đảng, Liễu Môn, An Nhiên Uyển, Hội Phương Viên ở đây mà không khiến hắn chết hàng trăm hàng ngàn lần cơ chứ? Được, được, được. Lúc này, Tô Triết thật sự phát điên. Với tư cách là thủ lĩnh của Thiên Tử Đảng nội viện, ở trong nội viện, hắn ta vẫn luôn là lớp người trên. Cho dù là thủ lĩnh của thế lực đệ tử khác nhìn thấy Tô Triết hắn ta thì cũng phải khách sáo. Cho dù là linh đồ, đệ tử cảnh giới linh đài, nhìn thấy hắn ta cũng phải đối đãi lễ phép. Hôm nay lại bị một học sinh mới đối đãi như vậy thì sao mà không điên? Nếu đã như thế thì ngươi chịu chết đi. Tô Triết sát khí bừng bừng, đám người đứng sau cũng muốn xông lên chém giết. Đợi đã. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thoát, trong trẻo vang lên. Một thân hình từ trong đám người bước ra. Người đó mặc áo da, váy ngắn bọc lấy đôi chân thon dài, trên người mặc áo da ngắn nhỏ, bao lấy ngực. Thân hình bốc lửa khiến người ta cứ suy nghĩ xa xôi. An Thi Thi, cô muốn làm gì vậy? Lúc này, Tô Triết lạnh lùng nói. Trước khi các ngươi quyết đấu, ta có thể xen vào vài lời chứ? An Thi Thi nhìn Tần Ninh, nói, Tần Ninh, ta không muốn cướp đoạt. Sen thanh ngọc này là do ngươi có bản lĩnh lấy được, coi như ngươi lợi hại. Không biết có thể nể mặt An Nhiên Uyển ta, bán cho ta 3 hạt sen thanh ngọc được không? Mua. Mọi người nhìn An Thi Thi, không hiểu lắm. An Nhiên Uyển chính là một thế lực đệ tử lớn mạnh của Học viện Thiên Thần. Tội gì phải sợ hãi một Tần Ninh nhỏ bé? Lúc này, An Thi Thi cũng không biết tại sao. Nhưng trực giác của phụ nữ ở đáy lòng nói cho cô ta biết, đắc tội với Tần Ninh thì không có kết cục tốt. Mua. Được. Lúc này Tần Ninh vung tay, ba hạt sen xuất hiện. Một hạt, 1.000 linh thạch. Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt ở đây đều ngây ngốc. Một hạt, 1.000 linh thạch. Dẫn gì vậy? Linh thạch vốn là thứ khan hiếm ở đế quốc Bắc Minh. Ở đế quốc Bắc Minh không sản xuất linh thạch hiện có đều là đổi được từ một số môn phái ở giữa cửu U Đại Lục. 1.000 viên linh thạch đủ để mua một linh khí trung đẳng nhị phẩm. Ai mà tiêu nhiều tiền cho hạt sen này thế chứ? An Thi Thi cau mày, nói, Tần Ninh, ta thật lòng muốn mua, chứ không phải nói chơi với ngươi. Một hạt linh tử, quả thật vô cùng có giá trị, nhưng nhiều nhất cũng chỉ hơn 100 linh thạch thôi. Thế mà Tần Ninh vừa mở miệng đã đòi 1.000 linh thạch. Đùa gì chứ? Ta cũng thật lòng muốn bán. Tần Ninh xòe bàn tay ra, một hạt sen hiện ra trong lòng bàn tay. Cô nhìn kỹ xem. Hạt sen này có vân sen, đủ để chứng tỏ nó là hạt sen vạn năm. Có công hiệu vô cùng mạnh, chắc là cô biết điều đó. 1.000 linh thạch mà đổi cho cô, ta còn thiệt đấy. Lời này vừa nói ra thì mọi người cũng hoàn toàn sững sờ. Đúng vậy, một hạt sen thanh ngọc bình thường thì đúng là tương ứng với 100 viên linh thạch. Nhưng mà có vân sen thì là sen đã sinh trưởng vạn năm rồi, giá trị đủ để tăng lên gấp 10. Lúc này vẻ mặt của An Thi Thi cũng biến sắc. Cô ta không ngờ, hạt sen thanh ngọc này lại đáng quý tới mức độ này. Hạt sen vạn năm. Tô Triết, Liễu Phu Á và những người khác đều mang vẻ mặt như phát điên. Hạt sen vạn năm. Tần Ninh, thằng ngu này. Hôm nay, nếu chỉ là hạt sen thanh ngọc bình thường thì có lẽ bọn chúng sẽ không quá kiên quyết. Nhưng bây giờ lại là hạt sen vạn năm, công hiệu gấp trăm lần hạt sen thanh ngọc bình thường. Lần này, cho dù Tần Ninh phản kháng thế nào, phải trả cái giá đắt tới đâu thì cũng phải lấy được hạt sen này. Nói ít lời thừa thải thôi. Cổ Hạc không nén nổi nữa, kích động nói, hạt sen vạn năm. Thằng nhãi này muốn nuốt một mình sao, không được đâu. Đúng vậy. Đới Thắng kích động nói, hạt sen vạn năm, một hạt đủ để cho chúng ta nâng lên cảnh giới linh đài rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành linh đồ ở Học viện Thiên Thần, có thể gọi là một bước lên trời. Trữ Thông, Thái Phi lúc này cũng kích động không thôi. Thằng ngu Tần Ninh này. Bây giờ còn nói trước mặt mọi người đây là hạt sen vạn năm, quả thật là không biết sống chết. Được rồi, nói ít thôi. Thái Phi mất kiên nhẫn nói, các vị, mọi người đều biết hạt sen này hiếm thế nào, không thể để một người độc chiếm được. Được. Không vấn đề gì. Lúc này, mấy người cùng đứng ra. Mà An Thi Thi lại đem đệ tử của An Nhiên Uyển lui lại. An sư tỷ, chúng ta đi thôi. An Thi Thi lắc đầu nói, ta luôn cảm thấy, Tần Ninh này không thể chọc vào. Tuy nói đây là lần đầu tiên ta gặp hắn, nhưng từ đáy lòng lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Nếu như gây chuyện cho người này thì chỉ sợ là hôm nay, chúng ta không ra được khỏi khu vực thí luyện. Nghe câu nói này, mấy đệ tử đi theo cảm thấy không phục cho lắm. Họ thật sự không biết, An Thi Thi lo lắng cái gì. Rõ ràng là Tần Ninh chỉ còn một đường chết mà thôi. Mấy bóng người xông ra chém giết. Đám người Diệp Viên Viên, Tần Hải cũng rất căng thẳng. Có gì mà căng thẳng thế? Tần Ninh khẽ cười nói, đứng ở đây xem kịch hay là được rồi. Nghe câu nói này, mấy người Tần Hải bất lực cười khổ. Bây giờ nhìn thế nào thì bọn họ cũng không có đường nào để đi. Thế mà còn bình tĩnh như thế à, năm hạt sen ở đây, các ngươi mỗi người một hạt. Tần Ninh lên tiếng, nuốt luôn xuống là được, hạt sen vạn năm có thể giúp da thịt của các ngươi nâng cao độ dung hòa linh khí tới giới hạn cao nhất. Đặc biệt là cô, Viên Viên. Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên, nghiêm túc nói, một hạt sen này có thể giúp cô an ổn tiến vào cảnh giới linh đài. Trong thời gian 10 ngày, nếu cô không tiến vào được cảnh giới linh đài thì cũng đừng làm tỳ nữ của ta nữa. Dù cô là hoàng thể. Nghe câu nói này, Diệp Viên Viên cầm lấy hạt sen, khẽ gật đầu. Lúc này, mấy bóng người đã xông tới chém giết. Bỗng nhiên, một bóng hình cao lớn, vạm vỡ bước ra, trực tiếp đứng trước mặt Tần Ninh. Cơ thể có chiều cao 2 mét, toàn thân trên dưới bao phủ bởi thiết giáp màu đen, làn da lộ ra một màu đen nhánh, khiến cho người ta có cảm giác giống như một con tinh tinh cực lớn đứng trước mặt Tần Ninh. Dê! Yeah. Tần Ninh chợt lên tiếng. Một bóng hình màu đen đó bước lên với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt trước mặt Tần Ninh chỉ còn cái bóng của nó. Rắc ngay sau đó, một tiếng rắc vang lên, bóng hình màu đen đó xuất hiện trước mặt Tô Triết. Bàn tay vươn ra, vồ một cái khiến vai trái của Tô Triết hoàn toàn nát vụn. Bóng hình màu đen kia vung cánh tay lên, bụp một tiếng, toàn thân Tô Triết rơi thẳng xuống dưới chân Tần Ninh. âm thanh đau đớn xé toạc cả không gian của khu rừng. Tần Ninh chậm rãi ngồi xuống. Muốn giết ta hả? Ngươi thật sự rất ngu ngốc. Nhưng, ta rất có hứng thú với đẳng cấp linh ấn trên thân thể của ngươi. À đúng rồi. Tần Ninh cười lạnh nói, đại ca ta, là chuyện tốt ngươi làm hả? Nghe Liễu Sáng nói, ngươi cũng rất hưởng thụ cảm giác linh hải bị phế. Bàn tay nhẹ nhàng hạ xuống. Bụt âm thanh trầm đục vang lên, toàn thân Tô Triếp lúc này mồ hôi vã ra như mưa. Một đạo linh hải của hắn ta đã vỡ nát. Nỗi đau tê tâm liệt phế đó suýt nữa khiến hắn ta hôn mê. Tần Ninh, ngươi. Mượn cái gì? Thái Phi cũng run rẩy cả người. Một quyền đánh xuống mà giết chết cao thủ cảnh giới linh hải tầng 9 như Liễu Phu Á, thực lực của Tần Ninh, rốt cuộc là kinh khủng đến đâu? Mượn linh ấn của các ngươi dùng. Tần Ninh mỉm cười nói, ta rất muốn đi tới Viện Linh Quyết và Viện Linh Khí của Học viện Thiên Thần một lần, đáng tiếc đến giờ mới tới cấp 7. Ta nghĩ tích lũy điểm số của mấy trăm người các ngươi mà cộng lại chắc là đủ đấy. Ngươi đừng mơ. Tử Việt điên cuồng nói, không dễ gì ta mới tới cấp 6, nếu cho ngươi hết, ta buồn đáng tiếc, Tử Việt còn chưa nói hết thì người khổng lồ đã vung búa đánh ra. Tiếng nổ lớn vang lên, thân thể của Tử Việt hoàn toàn vỡ nát, lệnh bài của cô ta bị Tần Ninh bắt lấy trong tay. Trực tiếp hấp thu lệnh bài của Tử Việt, thì lúc này đẳng cấp linh ấn của Tần Ninh đã tới cấp 8. Chúng ta sẵn lòng cho ngươi. Trữ Thông vội vàng nói, ta đồng ý, sẵn sàng cho ngươi. So với giải thưởng này mà nói thì tính mạng quan trọng hơn. Đồng ý là tốt. Nhưng, Đới Thắng cũng không nhịn được mà lên tiếng, ngươi đã đạt tới cấp 8, chỉ một bước nữa là tới cấp 9 rồi, vì thế nên ngươi cũng không cần phải thu hết ấn ký của mấy trăm người bọn ta. Ồ, Tần Ninh liếc mắt nhìn, Đới Thắng chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, vội vàng xua tay nói, không, ta sẵn sàng cho ngươi. Ngươi cần bao nhiêu thì là bằng đó. Thế còn tạm được. Tần Ninh thản nhiên nói, xếp hàng vào, từng người giao ấn ký ra. Ai muốn chạy thì tự hỏi mình trước, có đủ sức mà chạy không? Lời này vừa nói ra, cả mấy trăm người đều yếu xìu. Trộn gà không được lại mất bát gạo. Lần này, thiệt lớn rồi. Nhưng chúng nằm mơ cũng không ngờ, bên cạnh Tần Ninh lại ẩn giấu một người khổng lồ to lớn như thế. Mấy trăm người, xếp hàng ngay ngắn. Tần Ninh đứng phía trước, nhìn đám người, bàn tay vung lên hấp thu từng luồng ấn ký. Cuối cùng, sau khi mấy chục người cống nạp thì linh ấn của Tần Ninh đã đạt tới cấp 9. Những người còn lại thì không khỏi thở phào. Gã này đạt tới cấp 9 rồi, có thể nói là không ai sánh được. Ấn ký của bọn chúng có thể giữ lại rồi. Nhị ca, đến các huynh rồi. Lúc này, Tần Ninh nhìn mấy người Tần Hải, cười nói, còn lại mấy trăm người, ta thấy ấn ký của bọn chúng đủ để các huynh đạt tới cấp 9 đó. Lời này nói ra, vẻ mặt của những đệ tử kia bỗng chốc trở nên khó coi tím ngắt như gan lợn. Tần Ninh vẫn muốn hấp thu ấn ký của bọn chúng. Đùa à, nhưng nhìn người khổng lồ sừng sững đứng đó, bọn chúng lập tức ngậm miệng không dám nói một chữ. Cấp linh ấn thì cũng quan trọng, nhưng phải có mạng mà dùng mới được. Chạy thì không chạy thoát, nên bây giờ đành phải ngoan ngoãn như thế thôi. Mấy trăm người dần dần cũng giao hết đẳng cấp linh ấn của mình ra. Năm người Diệp Viên Viên, Tần Hải đều lóe lên từng ánh sáng của các đẳng cấp, được mấy trăm cao thủ cho linh ấn mà từng người đều đã đạt tới cấp 9. Cho tới hôm nay, Lục Huyền, Tuân Ngọc và Trương Tiểu Soái đều cảm thấy như đang nằm mơ. Ngày đó Tần Ninh đi vào khu vực thí luyện đã từng nói, mọi người đều có thể nâng tới cấp 9. Lúc đó, bọn họ đều coi đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Nhưng không ngờ, bây giờ thật sự đã trở thành sự thật. Đẳng cấp của 6 người đều đạt tới cấp 9. Thời gian một tháng này thật giống như là một giấc mơ. Đông mà lúc này, một hồi chung vang lên, lan ra cả dãy núi. Thí luyện, kết thúc rồi. Tần Ninh nhìn về phía xa, mở miệng nói, đi thôi, đến lúc đi lĩnh thưởng rồi. Ừ mà lúc này, An Thi Thi nhìn mấy người rời đi cũng cười khổ. May mà mình dựa vào trực giác của bản thân mới không bị mất đi đẳng cấp của bản thân. Nếu không, lần thí luyện này chẳng khác gì lấy giỏ trẻ múc nước, phí công. Nhưng, cô ta cũng hiểu rõ, Thiên Tử Đảng, Liễu Môn sẽ không dễ dàng mà nuốt cục tức này. Chuyện này đã định không phải là chuyện tốt. Cao thủ cảnh giới linh luân bên cạnh Tần Ninh quả thực là không ai dám chọc. Nhưng đây là trong khu thí luyện, nếu là học viện thiên thần, dựa vào thủ đoạn phi thường của Thiên Tử Đảng và Liễu Môn thì Tần Ninh, nguy rồi. Trong lòng An Thi Thi cũng cảm thấy tò mò, Tần Ninh không thể nào không biết điểm này, nhưng không biết là rốt cuộc Tần Ninh lấy tự tin ở đâu ra để đối diện với mọi hậu quả. Mà lúc này, mấy trăm đệ tử kia trông ai cũng u ám. Nhưng trong đó có một vài đệ tử khẽ lướt đi, vội vàng lao ra khỏi cửa khu thí luyện. Nhất định phải nói chuyện này cho nhân vật chống lưng cho bọn chúng biết, Tần Ninh sỉ nhục bọn chúng như thế thì sao có thể nuốt trôi. Tất cả các đệ tử trong khu thí luyện đều đi về lối ra. Mà cùng lúc đó, trên quảng trường nội viện, Học viện Thiên Thần. Lúc này, mười mấy bóng người đang đứng. Những người này đang mặc áo choàng đen, hơi thở trên người mơ hồ được giải phóng ra, khiến người khác cảm nhận được sức mạnh to lớn kỳ lạ. Trưởng lão áo choàng đen chính là trưởng lão danh dự ở trong Học viện Thiên Thần, thực lực từ cảnh giới linh phách tầng 1 tới cảnh giới linh phách tầng 5. Trong Học viện Thiên Thần, trừ một số ít trưởng lão nòng cốt thì trưởng lão danh dự cũng coi là một sự tồn tại đỉnh cao. Lúc này, mười mấy trưởng lão danh dự đang yên lặng mà chờ. Xung quanh còn có hơn 100 vị trưởng lão nội viện, cũng đang chờ đợi. Mười mấy vị trưởng lão danh dự kia bàn luận với nhau, không khí rất hòa hợp. Kha kha, Liệt Hỏa lão tổ, vị này chính là đồ nhi của ông, Tần Sơn phải không? Một vị trưởng lão tóc bạc cười kha kha nói, quả nhiên là không giống mọi người, nghe nói ở buổi thí luyện trước đã bị vỡ linh hải, bây giờ lại không hề hấn gì rồi. Liệt Hỏa lão tổ ông thật sự quan tâm thân thiết với đồ nhi của mình nhỉ? Ha ha, lúc này, tâm trạng của Liệt Hỏa lão tổ cực tốt, ông ấy cũng cười lớn rồi nói, Cảnh Trường Đông, lão già này, đồ nhi của ta là người tốt thì tự sẽ có thiên tướng giúp đỡ, không chết được, ha ha, ta thấy không chết được nhưng muốn hồi phục tu vi cũng khó hơn lên trời nhỉ. Một giọng nói âm hiểm vang lên. Liệt Hỏa lão tổ bỗng chốc lạnh mặt, nói, Kim Nhất Lôi, ông không nói chuyện không ai bảo bị câm đâu. Liệt Hỏa lão tổ cười mà như không cười, thân là trưởng lão danh dự mà cả ngày lăn lộn với đệ tử đảng phái Côn Đồ, là mất hết mặt mũi của Học viện Thiên Thần rồi đấy. Kim Nhất Lôi có thân hình cao lớn, tài lớn mặt vuông, nhìn đã thấy uy. Liệt Hỏa lão tổ lại biết Kim Nhất Lôi có quan hệ gần gũi với Thiên Tử Đảng, chắc chắn việc đồ nhi của mình bị thương có liên quan tới Thiên Tử Đảng và lão ta. Liệt Hỏa lão tổ, ông biết cái gì? Kim Nhất Lôi nhao mắt cười, Học viện Thiên Thần luôn do những người ưu tú kiệt xuất đảm nhiệm chức viện trưởng. Bây giờ Thiên Tử chính là linh tử xuất sắc nhất toàn học viện, tu vi cảnh giới linh phách không kém ta bao nhiêu. Tương lai nhất định sẽ là viện trưởng Học viện Thiên Thần, ta có quan hệ tốt với hắn ta cũng vì sự phát triển tốt hơn của Học viện Thiên Thần mà thôi. Không phải là vì để cho mình đường lui à? Liệt Hỏa lão tổ cười giảo, ra vẻ đạo mạo lắm cơ. Ông, Kim Nhất Lôi tức không thể phát mà nói, Liệt Hỏa lão tổ, nếu không ta và ông đấu với nhau một trận xem thế nào? Ai thua thì kẻ đó chính là con rùa rụt cổ. So thì so, sợ ông chắc. Hai vị trưởng lão danh dự lúc này tức tối bừng bừng. Hai vị. Trưởng lão Cảnh Trường Đông vội vàng đứng dậy, cười ha ha nói, các đệ tử nội viện sắp trở lại rồi, đừng làm trò cười trước mặt hậu bối nữa mà. Lời này vừa nói ra, Kim Nhất Lôi và Liệt Hỏa lão tổ hậm hực tức giận nhưng mỗi người quay về một phía khác nhau. Mười mấy vị trưởng lão khác cũng ngồi nhìn hai người tranh luận. Đông không lâu sau, trên võ trường học viện lại vang lên một hồi chuông. Cửa lớn nội viện mở ra, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Lần này, đệ tử tham gia nội viện thí luyện có tới hơn 100.000 người. Mà bây giờ số người trở về cũng rất đông, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ít hơn 20-30.000 người. Học viện Thiên Thần, tôn sùng giáo chỉ thiết huyết. Nếu ngay cả thí luyện mà học viện sắp xếp cũng không vượt qua thì rời khỏi học viện, sớm muộn cũng trở thành thức ăn trong miệng kẻ khác. Cho nên, tổn thương lần này cũng nằm trong dự tính của các trưởng lão. Chào mừng các học viên đã an toàn trở về. Cảnh Trường Đông đứng dậy, cười lớn, thời gian tôi luyện một tháng đã kết thúc, ta nghĩ rằng các ngươi đã có sự tiến bộ rất lớn. Bây giờ, bắt đầu thống kê đẳng cấp ấn ký lệnh bài của học viên, một lát sau sẽ biết được ai là 10 đệ tử đứng đầu. Lời nói của Cảnh Trường Đông vừa dứt thì đám đệ tử bên dưới cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Ha ha, Tống trưởng lão, ông cho rằng lần này người đứng thứ nhất là ai? Trong mấy vị trưởng lão có một ông lão gầy còm cười ha ha nhìn một người khác đang đứng bên cạnh. Ta nghĩ khả năng rất lớn là Tử Việt. Tống trưởng lão cười nheo mắt nói. Ồ thật sao? Ta lại cho rằng có khả năng lớn là Liễu Thanh Thừa. Vị trưởng lão gầy kia nhàn nhạt nói, thực lực của Liễu Thanh Thừa không thấp, lần tôi luyện này chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, tới cảnh giới linh đài chưa biết chừng. Trưởng lão Thường Lương, lời nói này không đúng lắm nhỉ? Kim Nhất Lôi lên tiếng, coi thường nói, từ trước tới nay, Tô Triếp lợi hại nhất nội viện, lần này đứng thứ nhất chắc chắn là Tô Triếp. Mấy vị trưởng lão đều lên tiếng, bàn tán xôn xao. Lời này vừa nói ra khiến sắc mặt của mấy người đều trở nên mất tự nhiên. Kim Nhất Lôi là trưởng lão danh dự nhưng ai cũng biết, lão ta có quan hệ cực sâu sắc với thiên tử của Thiên Tử Đảng. Thiên tử của Thiên Tử Đảng ở trong Học viện Thiên Thần chính là một linh tử truyền kỳ xuất sắc. Trong các linh tử, không nhiều người có thể mang ra để mà so với hắn ta. Lúc này, Liệt Hỏa lão tổ hừ một tiếng, cũng không nói câu nói. Là trưởng lão danh dự, ông ấy biết rằng những đồng liêu này của mình cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Mấy vị trưởng lão này và một số linh tử có quan hệ sâu sắc, thì đương nhiên là sẽ thiên vị những đệ tử đó. Liệt Hỏa lão tổ nhìn Tần Sơn bên cạnh mình rồi nhàn nhạt cười nói, không biết lần này, tam đệ kia của con có đạt tới ấn ký cấp 5 không? Dù sao, đạt tới ấn ký cấp 5 đã giành được giải thưởng của học viện là một viên linh đan rồi. Tuy không được lựa chọn, nhưng đã là linh đan của học viện thì vô cùng có giá trị. Bây giờ, còn không nhìn thấu tam đệ nữa rồi. Tần Sơn cười khổ, nói, nhóc con này không biết học đan thuật từ đâu nữa. Ừ, Liệt Hỏa lão tổ khẽ gật đầu, nói, nhưng lần này, tiêu chuẩn đẳng cấp mà học viện đặt ra là đã có thảo luận rất kỹ trong nội bộ rồi. Ít nhất là cảnh giới linh hải tầng 5 mới có khả năng đạt tới cấp 5. Lời này vừa nói ra, Tần Sơn chợt sững người. Không biết, lần này, rốt cuộc Tần Ninh có nâng lên tới cảnh giới linh hải tầng 5 hay không? Hắn ta nhớ lần trước gặp Tần Ninh hình như nhóc con đó là cảnh giới linh hải tầng 3 hay 4 gì đó. Trong thời gian một tháng có thể tăng được một tầng sao? Đã có kết quả. Lúc này, mọi người lập tức kích động. Thứ 10, Thu Hạc. Bên rìa võ trường nội viện, trên một bia đá, từng cái tên bỗng nhiên xuất hiện. Thế mà Thu Hạc lại đứng thứ 10. Thực lực của gã này đứng sau Tổ Hùng. Đúng vậy, lần này thật may mắn. Thứ 9, Lư Nhiên. Nhìn thấy cái tên thứ 9, mọi người lại lần nữa sững sờ. Lư Nhiên này vốn mạnh hơn Thu Hạc một chút. Lần này ấn ký lại xếp thứ 9. Kỳ lạ thật, Tổ Hùng, Liễu Sáng đều thuộc cấp cao, được công nhận thứ 9, thứ 10. Theo lý mà nói thì số lượng linh thú săn giết được phải càng nhiều mới đúng, tại sao đẳng cấp lại kém họ? Không phải đâu, chắc là ở đằng trước. Lần này, mọi người hoàn toàn không hiểu. Nhưng dù nói thế nào thì xếp hạng lần này chắc chắn những cái tên đứng đầu sẽ có sự thay đổi lớn. Thứ 8, Hà Thừa Phong. Cái tên thứ 8 xuất hiện cũng khiến mọi người hoàn toàn sửng sốt. Lúc đầu, 10 người đứng đầu nội viện theo thứ tự là Tô Triếp, Liễu Thanh Thừa, Tử Việt, Thai Phi, An Thi Thi, Cổ Hạc, Trữ Thông, Đới Thắng, Liễu Sáng, Tổ Hùng. Mà bây giờ thứ 8, 9, 10 đều không thấy xuất hiện một người nào trong 10 người này. Tới cái tên thứ 8 là 3 người rồi mà vẫn chưa xuất hiện cái tên quen thuộc nào. Điều này chứng tỏ, trong 10 người có ít nhất 3 người đã bị đẩy ra khỏi vị trí 10 người đứng đầu nội viện. Điều này là tin tức cực lớn đối với nội viện Học viện Thiên Thần. Thứ 7, An Thi Thi. Lúc này, ánh sáng trên bia đá lại lóe lên. Tiếng bàn tán của mọi người cũng im bặt. Vốn dĩ, An Thi Thi được công nhận là thứ 5, là thành viên An Nhiên Uyển có tiếng trong học viện. Thế mà lần này lại xếp thứ 7. Tuy nói lần này dựa vào đẳng cấp để xếp hạng nhưng nếu thực lực không đủ thì sao săn giết được nhiều linh thú, nâng cao đẳng cấp ấn ký. Chuyện này quả thật quá kỳ lạ. Lúc này, mọi người cũng nín thở chờ đợi. Thứ 6, Trương Tiểu Soái. Mà cái tên này vừa hiện ra, cả võ trường hoàn toàn im lặng. Trương Tiểu Soái là ai? Không biết. Chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Bỗng chốc, đám người ồn ào hẳn lên. Thứ 5, Tuân Ngọc. Thứ 4, Lục Huyền. Hai cái tên tiếp theo khiến đám đệ tử hoàn toàn sửng sốt. Tuy nói trong khu thí luyện những chuyện Tần Ninh đã làm rất chấn động, nhưng dù sao, số lượng đệ tử tham gia thí luyện rất đông nên có một số người vẫn không được biết tin. Mà bây giờ, nhìn bảng xếp hạng không chỉ những đệ tử sững sờ mà ngay cả những trưởng lão danh dự đều đưa mắt nhìn nhau. 10 đệ tử tiếng tăm lừng lẫy mà họ quen thuộc thì không thấy một cái tên nào xuất hiện. Mà lúc này, ba kẻ không rõ là ai đột nhiên chiếm thứ 4 tới thứ 6. Đùa gì vậy? Đây quả thật là một câu chuyện quá buồn cười rồi. Thứ 3, Tần Hải. Thứ 2, Diệp Viên Viên. Lúc này, toàn hội trường đã náo loạn vô cùng. Chỉ còn một người nữa thôi. Nhưng nhóm 10 người lúc trước lại chỉ có mình An Thi Thi xuất hiện, mà còn giảm hạng. Trong 6 người đứng đầu thì đã công bố 5, trong đó có 4 người vô danh. Tuy Diệp Viên Viên giác tỉnh hoàn thể, nhưng cũng không thể có thay đổi lật trời như vậy trong một tháng thí luyện chứ. Thứ 1, Tần Ninh. Cuối cùng, bìa đá kia lóe lên một cái tên. Tất cả đã hoàn toàn sửng sốt. Tần Ninh hạng 1. Tần Ninh là ai? Ở đâu chui ra? 10 cao thủ đứng đầu nội viện ban đầu lại chỉ có An Thi Thi lọt vào trong. Mà 3 người Thư Hạc, Lư Nhiên và Hà Thừa Phong thì lộ ra vẻ mặt vui sướng. Lần này bọn chúng vất vả vạn lần để nâng cấp ấn ký lên 8, vốn nghĩ chỉ cần một cái hạng tạm tạm là được. Nhóm 10 người đứng đầu có Tổ Hùng, Liễu Sáng áp chế thì hai bọn chúng đâu dám nghĩ đến. Nhưng hiện giờ lại thấy tên mình trong danh sách. Cả ba sao có thể không kích động cho được. Lúc này, 10 cái tên đứng đầu đã được công bố xong. Ba trưởng lão Kim Nhất Lôi, Thường Lương và Tống Phong Ngọc đã hoàn chết sững. Ba người bọn họ hy vọng Tô Triết, Liễu Thanh Thừa và Tử Việt lọt vào danh sách, nhưng lại không có một ai. Sao có thể? Ba vị trưởng lão quay sang nhìn nhau. Mà người kinh ngạc nhất, khó tin nhất, chính là Tần Sơn. Tần Ninh hạng 1. Tần Hải hạng 3.

thậm chí còn chống đối viện trưởng Thiên Ám. Nhưng dường như viện trưởng Thiên Ám lại không hề quan tâm tới tất cả những điều này. Còn nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tứ tượng thánh trụ? Biết bao nhiêu nghi vấn đã lan tràn trong lòng của mọi người vào lúc này. Thiên Ám nói xong liền nhìn xoáy vào ba người Liễu Phương Ngọc, Viên Cương và Phương Thế Thành, họ như hiểu ra, rời khỏi võ trường. Chuyện của hôm nay, ai cũng phải quản cho tốt cái miệng của mình, nói nhiều thêm một câu sẽ có thể bị giết không thương tiếc. Viện trưởng đã lên tiếng, các ngươi cũng nên biết rằng đây không phải là chuyện chơi đâu. Đúng vậy, với thực lực của viện trưởng, đây tuyệt đối không phải chuyện chơi. Một khi tin tức bị rò rỉ, chắc chắn là do giữa bọn họ có người nói ra ngoài. Đến lúc đó, viện trưởng chắc chắn sẽ trừ khử người làm lộ ra bí mật. Chuyện hôm nay thật quá mức chấn động. Các trưởng lão giờ phút này đều thở dài. Nếu không phải trước đó đã cho rút bớt rất nhiều đệ tử nội viện, thì lần này có khi toàn bộ học viện thiên thần cũng đều sẽ nổ tung. Phía bên kia, Tần Ninh tiến vào viện thiên thần, nơi ở của Liệt Hỏa lão tổ, hắn thấy sắc mặt của Tần Sơn tái nhợt đang nằm trên giường nhỏ, khó khăn lên tiếng trong cơn mê man. Tam đệ! Tam đệ! Đại ca, ta đây! Nhìn Tần Sơn, Tần Ninh khẽ cười nói, đừng lo lắng, không sao đâu. Như nghe được lời Tần Ninh nói, Tần Sơn chậm rãi thở nhẹ, chìm vào giấc ngủ. Tần Ninh lúc này đứng lên, nhìn về phía Liệt Hảo lão tổ, hỏi, lão tổ, ông có lò luyện đan không? Có. Được rồi, giúp ta chuẩn bị một chút, bây giờ ta phải luyện đan. Được, được, được. Liệt Hỏa lão tổ xem ra lại càng lo lắng hơn so với Tần Ninh, vội vàng chuẩn bị. Tần Ninh không nói nhiều, đi thẳng vào trong phòng luyện đan, bắt đầu bận rộn. Có một bóng người từ từ xuất hiện ngoài cửa, âm thầm như một bóng ma. Viện trưởng. Thấy viện trưởng xuất hiện, Liệt Hỏa lão tổ vội vàng chắp tay chào. Không cần khách khí, cứu mạng đồ nhi của ngươi quan trọng hơn. Vâng. Liệt Hỏa lão tổ tiếp tục trông nom Tần Sơn, còn viện trưởng Thiên Ám đã bước vào bên trong phòng luyện đan. Tần Ninh cau mày, biết Thiên Ám tới, liền nhàn nhạt nói, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Hiện tại tâm tình của hắn vô cùng không tốt, nên cũng không thèm để ý tới Thiên Ám. Vừa nói dứt lời thì Tần Ninh đã bắt đầu phối trộn dược liệu, động tác nhanh chóng chỉnh chu. Người rốt cuộc là ai? Thiên Ám không nhịn được mà nói, trừ phi ngươi là hậu duệ của Thiên Thanh Thạch hoặc hậu duệ của Minh Uyên Đại Đế thì mới có thể dẫn động tứ tượng thánh trụ. Hơn nữa, ngươi chắc chắn cũng hiểu rõ bí mật của tứ tượng thánh trụ. Người ta nói rồi, ta là ai? Ông không có tư cách biết. Tần Ninh nhẹ giọng nói, còn không thèm nhìn viện trưởng Thiên Ám. Bên trong tứ tượng thánh trụ có tứ tượng kiếm linh, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ. Còn việc tại sao ta có thể mở nó ra, Tần Ninh xoay người, nhìn thoáng qua Thiên Ám rồi nói, ta nói ta đoán được cách, ông có tin không? Thiên Ám cười khổ. Bí mật liên quan đến tứ tượng thánh trụ quá lớn. Ông ta phải hỏi cho rõ ràng. Nhưng Tần Ninh đã có thể kích hoạt được tứ tượng thánh trụ, thì cho dù là ông ta cũng không có khả năng xuất thủ giết chết được Tần Ninh. Hơn nữa, chính hắn mới là người có khả năng xuất thủ giết chết ông ta. Nhưng ông ta biết rằng, tứ tượng thánh trụ năm đó được Thủy Tổ Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên Đại Đế hợp lực xây dựng lên, bên trong hàm chứa huyền cơ. Ông ta cũng biết, ngoại trừ hai vị này, thì bí mật của tứ tượng thánh trụ còn có một người khác biết, vì đó chính là sư tổ của Thủy Tổ Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên Đại Đế. Nhưng Tần Ninh mới 16 tuổi, hắn chắc chắn không thể là vị sư tổ đó. Lời giải thích duy nhất là Tần Ninh rất có thể là hậu duệ của Thiên Thanh Thạch hoặc hậu duệ của Minh Uyên Đại Đế. Nhưng bản thân ông ta là một hậu duệ của Thiên Thanh Thạch, vậy mà ông ta không hề biết rằng tổ tiên của mình còn có những hậu duệ khác. Thân phận của Tần Ninh này thật kỳ quái. Tứ tượng thánh trụ được xây dựng lên chính là bởi vì Thiên Thanh Thạch muốn phòng ngừa việc sau này học viện thiên thần sa sút bị người khác hủy đi căn cơ, mục đích xây dựng cũng giống như Bát Hoang Viêm Long Hộ của Hoàng Thất Bắc Minh vậy. Ông là hậu duệ của Thiên Thanh Thạch mà không biết chuyện này sao? Mấy chục ngàn năm qua đã phát sinh rất nhiều chuyện, cũng như học viện thiên thần năm đó cực kỳ hưng thịnh, sau lại cùng với đế quốc Bắc Minh trở nên suy yếu dần, bởi vậy, có rất nhiều chuyện. Không cách nào tính toán trước được. Nghe tới đây, vẻ mặt của Tần Ninh trở nên rất khổ tâm, trong mắt thoáng hiện lên sự bất lực. Hắn chợt nghĩ đến một câu nói đã lưu truyền trong dân gian từ lâu, rất thô tục, nhưng lại rất đúng. Thời gian là một con dao mổ heo. Thứ mà nó giết, nào chỉ là vẻ ngoài. Tứ tượng thánh trụ, ông đã không mở được thì cũng không cần hỏi nữa. Tần Ninh lãnh đạm nói, nhưng ta đã ở đây, tương lai nếu như học viện thiên thần gặp phải nguy cơ, ta có thể giúp ông mở ra tứ tượng thánh trụ, tru thần diệt quỷ. Lời này vừa nói ra đã khiến cho Thiên Ám phải sửng sốt. Những gì Tần Ninh vừa nói không phải là lời mà một thiếu niên 16 tuổi có thể nói ra, mà giống như của một vị cổ nhân đã sống qua ngàn vạn năm vừa nói ra vậy. Cảm giác ấy đã khiến cho Thiên Ám cảm thấy kính sợ. Nếu không có chuyện gì nữa thì ông lui xuống trước đi. Tần Ninh lại nói, chuyện ngày hôm nay nếu như để lộ ra bên ngoài, ta nghĩ xung quanh đế quốc Bắc Minh nhất định sẽ có vô số đế quốc, thượng quốc, thậm chí là cương quốc tràn tới đây, ông chắc là biết mình phải làm sao rồi chứ. Ta đã truyền lệnh xuống dưới rồi. Thiên Ám vừa nói xong, Tần Ninh đã phất tay. Thiên Ám nhanh chóng lui ra khỏi phòng luyện đan. Chỉ có điều, lúc Thiên Ám ra tới bên ngoài phòng luyện đan, cơ thể ông ta lúc này mới duỗi thẳng cao ngất, rồi đột nhiên ông ta lại sững người. Không đúng. Ông ta là viện trưởng, là cường giả độc nhất vô nhị ở đế quốc Bắc Minh này. Nhưng vừa rồi, tại sao ông ta lại đột nhiên trở nên luồn cúi như thế? Tần Ninh. Tần Ninh. Thiên Ám lẩm bẩm nghĩ ngợi, nhưng nghĩ mãi không ra cái tên này có gì đặc biệt. Ở trong phòng, Tần Ninh không khỏi thở dài. Thời gian thực sự là một con dao mổ heo. Năm đó, hắn đã dõi theo Minh Uyên, từ lúc tên nhóc đó đang xây dựng nước Bắc Minh, rồi phát triển nó thành một đế quốc, thượng quốc, cương quốc. Cuối cùng, tên nhóc đó thậm chí còn cùng với một tông môn truyền thừa vạn năm ở Cửu U Đại Lục đấu một trận. Tên nhóc Thiên Thanh Thạch cũng đã mở học viện thiên thần trên toàn bộ Cửu U Đại Lục, hưng thịnh một thời. Nhưng đế quốc Bắc Minh hiện tại, ngay cả xưng là đế quốc cũng không xứng, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một nước Bắc Minh. Còn học viện thiên thần bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một học viện ở trong nước Bắc Minh. Tuy nói học viện thiên thần ở trong nước Bắc Minh là độc nhất vô nhị, địa vị cao quý, nhưng so với địa vị năm đó của nó trên Cửu U Đại Lục thì thật sự là không đáng nhắc tới. Mùi thơm của đan dược chậm rãi lan tỏa khắp căn phòng. Trong tay Tần Ninh lúc này đang cầm một viên đan dược tròn xoe màu tím to cỡ ngón tay cái, tản ra từng luồng ánh sáng tím. Tử huyết linh đan. Thở phào nhẹ nhõm, Tần Ninh bước ra khỏi phòng luyện đan. Đại ca, huynh nuốt hạt sen này trước đi. Hắn cẩn thận cho Tần Sơn nuốt hạt sen, ngay sau đó trong phòng liền tản ra mùi thơm tươi mát. Vết thương trong cơ thể Tần Sơn đang từ từ hồi phục. Nửa canh giờ sau, Tần Ninh mới cho Tần Sơn uống tử huyết linh đan. Hắn không ngừng thăm dò mọi sự thay đổi bên trong cơ thể Tần Sơn, cho đến khi Tần Sơn chậm rãi tỉnh lại. Tam đệ. Nhìn thấy Tần Ninh, Tần Sơn lập tức nắm chặt hai vai của Tần Ninh, lớn tiếng nói, sao đệ lại bốc đồng như vậy? Kim trưởng lão có làm khó đệ không? Đại ca, ta không sao. Tần Ninh khẽ cười. Về phần kim trưởng lão. Lão ta đã chết rồi. Chết rồi. Tần Sơn hơi run lên, vội vàng hỏi, sao lại chết? Đại ca, chuyện này để sau hãy nói. Huynh thấy cơ thể của mình thế nào rồi? Nghe Tần Ninh nói vậy, Tần Sơn lập tức có phản ứng. Trước giờ hắn ta vẫn cảm thấy bên trong cơ thể đau nhức không chịu nổi, giống như có một con rồng lửa đang tung hoành bên trong vậy. Nhưng bây giờ, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Tần Sơn bình tĩnh lại, tự cảm nhận bên trong cơ thể. Đột nhiên, bên trong cơ thể của hắn ta, năm đạo linh hải đã bắt đầu vận hành cùng một lúc. Cứ như thể bản thân cũ vốn đã chết đi bây giờ lại tìm được nguồn sống, sinh lực ồ ạt tuôn ra. Hơn nữa, sinh lực của hắn ta so với trước đây còn mạnh hơn gấp mấy lần. Chuyện này hiệu quả của tử huyết linh đan rất mạnh mẽ, bây giờ huynh chỉ đang trong quá trình bị động hấp thu một phần tác dụng của viên linh đan mà thôi. Mấy ngày nữa huynh cũng đừng vội dùng sức, ở yên một chỗ hấp thu thêm tác dụng của đan dược thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Trong những ngày tiếp theo, Tần Ninh ở bên cạnh chăm sóc cho Tần Sơn rất kỹ lưỡng, tử huyết linh đan cũng từ từ khuếch tán ra bên trong cơ thể của hắn ta. Năm đạo linh hải của Tần Sơn cũng đang dần dần ngưng tụ và hoàn thiện, không chỉ có vậy, dường như hắn ta còn mơ hồ ngưng tụ được thêm một đạo linh hải thứ 6. Thấy Tần Sơn đã hồi phục, Tần Ninh cùng Tần Hải mới rời khỏi viện thiên thần. Học viện đã ra mệnh lệnh, quy tắc chính là quy tắc, xếp hạng của nhóm Tần Ninh vẫn không thay đổi. Sau khi nội viện thí luyện kết thúc, rất nhiều đệ tử mới cũng ở lại, được thu xếp chỗ ở. Tần Ninh cùng mấy người Tần Hải đi tới linh các của học viện thiên thần để nhận y phục đệ tử nội viện, nhận sắp xếp chỗ ở. Toàn bộ học viện thiên thần rất nguy nga tráng lệ, mấy người đang đi trên con đường bên trong học viện thiên thần đều cảm thấy thổn thức không dứt. Một tháng trước, bọn họ chẳng qua chỉ mới đạt tới cảnh giới linh hải tầng 1, tầng 2. Nhưng hiện tại bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới linh hải tầng 4, tầng 5, tuy rằng không thể so sánh với Tần Ninh và Diệp Viên Viên, nhưng có thể thăng cấp như vậy đã là rất nhanh rồi. Cho đến tận bây giờ, ba người Lục Huyền vẫn có cảm giác như mình đang nằm mơ. Thậm chí ngay cả Diệp Viên Viên cũng cảm thấy lâng lâng khó tin. Tần Hải lại càng không cần phải nói, ngay từ lúc ở thành Lăng Vân thì hắn ta đã bị Tần Ninh khiến cho hoàn toàn kinh ngạc. Cộng thêm những chuyện đã xảy ra trong một tháng nay, càng lúc Tần Hải càng cảm thấy nhị đệ của mình đúng là đã thực sự được Cửu U Đại Đế truyền thừa lại. Dẫu sao thì vị Cửu U Đại Đế đó cũng chính là một nhân vật truyền kỳ trên toàn bộ Cửu U Đại Lục. Nếu nghĩ như vậy, thì việc đệ đệ của hắn ta có thể thăng cấp thần tốc, lại có thể thông hiểu chuyện của Hoàng thất Bắc Minh và Học viện Thiên Thần cũng có thể giải thích được. Linh Các. Nhìn thấy một tòa cung điện cao trăm thước ở phía trước, mấy người dừng chân lại. Linh Các là nơi xử lý các công việc nhỏ của đệ tử học viện, đồng thời cũng là nơi các đệ tử của học viện tiếp nhận nhiệm vụ, hoặc đổi lấy linh đan, linh quyết, linh khí. Trong học viện thiên thần, nơi đây cũng là một phần rất quan trọng. Lần này, mọi người có thể tùy ý chọn linh quyết, linh khí, linh đan, mọi người không cần phải lấy thứ tốt nhất, bây giờ quan trọng nhất là phải lấy được thứ thích hợp với mình. Tần Ninh căn dặn kỹ lưỡng. Được được. Tần Ninh lại nhìn về phía Diệp Viên Viên, nói, khi chọn linh đan, linh khí, linh quyết, thì cô đi cùng ta. Vâng. Sáu người đi thẳng về phía cổng linh cát. Chính là bọn chúng. Vào lúc này, đứng cách nhóm Tần Ninh mấy trăm thước, có mười mấy người đang âm thầm theo dõi. Trong số mười mấy người đó, người đứng đầu trông có vẻ cao ráo và rất sắc bén. Chính là tên đó sao? Đúng vậy, trừ đại ca, cái tên đó ra tay vô cùng tàn độc. Bên cạnh, một thanh niên khác mở miệng nói, Tử Việt đã bị chính hắn giết chết. Để yên tâm đi Trữ Thông, tuy rằng ta không biết mấy ngày trước rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cho dù tên nhóc này có lợi hại cỡ nào đi nữa, thì hắn chẳng qua cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới linh hải tầng 9. Trữ Tôn kiếm chế nhạo nói, ta cũng muốn xem thử hắn có được bao nhiêu bản lĩnh mà dám tác quái ở trong học viện thiên thần này. Trữ Thông âm thầm gật đầu. Gã vốn đứng thứ 7 trong số 10 đại cao thủ nội viện, lần này nhất định có thể tiến vào trong nhóm 10 người đứng đầu, đạt được phần thưởng, nhưng cuối cùng tất cả lại đều bị Tần Ninh phá hỏng hết. Cục tức này gã không thể nào nuốt trôi được. Hơn nữa, ngày hôm đó có rất nhiều đệ tử bị đuổi ra ngoài, khiến cho gã vốn tưởng rằng Tần Ninh nhất định sẽ chết. Không ngờ, mọi thứ lại không hề thay đổi, và Tần Ninh vẫn còn sống. Sau hôm đó học viện lại phát thông báo rằng ba vị trưởng lão danh dự Kim Nhất Lôi, Tống Phong Ngọc và Thường Lương đều đã được cử ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Chuyện này thật quá kỳ lạ. Tuy nhiên, các trưởng lão và đệ tử có mặt bên trong ngày hôm đó đều im lặng về vấn đề này, không hé răng lấy nửa lời. Thế là mọi người đều suy đoán, tên nhóc này chắc chắn đã giở trò đổi chác đáng xấu hổ gì bên trong đó rồi. Nếu không thì làm sao hắn có thể sống tới giờ này được? Đại ca, bên cạnh của tên đó có một con rối, thực lực cảnh giới linh luân, rất lợi hại. Yên tâm đi. Trữ Tôn kiếm lãnh đạm nói, đây là học viện thiên thần, hắn dám lấy ra dùng sao? Hơn nữa ta nghe nói, sở dĩ lãnh đạo học viện cuối cùng cũng không xử lý hắn, là bởi vì Tần Ninh đã đem con rối đó nộp lên trên. Tên nhóc đó không có con rối kia thì chẳng qua chỉ là võ giả cảnh giới linh hải, có khả năng nhảy vào nội viện là tốt lắm rồi, linh đồ như chúng ta sao có thể sợ hắn được? Ha ha, đại ca nói chí phải. Trữ Thông mỉm cười, gã đang rất nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Tần Ninh. Đứng lại. Một giọng nói đột nhiên vang lên khi nhóm Tần Ninh chuẩn bị bước vào linh cát. Trữ Thông là đệ đệ của ta, người dám cướp lấy điểm của nó, chuyện này nếu như lãnh đạo học viện đã không quản, thì Trữ Tôn kiếm ta sẽ quản. Hôm nay bọn ta cũng không muốn đến tìm các ngươi để gây phiền toái, có điều chút nữa khi các ngươi tiến vào linh cát, lấy được linh đan, linh quyết và linh khí xong rồi phải lập tức mang ra đây giao nộp cho bọn ta, thì bọn ta sẽ bỏ qua chuyện này, nếu không. Các ngươi đừng mong ở lại học viện thiên thần này nữa. Lời này vừa nói ra, nét mặt của Lục Huyền, Trương Tiểu Soái và Tung Ngọc đều trở nên kỳ quái. Mấy ngày nay, bọn họ đều ở chỗ của Liệt Hỏa lão tổ bên trong viện thiên thần, không hề rời đi. Nhưng chuyện ba vị trưởng lão và một linh đồ đã chết, chắc chắn phải bị truyền đi rất xa. Họ vốn tưởng rằng các đệ tử học viện bây giờ phải kinh hãi khi nhìn thấy Tần Ninh, nhưng dường như cái tên tự xưng là Trữ Tôn kiếm này lại. Không hề biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó. Ngươi biết ta là Tần Ninh mà còn tới quấy rầy ta sao? Tên nhóc thối tha, chính vì biết ngươi là Tần Ninh cho nên ta mới tới tìm ngươi. Trữ Tôn kiếm hừ một tiếng, nói, ngày đó ba vị trưởng lão lại không xử tử ngươi, nếu không phải vì ba vị trưởng lão có nhiệm vụ gấp gáp phải xử lý, thì tên nhóc nhà ngươi đã tiêu đời từ mấy ngày trước. Có nhiệm vụ gấp gáp phải xử lý. Tần Ninh lập tức hiểu ra. Có vẻ như đây là lời giải thích với bên ngoài của thiên ám. Linh khí, linh quyết cùng linh đang ở chỗ của ta không có đâu, nếu ngươi muốn có thì cứ đi tìm thiên ám mà đòi. Lão sược, tên của viện trưởng là điều kiên kỵ, sao ngươi dám nhắc đến? Trữ Tôn kiếm hừ lạnh nói, xem ra tên nhóc nhà ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Ngươi cho rằng mình có con rối ở bên cạnh thì có thể ngang tàn trong học viện này sao? Đáp lại lời này, Tần Ninh lắc đầu cười nói, đối phó với ngươi hoàn toàn không cần phải dùng đến rối bàn linh. Nói khoác mà không biết ngượng. Trữ Tôn kiếm bây giờ cuối cùng đã hiểu những gì mà đệ đệ của mình đã nói. Tên này thực sự rất cuồng vọng. Thân là linh đồ đệ tử, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Trữ Tôn kiếm hừ một tiếng, vung lòng bàn tay lên ngưng tụ một đạo linh khí ấn quyết, lao thẳng về phía Tần Ninh. Thấy vậy, Tần Ninh khẽ nhíu mày. Trữ Tôn kiếm, lão sư. Đột nhiên, một tiếng quát khác vang lên vào lúc này. Đột nhiên, trước mặt Tần Ninh xuất hiện hai bóng người, xuất thủ cùng một lúc. Bang bang. Tiếng nổ lớn vang lên, sắc mặt Trữ Tôn kiếm tái nhợt, cả thân hình bị đánh bật ra, va thẳng vào cột đá phía sau. Gã phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất. Phương Thế Thành, Viên Cương. Nhìn thấy hai tên này, Trữ Tồn Kiếm tái mặt, lau máu trên miệng rồi quát lớn, các ngươi làm gì vậy? Các ngươi cho rằng đệ tử hội Thiên Kiếm của chúng ta sợ đệ tử hội Phương Viên của các ngươi sao? Các ngươi phải biết, hội trưởng của bọn ta đã là linh tử, không phải là người mà đám linh đồ các ngươi có thể so sánh được. Cút. Phương Thế Thành lúc này còn không thèm nhìn Trữ Tồn Kiếm, hừ một tiếng nói, tuy rằng Kiếm Tồn Nhất là một linh tử, nhưng cả hai bọn ta cũng chẳng sợ gã đâu, nếu muốn gây rắc rối thì cứ tới đây. Viên Cương cũng hung hăng nói, cút đi, ông đây mà còn thấy ngươi gây sự với Tần Ninh công tử một lần nữa thì sẽ tự tay lột da ngươi ra. Tần Ninh công tử. Phương Thế Thành và Viên Cương có quan hệ tốt như vậy với Tần Ninh từ khi nào? Hai tên này đều là linh đồ đứng đầu, có cảnh giới linh đài tầng 9, trong đám linh đồ đã thành lập nên một hội phương viên uy danh hiển hách. Trữ Tồn Kiếm thầm nghĩ, tuy mình là đệ tử của hội Thiên Kiếm, nhưng chẳng qua cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới linh đài tầng 1, nếu cứ tiếp tục đối chọi với cả hai tên này thì nhất định sẽ không có kết quả tốt. Hừ, chuyện hôm nay Trữ Tồn Kiếm ta sẽ ghi nhớ. Dứt lời, Trữ Tồn Kiếm phất tay áo rời đi. Phương Thế Thành và Viên Cương lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía Tần Ninh, vội vàng chắp tay cúi đầu. Tần công tử không sao chứ? Phương Thế Thành cười nhẹ, một nụ cười trong nịnh nọt không thể tả. Tần công tử, Trữ Tồn Kiếm này có mắt mà không biết Thái Sơn, lần sau nếu như gã còn làm phiền tới công tử thì hai người bọn ta sẽ làm thịt gã cho công tử. Viên Cương, một người đàn ông cao mét 8, lúc này đang cúi xuống ngước nhìn lên Tần Ninh, nở nụ cười nịnh nọt nói. Xen vào việc của người khác. Nhìn hai tên này, Tần Ninh khẽ cau mày. Đúng, đúng, đúng. Phương Thế Thành tự tát vào mặt của mình một cái, khép nép cười nói, là do hai người bọn ta hồ đồ, quá hồ đồ, với thực lực của Tần công tử, thì Trữ Tồn Kiếm đến gây sự cũng chính là tự tìm cái chết. Vân vân vân, không sai chút nào. Viên Cương phụ họa theo, là do bọn ta xen vào chuyện của người khác, xen vào chuyện của người khác. Tần Ninh cũng lười để ý tới hai tên này, xoay người rời đi. Nhìn thấy Tần Ninh và mấy người kia bước vào linh cát, Phương Thế Thành và Viên Cương lúc này mới dám thở ra, lau mồ hôi trên trán. Thân là linh đồ đứng đầu đã đạt tới cảnh giới linh đài tầng 9, hai tên này đã có thể được coi là đệ tử đứng đầu trong học viện Thiên Thần, chỉ đứng sau số ít các linh tử. Tuy nhiên, trong võ trường nội viện mấy ngày trước, hai tên này đã nhìn thấy cảnh tượng ba vị trưởng lão danh dự bị chặt đầu, lãnh tụ linh đồ Đỗ Ngọc Nhiễm của Thiên Tử Đảng bị đánh chết, trong lòng đã cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trong mấy ngày qua, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng người biết về chuyện này trừ hai linh đồ như bọn chúng còn có Liễu Phương Ngọc của Liễu Môn, cộng với mấy vị trưởng lão danh dự. Chuyện này cho dù đánh chết cũng không thể nói cho người khác biết. Nhưng ngày hôm đó, cũng chính là hai người bọn chúng tới bức bách các vị trưởng lão phải giết chết Tần Ninh. Tần Ninh nhất định đã ghi hận đối với bọn chúng. Tần Ninh chỉ cần lia một nhát kiếm, thì bọn chúng sẽ xong đời. Ngay cả viện trưởng cũng không thể chủ trì công đạo cho bọn chúng. Hơn nữa, những tấm gương vẫn còn ở đó. Ba vị trưởng lão danh dự đều đã chết, Tần Ninh cũng không thèm cho viện trưởng Thiên Ám một chút mặt mũi, còn viện trưởng thì sao? Cho đến cuối cùng, viện trưởng vẫn chỉ nở một nụ cười. Bị Tần Ninh ghi hận, chắc chắn là không tốt. Mấy ngày nay, hai tên này mỗi ngày đều theo dõi chỗ của Liệt Hỏa lão tổ, muốn đợi đến khi Tần Ninh bước ra thì sẽ tạ lỗi với hắn. Lúc nãy vừa hay nhìn thấy Trữ Tồn Kiếm đang gây sự với Tần Ninh, bọn chúng liền chạy lên che mưa chắn gió cho Tần Ninh để thể hiện thành ý, nhưng nghĩ kỹ lại thì Tần Ninh vốn chẳng cần bọn chúng che mưa chắn gió cho mình. Chỉ bằng một nhát kiếm mà hắn đã có thể tiễn mấy vị trưởng lão danh dự đi về nơi xa, thì Trữ Tồn Kiếm cảnh giới linh đài là cái đinh gỉ gì trong mắt hắn kia chứ? Việc bọn chúng xuất hiện hoàn toàn không cần thiết. Nhưng ngay cả như vậy, bọn chúng biết mình vẫn phải làm điều đó. Ít nhất phải để cho Tần Ninh biết được bọn chúng đã nhận ra mình từng phạm phải sai lầm, chân thành muốn tạ lỗi với Tần Ninh. Huynh nói xem, liệu hắn có còn ghi hận đối với chúng ta không? Viên Cương lo lắng hỏi, mặc dù Viên Sơ Sinh và Phương Thế Vũ đã bị hắn giết, nhưng cũng là do hai tên khốn kiếp đó tự mình tìm chết. Lỡ đâu hắn vẫn chưa hả giận, ghi hận đối với chúng ta thì chắc là không đâu. Phương Thế Thành lúc này cũng lo lắng, lúc nãy có phải là chúng ta đã ra tay quá nhẹ rồi hay không? Bây giờ huynh mới nhận ra là chúng ta ra tay quá nhẹ hay sao? Viên Cương mắng, ta đã nói rồi, chỉ cần phế Trữ Tồn Kiếm làm cho Tần Ninh hài lòng thì chúng ta sẽ bình an vô sự. Vậy thì bây giờ chúng ta lại đi tìm gã. Được. Bọn chúng nói xong liền quay người rời đi. Trữ Tồn Kiếm thì không hề biết rắc rối lớn hơn vẫn còn ở đằng sau. Còn đối với Tần Ninh, mấy chuyện của bọn Viên Cương hay Trữ Tồn Kiếm, hắn đều chẳng thèm quan tâm. Hắn đã sống qua mấy đời mấy kiếp, nếu mấy chuyện nhỏ này còn có thể khiến cho hắn lo lắng thì đúng là hắn đã sống quá uổng phí rồi. Viên Cương và Phương Thế Thành thực sự rất thú vị nha. Chính bọn chúng đã ép các vị trưởng lão phải giết lão đại, vậy mà bây giờ lại trưng ra các bộ dạng luồn cúi nịnh nọt đó. Trương Tiểu Soái cười nói. Bọn chúng biết sợ rồi. Lục Huyền nhìn Tần Ninh cười nói, dù sao cũng không ai chịu nổi một câu kiếm tới của lão đại. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Tần Ninh nhìn về phía đại sảnh Linh Các, trong đại sảnh có hàng trăm cửa sổ, Tần Ninh đi tới trước một cửa sổ để hỏi thăm. Đến nhận sắp xếp chỗ ở của đệ tử nội viện sao? Trong cửa sổ đó có một đệ tử đang đứng, liếc nhìn Tần Ninh. Ngươi là Tần Ninh? Đệ tử kia nhìn Tần Ninh từ trên xuống dưới, cười nói, Tần Ninh xếp hạng nhất trong kỳ nội viện thí luyện lần này phải không? Tần Ninh hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, chính là ta. Trễ như thế này mới tới nhận chỗ ở, còn tới làm gì nữa? Đệ tử kia liếc mắt nhìn Tần Ninh, lạnh nhạt nói, bây giờ không phải là thời gian xử lý việc này, ngươi tự đi tìm chỗ ở trước đi, có đợt khác sẽ thông báo cho ngươi sau. Không phải là thời gian xử lý. Trương Tiểu Soái, Lục Huyền và Tuân Ngọc đều sửng sốt. Vị sư huynh này, bọn ta nhận được thông báo rằng trong vòng 10 ngày kể từ ngày nội viện thí luyện kết thúc thì vẫn còn thời gian xử lý việc này. Trương Tiểu Soái khó hiểu hỏi. Ta nói không phải là không phải, hồn khác quay lại đi. Đệ tử kia vẫn lạnh nhạt, giảo cợt nói, đều sắp chết đến nơi rồi, còn nhận chỗ ở làm gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Lục Huyền sa sầm sắc mặt nói. Ý gì hả? Đệ tử kia cười chế nhạo, các ngươi đã đắc tội với Thiên Tử Đảng, Liễu Môn, Hội Phương Viên và các thế lực khác, các ngươi cho rằng mình còn có thể sống sao? Dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ chết, còn tìm chỗ ở làm gì nữa? Nếu ta là các ngươi, ta sẽ tranh thủ thời gian này để ăn uống, ngồi chờ chết là được rồi. Ngươi đang nói nhảm nhí gì vậy? Diệp Viên Viên cau mày, lãnh đạm nói, cứ làm chuyện mà ngươi phải làm đi, mau thu xếp chỗ ở cho bọn họ. Diệp tiểu thư, cô nói xem tại sao cô lại đi giao du với cái đám không biết sống chết này. Đệ tử kia lại nói, cô cứ yên phận làm Diệp đại tiểu thư, thiên tài hoàng thể thì tốt biết bao nhiêu. Ngươi thật lắm lời. Diệp Viên Viên lại nói, rốt cuộc ngươi có sắp xếp hay không, nói rõ đi. Không. Ngươi nói nhiều làm gì? Tần Ninh phất tay, nói, lôi đầu gã ra đây cho ta, đánh gã một trận rồi mới hỏi tiếp, rốt cuộc là hôm nay sắp xếp hay ngày khác mới sắp xếp? Ngươi muốn làm gì? Gương mặt của đệ tử kia biến sắc, gã hét lên, Đường Nguyên ta là đệ tử được học viện cấp quyền, quản lý công việc của các đệ tử ở đây. Nếu ngươi dám tấn công ta, cũng chính là ngươi đang thách thức uy nghiêm của học viện. Uy nghiêm của học viện thiên thần, ta cứ thích thách thức đấy thì sao? Tần Ninh hừ một tiếng, nói, Viên Viên, ra tay. Vâng, công tử. Diệp Viên Viên bước ra, thi triển chiêu thức, một luồng linh khí từ trong bàn tay phóng ra ngoài. Tiếng lách cách vang lên, song sắt cửa sổ lúc này đã trở nên méo mó, Đường Nguyên bị lôi ra nhưng vẫn mắc kẹt giữa những song sắt của cửa sổ. À. Dừng lại, ta sẽ sắp xếp. Sắc mặt của Đường Nguyên tái nhợt, gã đau đớn hét lên. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến cho các đệ tử có mặt phải hoảng hốt. Một số ít các đệ tử tiến tới, vây quanh chỗ đó. Đường Nguyên, ngươi bị làm sao vậy? Đột nhiên từ đâu lại vang lên tiếng hỏi lớn. Có mấy tên khác đang nhanh chóng bước tới. Y phục của bọn chúng trông hoàn toàn khác với đệ tử nội viện, thần sắc vô cùng kiêu ngạo. Đệ tử Linh Đồ. Nhìn thấy mấy tên đó, tất cả mọi người lập tức đứng tản ra bên ngoài, vì sợ rằng sẽ bị cuốn vào rắc rối. Một thanh niên cầm đầu đám người kia bước ra, đi vào giữa cuộc hỗn loạn. Mấy người các ngươi thật to gan, Đường Nguyên là đệ tử được bổ nhiệm đặc biệt ở chỗ này, vậy mà các ngươi lại dám tùy tiện ra tay với gã. Tề Sam sư huynh, cứu ta với. Đường Nguyên vội vàng tố cáo, mấy tên này đột nhiên tấn công ta, thật sự quá hung ác. Tề Sam sư huynh, hãy giúp ta dạy cho bọn chúng một bài học. Tần Ninh trừng mắt nhìn Đường Nguyên ngay lập tức co rụt đầu lại. Ngươi là ai? Tề Sam nhìn về phía Tần Ninh, lạnh lùng nói, ra tay tấn công đệ tử khác, không coi trọng nội quy của học viện, hôm nay với tư cách là sư huynh, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, có một số chỗ mà ngươi không được phép dương oai. Tề Sam vừa dứt lời thì đã ra tay, hoàn toàn không cho Tần Ninh cơ hội, một chưởng đánh ra hướng thẳng về phía Tần Ninh. Cút! Tần Ninh hừ lạnh, phất tay áo, trong lòng bàn tay ngưng tụ ấn ký. Vào lúc này, không chỉ có 3 hay 5 đạo tu la viêm ấn ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, mà có tới tận 7 đạo. 7 đạo tu la viêm ấn chồng lên nhau, phóng thẳng ra ngoài. Không biết sống chết. Tề Sam chế nhạo nói, chỉ mới đạt tới cảnh giới linh hải tầng 9, ý mình đứng nhất trong kỳ nội viện thí luyện thì liền nghĩ mình có thể chống lại cảnh giới linh đài hay sao? Tề Sam vô cùng tự tin, thực lực của gã vốn đang ở cảnh giới linh đài tầng 2, chỉ một tầng Ninh nhỏ nhoi, chẳng là cái thái gì trong mắt của gã. Trong cơ thể của gã, 9 đạo linh hải đã ổn định, hơn nữa linh hải còn đúc thành 2 tòa linh đài, tiếp tục ngưng tụ linh khí. Nếu như nói bên trong thân thể của võ giả chính là biển khơi,

lại có thanh âm xé gió vang lên. Trước bàn đá lại có thêm một bóng người, người này mặc áo choàng rồng vàng, khí tức uy nghiêm từ từ tỏa ra. Thiên Ám, người đã nhiều năm không tìm đến ta rồi. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện đã lên tiếng. Minh Ung, mấy năm qua ngươi bận rộn chăm lo cho đế quốc Bắc Minh, ta làm sao dám kinh động đến ngươi. Hai người nhìn nhau bật cười một tiếng, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Nói đi, có chuyện gì? Đơn giản thôi, ta muốn hỏi ngươi về Bát Hoang Viêm Long Hộ và việc tụ linh trận cấp 4 trong hoàng cung Bắc Minh của ngươi bị mở ra. Ngay khi viện trưởng Thiên Ám nói điều này, đôi mắt của hoàng đế Minh Ung đã lóe lên. Ngươi đừng hiểu lầm. Viện trưởng Thiên Ám lại nói, chuyện đó có phải là do một thiếu niên tên Tần Ninh làm hay không? Vì thế cho nên khi U Vương bị phế ngươi cũng không so đo. Sao? Sắc mặt của hoàng đế Minh Ung thay đổi liên tục. Thấy Minh Ung không lên tiếng, viện trưởng Thiên Ám lại nói, mới mấy ngày trước, tứ tượng thánh trụ mở ra, kiếm thanh long xuất thế, giết chết ba vị trưởng lão danh dự trong viện của ta. Minh Ung khẽ ồ một tiếng, nét mặt đầy ngạc nhiên. Là hoàng đế của đế quốc, vậy mà ông ta còn không biết chuyện lớn như vậy. Ta đã ém chuyện đó xuống. Viện trưởng Thiên Ám cười nói, dẫu sao chuyện đó cũng quá mức chấn động, nếu như tin tức bị truyền ra ngoài, thì e rằng đế quốc Bắc Minh sẽ chẳng còn chỗ đứng trên cửu U đại lục này. Là Tần Ninh gây ra sao? Ồ, xem ra ta đã đoán đúng. Viện trưởng Thiên Ám thở dài. Tần Ninh đó rốt cuộc là ai? Ta không biết. Hoàng đế Minh Ung nói thật, nhưng ta khuyên ngươi, tên nhóc đó, đừng nên làm hắn kích động. Ta cũng nói cho ngươi biết, hắn còn hiểu rõ lịch sử của hoàng thất Bắc Minh hơn một vị hoàng đế như ta. Bát Hoang Viêm Long Hộ, tụ linh trận cấp 4 và tứ tượng thánh trụ, hắn hiểu rõ tới mức khiến ta cảm thấy kinh hãi. Đối với hắn, ta chỉ có thể hành động dè đặt, ngay cả ngôi vị thái tử truyền cho ai ta cũng không thể không nghe theo ý của hắn. Lời này vừa nói ra, viện trưởng Thiên Ám đã vô cùng kinh ngạc, thật vậy sao? Bát Hoang Viêm Long Hộ, đốt sạch Bát Hoang, uy năng vô hạn, hắn đã có thể mở ra được trận pháp này, thì nếu như hắn muốn giết cả ta và ngươi cũng sẽ dễ dàng như diệt trừ cỏ rác vậy. Đâu chỉ như vậy. Thiên Ám cười khổ nói, chỉ một tứ tượng kiếm linh nằm trong tứ tượng thánh trụ là có thể giết chết cả hai người chúng ta rồi. Cả hai trầm mặc trong giây lát. Đó như là một sự thấu hiểu ngầm. Dù là tứ tượng thánh trụ hay Bát Hoang Viêm Long Hộ, thì đều là những thứ do tổ tiên để lại. Thủy Tổ Thiên Thanh Thạch, Minh Nguyên Đại Đế. Năm đó, bọn họ đều là những nhà lãnh đạo đứng trên đỉnh của toàn bộ cửu U Đại Lục. Còn bây giờ, những gì mà bọn họ truyền thừa lại liên quan đến một thiếu niên 16 tuổi. Hơn nữa, thiếu niên này còn biết nhiều bí mật hơn hậu duệ của bọn họ, thậm chí còn nắm rõ trong lòng bàn tay. Đã như vậy, ta nghĩ, còn Huyền Minh Đại Trận. Ngay khi Thiên Ám nói ra lời này, sắc mặt của hoàng đế Minh Ung lập tức thay đổi. Nếu như hắn cũng biết cách mở ra Huyền Minh Đại Trận, vậy thì đế quốc Bắc Minh kiếp này chắc chắn có thể cuộc khởi. Hoàng đế Minh Ung căng thẳng nói, mà học viện thiên thần của ngươi cũng sẽ trở thành ánh sáng trên cao soi sáng vạn trượng trên cửu U đại lục, ngang hàng với di sản của thủy tổ năm xưa. Huyền Minh Đại Trận. Bốn chữ đơn giản nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu bí ẩn. Trận pháp này nếu như lộ ra ngoài thì các đế quốc, thượng quốc, thậm chí là cả cương quốc trên toàn bộ cửu U đại lục chắc chắn sẽ chẳng để cho đế quốc Bắc Minh có ngày nào yên tĩnh. Chuyện này, ngươi đi hỏi một chút đi. Viện trưởng Thiên Ám không nhịn được thúc giục. Hỏi. Hoàng đế Minh Ung cười khổ, ngươi chưa thấy thái độ của hắn sao, ngươi dám đi hỏi không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của viện trưởng Thiên Ám cũng trầm xuống. Không sai, ánh mắt của tên nhóc đó lúc nào cũng lóe lên sự tự tin cao ngạo, tự hồ như dù cho trời có sập xuống cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Mà hắn làm việc còn tùy vào tâm trạng, cho dù viện trưởng này tự mình ra mặt, thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm, thậm chí, hắn vốn dĩ còn chưa bao giờ nể mặt. Nhưng cũng chẳng ai có biện pháp gì với hắn. Tên nhóc đó nắm trong tay bí mật của tứ tượng thánh trụ, hô một tiếng là kiếm linh sẽ xuyên tới bất cứ ngõ ngách nào của đế quốc Bắc Minh rồi lập tức chém xuống, ai dám động đến hắn. Hai vị cường giả đứng đầu đế quốc Bắc Minh, giờ phút này hoàn toàn bất lực trước một thiếu niên 16 tuổi. Hoàng đế Minh Ung chậm rãi nói, chuyện này, chúng ta không nên hỏi nhiều, cứ quan sát thời thế trước đã. Vì Tần Ninh đã ở lại học viện thiên thần, nên ngươi phải chú ý cẩn thận, đừng để những người không liên quan dây vào chọc giận hắn. Nói không chừng, nếu hắn cảm thấy vui vẻ thì sẽ đem bí mật của tứ tượng thánh trụ cùng Bát Hoang Viêm Long Hộ nói cho chúng ta biết. Viện trưởng Thiên Ám gật đầu. Chuyện này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng trước mắt thì cũng chỉ có một cách này. Cách đây hàng vạn năm, đế quốc Bắc Minh từng hùng mạnh như thế nào? Học viện thiên thần từng huy hoàng như thế nào? Nhưng bây... Sao vậy? Không hài lòng sao? Cũng tạm. Tần Ninh không nhiều lời.

Lục Huyền ho khan một tiếng, nói: "Tiểu thư Diệp Viên Viên xinh đẹp như vậy, trong đế quốc Bắc Minh cũng là tốt đầu, Tần huynh đang tuổi cường tráng, nhịn không được cũng là lẽ thường. Các ngươi thật vô vị." Tuân Ngọc không nói nên lời. Lúc này, Tần Ninh và Diệp Viên Viên sánh bước bên nhau. Trong khoảng thời gian 2-3 tháng này, Tần Ninh đã đạt tới cảnh giới linh hải tầng 9, chiều cao của hắn càng phát triển hơn hẳn dự tính, hiện giờ thậm chí còn cao hơn cả Diệp Viên Viên. Phong thái thoải mái, chắp hai tay phía sau mang theo một nét tiêu sái, gương mặt có phần ngây thơ, đôi mắt sâu thẳm, xem ra, quả thực là mang lại cho người ta một cảm giác khác lạ. Mà Diệp Viên Viên mặc một chiếc váy dài đơn giản mà tao nhã, tóc dài xõa sau lưng, bay lất phất theo gió, da thịt hai bên má mỏng manh, dịu dàng như ngọc, mặc dù chỉ mới 16-17 tuổi nhưng dáng người đã có phần quyến rũ. Cổ trắng như đóa quỳnh, giữa hai cổ áo, xương quai xanh lộ ra, mà vòng eo thon thả kia, đường cong động lòng người, dưới lớp vải voan mỏng của tà váy trắng, đôi chân thon dài nụt nà lộ ra, thẳng tắp hoàn mỹ. Lúc này, từ tận đáy lòng Diệp Viên Viên cũng đang lo lắng xen lẫn hoài nghi. Tần Ninh gọi một mình nàng qua đây là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ Tần Ninh cảm thấy thời cơ đã chín mùi, muốn ra tay với mình sao? Mặc dù hai người tuổi tác sắp xỉ nhau, nhưng trên danh nghĩa nàng là tỳ nữ của Tần Ninh, hắn ra lệnh thế nào thì nàng phải làm thế ấy, đây là sự thật. Nhưng hiện giờ, có phải là quá sớm không? Từ trước đến nay, Diệp Viên Viên vốn luôn kiêu căng lãnh đạm. Giờ đây, tim nàng đang đập loạn nhịp, hai má bất giác trở nên ửng hồng, trông càng thêm quyến rũ hơn bình thường. Cô không khỏe sao? Một giọng nói vang lên bên tai. Hả? Không không có Diệp Viên Viên khẽ lắc đầu, vội vàng nói. Ồ, không có thì tốt. Tần Ninh lúc này đang hai tay vào nhau, cười nói, chuẩn bị xong rồi chứ. Hả? Lúc này, hai má Diệp Viên Viên đã đỏ hay hay, đỏ đến tận mang tai, trầm giọng nói nhỏ, làm như vậy, có phải là đã quá nóng lòng và liều lĩnh rồi không? Không đâu, không đâu. Tần Ninh lắc đầu nói, đêm nay chúng ta chỉ cần thử một chút, nếu như thành công, nhất định là chút vạ vào thân, loại cảm giác sảng khoái ngây ngất đó, nhất định là cả đời này sẽ khó quên. Nhưng lợi ích mà nó mang lại là vô cùng lớn. Á, hai má Diệp Viên Viên lúc này đỏ bừng. Không ngờ, Tần Ninh thường ngày xem ra, một người thận trọng như vậy lại vội vàng như thế ở trong loại chuyện này chuẩn bị xong rồi, ta bắt đầu đây. Tần Ninh lúc này, vươn vai, cười nhạt. Ngươi Diệp Viên Viên định nói gì đó, nhưng trong lòng nàng nghĩ thầm, nếu như Tần Ninh đã muốn, chuyện sớm muộn gì cũng sẽ không theo ý nàng, liền không nói ra nữa. Nàng hơi khép hờ hai mắt, không hiểu tại sao trong lòng lại có chút cảm giác mong đợi đặc biệt. Chẳng lẽ tim Diệp Viên Viên đập loạn nhịp? Mau đến đây. Giọng của Tần Ninh đột nhiên vang lên. Hả? Diệp Viên Viên thẹn quá hóa giận, không ngờ Tần Ninh lại muốn cho nàng chủ động. Mở mắt ra, hai tay vươn ra, Diệp Viên Viên sửng sốt. Tần Ninh đâu? Nhìn kỹ lại thì nàng mới phát hiện Tần Ninh đã đi về phía trước, cách mình mấy chục mét, lúc này mới quay người lại nhìn nàng, thúc giục. Cái tên này, sao lại chạy xa như vậy chứ? Tần Ninh lúc này không nhịn được mà hối thúc, đừng có đứng ngay ra đó mãi như thế chứ, giờ đã là ban đêm, thứ kia ước chừng là lúc thành thực nhất, chúng ta có thể trực tiếp tóm lấy. Thứ kia? Tần Ninh đến nơi này, không phải là muốn cùng nàng, mà là có kế hoạch khác sao? Đột nhiên hiểu ra, mặt Diệp Viên Viên đỏ bừng đến tận cổ. Cái tên này dậm chân một cái, Diệp Viên Viên đi về phía trước. Lúc này, hai người đang đứng cạnh nhau, đứng ở phía dưới chân núi trước mặt. Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên nói, cô không sao chứ? Ở đây, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng không đáng ngại. Ta có thể đủ ứng phó. Nếu như cô cảm thấy không được khỏe, có thể quay về trước. Công tử muốn làm gì? Diệp Viên Viên không hiểu. Nơi này vốn là nơi được yêu thích nhất trong nội viện của Học viện Thiên Thần. Một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi hết mọi thứ, nhưng lại khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Thứ đó ước chừng đã phát triển mấy chục ngàn năm, bắt đầu trở nên không thành thục rồi, lần này ta sẽ triệt để trấn áp. Tần Ninh nghiêm túc nói. Nếu có cơ hội thì có thể thu phục luôn. Còn sự nơi đặc biệt kia, ta nghĩ hẳn là không phải biến mất mà là bị thứ đó che mất đi. Tần Ninh nói một loạt nhưng Diệp Viên Viên vẫn không hiểu. Rốt cuộc cái thứ đó là cái gì? Lúc này Tần Ninh lại sải từng bước đi về phía đỉnh núi. Nơi này cách chỗ họ sống chỉ vài trăm mét, đứng ở lưng chừng núi cũng có thể nhìn thấy từng mái ngói cao chót vót, diện tích rộng lớn của khu 36. Vốn dĩ đó là nơi ở của gần 10.000 đệ tử, phồn hoa một thời, nhưng bây giờ lại không ai dám hỏi thăm, không khỏi khiến người ta cảm thấy thổn thức. Lúc này, Tần Ninh lại không có thời gian bùi ngùi. Hắn từng bước đi lên đỉnh núi, lúc này hai bóng người đứng ở dưới đỉnh núi mấy trăm mét trông có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng khi leo lên, Diệp Viên Viên lại càng cảm thấy ngạc nhiên. Theo lý thì khi màn đêm sắp buông xuống nơi này, càng lên cao thì càng lạnh. nhưng hiện giờ hai người càng đi lên cao thì lại càng cảm thấy nóng bức. Nhiệt độ liên tục tăng lên, cả người Diệp Viên Viên đều toát cả mồ hôi. Là nơi này. Tần Ninh dẫn Diệp Viên Viên đi qua đi lại, lên lên xuống xuống ở trên núi, cuối cùng dừng lại ở nơi cách đỉnh núi 100 mét, họ thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nơi này là gì. Lúc này, Diệp Viên Viên vẫn không hiểu tại sao Tần Ninh lại dẫn nàng đến đây. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Tần Ninh đương nhiên nói. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Năm đó, Học viện Thiên Thần xảy ra hỏa hoạn, khu 36 đều bị thiêu rụi, mấy ngàn đệ tử chết thảm, hỏa hoạn năm đó rất nghiêm trọng. Trưởng lão trong học viện đều không điều tra ra được nguyên nhân, cách biệt 1000 năm rồi mà giờ Tần Ninh nói muốn điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Cô không tin à? Không phải không tin mà là khó bề tưởng tượng. Tần Ninh lại nói, theo suy đoán của ta, hỏa hoạn vào 1000 năm trước xảy ra trong tình trạng bất ngờ và nhanh chóng nên các quản lý của học viện không có cách nào dập lửa, dẫn đến cái chết của hàng ngàn đệ tử. Hơn nữa, sau khi hỏa hoạn xảy ra, mọi thứ đều biến thành tro, không tra ra được gì, đúng chứ? Phải. Diệp Viên Viên gật đầu, điều này không có gì kỳ lạ cả. Không chỉ vậy, thậm chí sau hỏa hoạn, nền đất ở khu 36 nóng hừng hực suốt vài năm, không có ai vào ở được, đúng chứ? Hắn nói vậy, Diệp Viên Viên càng ngạc nhiên nhìn Tần Ninh. Điều này thì không phải ai cũng biết. Lúc đó học viện điều tra lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Lúc này Tần Ninh khẽ cười đi về phía trước nói, bí mật ở đây rồi. Bước đến một bước, Tần Ninh vung tay, một chưởng mang theo linh khí hùng hồn. Âm tiếng nổ vang lên, ngọn núi trước mặt bỗng nứt toát ra. Lúc này giữa sườn núi xuất hiện một hang động. Động tiên đó ngoằn ngoèo không giống nhân tạo mà lại giống của tạo hóa hơn. Tần Ninh bước thẳng vào trong động tiên. Hai người đi dọc theo động tiên, sau khi đi xuống khoảng mấy trăm mét, Diệp Viên Viên có cảm giác hơi khó thở. Mà càng đi xuống, hơi nóng càng trở nên mãnh liệt. Cẩn thận. Lúc này Tần Ninh dè dặt nói. Đây là lần đầu Diệp Viên Viên thấy Tần Ninh cẩn thận như vậy, bàn tay mềm mại khẽ để bên hông để có thể rút roi thanh lân ra bất cứ lúc nào. Phù phù, hai người vừa xoay lại, sóng nhiệt đánh thẳng vào họ. Sóng nhiệt cuồn cuộn ập đến, sắc mặt Diệp Viên Viên đỏ ửng, không khỏi lấy tay che mặt lại. Giữa đôi mày của Tần Ninh lúc thoáng qua tia ngạc nhiên. Hai người dừng chân nhìn về phía trước. Trước mặt là một cái ao, nhưng trong ao không hề có nước mà là nham thạch nóng chảy sôi sùng sục. Hai người vừa xuất hiện ở nơi này, nham thạch đó phát ra tiếng bột bột, một con giao long chợt xuất hiện. Chỉ là lúc này con giao long đó không phải là thật, mà là do nham thạch tụ lại mà thành. Bóng dáng cao mấy trăm mét, ánh mắt nó nhìn đăm đăm vào hai người Tần Ninh và Diệp Viên Viên. Không ngờ mấy chục ngàn năm, ngươi lại có thành tựu cỡ này. Bây giờ cũng xem như địa hỏa có linh trí rồi. Tần Ninh dứt lời, Diệp Viên Viên rung lên. Địa hỏa. Giữa thế giới rộng lớn này, lửa là thứ quan trọng nhất với đan sư và khí sư, khiến vô số võ sĩ phát điên và bất chấp nguy hiểm. Các cấp độ của lửa bắt đầu từ mộc hỏa ở cấp thấp nhất đến thú hỏa chứa cả linh thú, sau đó chính là địa hỏa. Trên địa hỏa là thiên hỏa, mà trên thiên hỏa chính là thần hỏa trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết, một khi thần hỏa bộc phát ra thì có thể đốt cháy mọi vật chất, làm tan chảy cả trời đất, đảo lộn ngày đêm, có thể thiêu rụi chúng sinh. Cho nên thần hỏa chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thật ra không cần đến thần hỏa, chỉ riêng thiên hỏa đã là thứ chỉ có trong truyền thuyết rồi. Trước đây vì cứu chữa cho mẹ ruột là Cốc Nguyệt Hàn của mình, Diệp Viên Viên mới không chần chừ đồng ý với điều kiện làm tỳ nữ của Tần Ninh để mà xin được một viên thiên hỏa linh tinh. Như thể đủ để thấy rằng thiên hỏa linh tinh vô cùng quý giá và có giá trị. Càng không cần nói đến thiên hỏa kiếm thấy này. Thiên hỏa, thần hỏa đều là những thứ tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa có thể biến đổi tùy ý, thậm chí là có thể tu hành. Tiếp theo đó chính là địa hỏa. Địa hỏa không mạnh bằng thiên hỏa và thần hỏa, nhưng nếu ở đế quốc Bắc Minh xuất hiện một tin tức về địa hỏa thì chắc chắn cũng sẽ khiến tất cả võ sĩ ở đế quốc Bắc Minh phát điên. Địa hỏa cũng tồn tại linh trí nhưng không thể rong ruổi giữa đất trời bằng thiên hỏa và thần hỏa, chỉ có thể lặng lặng hấp thu khí nóng của đất trời, dần dần nâng cao chính nó để biến hóa thành thiên hỏa. Hơn nữa vì địa hỏa có hạn chế, có thể đang ở giữa giai đoạn vẫn chưa trưởng thành thành thiên hỏa đã bị võ sĩ phát hiện rồi thu phục luôn. Dù là như vậy thì địa hỏa vẫn là mạnh hơn thú hỏa rất nhiều, đây có thể nói là vật vô cùng quý giá và có giá trị với các đan sư, linh khí sư lớn mạnh. Giờ đây lại hiện ra trước mặt hai người chính là một địa hỏa, như thế nào cũng khiến Diệp Viên Viên giật mình. Năm đó, trong lòng ta có một ý niệm, giao phó nó cho một thiên hỏa linh tinh, giúp ngươi trở thành địa hỏa. Lúc này Tần Ninh vẫn nói, đáng tiếc, nếu ngươi chú tâm tu hành, trở thành thiên hỏa, ta cũng đồng ý thành toàn cho ngươi, nhưng ngươi lại chỉ vì cái lợi trước mắt, cắn nuốt sinh linh để nâng cao bản thân, ai dạy ngươi đấy? Hiện giờ, Tần Ninh không thể giải thích làm rõ nghi ngờ của Diệp Viên Viên, địa hỏa bình thường tất nhiên không thể, nhưng địa hỏa trước mặt lại là thiên hỏa linh tinh được sinh ra từ thiên hỏa kim diễn ngọc hỏa, cộng với sự dung hợp ý niệm khi hắn là cửu u đại đế,